Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0681. Sức mạnh kinh khủng. Lấy hiện tại Tô Tín thực lực cung cấp dung thần cảnh võ giả có thể bị hắn để ở trong mắt còn thật không có mấy người. Đều là dung thần cảnh tồn tại. Cũng là chỉ có địa phủ thôi phán quan. Bạch Vô Thường. Thiên đình độ ác tinh quân. Vũ sư đời nhân đáng giá hắn đi kiêng kỵ. Chứ lại những người khác mà. Có thể làm cho hắn nhìn thẳng vào có thể không mấy cái. Trong này đương nhiên không bao gồm này Tô Minh Lễ. Đối mặt Tô Tín tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí, Tô Minh Lễ trên mặt hiện ra một tia vẻ hoảng sợ đến. Lúc trước tại Ngô Đồng Sơn bên trên hắn đã từng thấy Tô Tín xuất thủ. Bất quá khi đó Tô Tín mới chỉ là hóa thần cảnh mà thôi. Ra tay toàn lực mới có thể cùng Tô Minh Viễn một trận chiến. Nhưng hiện tại Tô Tín lên cấp dung thần cảnh sau khi Tô Minh Lễ lại lần nữa đối mặt Tô Tín thì nhưng là cảm giác được một luồng sâu sắc cảm giác vô lực. Quanh người hắn bị kia vô số kiếm ngục trực tiếp phong tỏa. Vô biên lạnh lẽo âm trầm kiếm khí đem hắn bao phủ. Chu vi thiên địa nguyên khí đều bị kia lạnh lẽo kiếm khí xé rách. Làm cho chung quanh hắn hình thành một cái khu vực chân không. Không tiếp nổi. Tô Minh Lễ trong nháy mắt liền có quyết đoán. Tô Tín này một chiêu tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí chính mình tuyệt đối không tiếp nổi. Hắn lại không phải mật tông những nhục thân kia cường hãn quái vật. Có thể dùng nhục thân ngạnh tiếp kiếm khí đánh chém. Đổi thành hắn tới đón này một chiêu. 100% là trọng thương kết cục. Vì lẽ đó Tô Minh Lễ cũng không kịp nhớ cái khác. Quanh người hắn huyết vụ tràn ngập. Dĩ nhiên quyết định thật nhanh liền bắt đầu thiêu đốt tinh huyết. Chuẩn bị liều mạng một đòn. Bất quá hắn lần này động tác nhưng là kinh bảo một chỗ nhãn cầu. Để chu vi những Tô gia kia môn khách môn không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn họ tuy rằng chỉ là tiên thiên cảnh giới. Bất quá ở tại bọn hắn nghĩ đến này dung thần cảnh trong lúc đó chiến đấu làm sao cũng muốn kinh thiên động địa tranh đấu mấy chiêu mới có thể phân đến ra cao xuống đây đi. Kết quả này Tô Tín cùng Tô Minh Lễ một trận chiến nhưng chỉ là dùng một chiêu liền đem này Tô Minh Lễ bức cho đến trực tiếp thiêu đốt tinh huyết mức độ. Hiện ở tại bọn hắn cũng không biết là phải nói Tô Tín quá mạnh mẽ vẫn là này Tô Minh Lễ quá yếu. Mà lúc này Tô Minh Lễ nhưng là không lo được những người khác cách nhìn. Thiêu đốt tinh huyết sau khi Tô Minh Lễ trực tiếp hai tay kết ấn. Trong nháy mắt chu vi mấy trăm trượng bên trong sắc trời nhất thời tối sầm lại. Liền ngay cả Tô Tín đều bị bao vây tại kia trong bóng tối. Tô Minh Lễ tự thân dường như đang hấp thu kia vô tận ánh sáng giống như vậy, làm cho chu vi đêm đen. Mà lúc này Tô Minh Lễ thân hình càng là tà dị dung nhập vào kia trong bóng tối. Dĩ nhiên không có thực thể. Như bóng sáng bình thường ngang qua tại kia vô tận kiếm khí ở trong. Cuối cùng làm cho Tô Tín tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí rào sát trực tiếp thất bại. Tô Tín trong mắt lóe ra một tia vẻ kinh ngạc. Tô Minh Lễ chiêu này hắn vẫn thật không nghĩ tới. Quả thực quái gì đến cực điểm. Thậm chí hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thế gian có như vậy quái gì võ công. Thật giống không phải thuộc về Trung Nguyên một mạch. Mà là Tây vực 36 quốc bên kia kỳ gì võ kỹ. Tô gia truyền thừa hơn vạn năm. Ngày trước Tô gia thủy tổ nói thế nào cũng là nhân hoàng dưới trướng ái tướng. Đi theo nhân hoàng chinh chiến thiên hạ. Khi đó Tây vực đời dị tộc thậm chí ngay cả kiến quốc tư cách đều không có. Bị Tô gia thủy tổ trực tiếp diệt tộc đoạt công pháp truyền thừa cũng là rất có thể. Chỉ có điều Tô Minh Lễ dùng ra này một chiêu sau khi hiển nhiên tiêu hao cũng là phi thường lớn. Thân hình của hắn từ bóng đen ở trong hiển hiện. Sắc mặt đã có chút bạch. Bất quá thân hình của hắn nhưng là không có dừng chút nào lưu. Hai tay ghép ấm. Âm âm hạ xuống. Quyền ấm ở trong vô tận hào quang chói lọi. Phảng phất đem lúc trước hắn hấp thu ánh sáng tất cả đều thả ra ngoài. Trong nháy mắt Tô Tín chu vi nhất thời tuôn ra một luồng kinh người sức nóng. Vô tận liệt diễm đem bao phủ. Làm đại nhật hào quang đạt đến cực hạn. Đổi lấy chính là này diệt thế chi hỏa. Cú đấm này uy thế quá mạnh. Hóa đại nhật hào quang vì diệt thế liệt diễm. Chu vi những tô gia kia môn khách tối cường cũng chỉ là tiên thiên cảnh giới. Có chút thậm chí tại chỗ che mắt gào lên đau đớn một tiếng. Bị này mạnh mẽ sức nóng ánh sáng thiêu đốt bị thương. Cách khác những người kia vội vã lùi về sau. Thậm chí vẫn lùi về sau đến Ngô Đồng trên đỉnh ngọn núi biên giới lúc này mới dừng lại. Hóa thần cảnh bên trên tồn đang ra tay lực phá hoại thực sự là quá mạnh mẽ. Nếu để cho bọn họ mở rộng đánh, phỏng chừng một tòa thành thì cũng có thể làm cho bọn họ trực tiếp đánh thành phế tích. Hơi hơi cách cho bọn họ gần một ít vậy coi như là bị lan đến kết cục. Bọn họ cũng không muốn vì xem trò vui mà đem mình xem thành trọng thương. Như vậy nhưng là khôi hài. Mà lúc này Tô Tín đối mặt Tô Minh Lễ cú đấm này nhưng là lộ ra một tia châm chọc ý cười. Hắn hiện tại xem như là thấy rõ này Tô gia người cùng Trung Nguyên võ lâm cái khác cùng cấp võ giả chinh lệch đến tột cùng ở nơi nào. Trên người bọn họ mạnh mẽ võ khí rất nhiều rất nhiều. Nhưng cũng đều là hữu hình vô ý. Căn bản cũng không có một môn võ khí có thể bị bọn họ tu luyện ra võ đạo chân ý đến. Không có cùng nhân sinh tử đấu quá. Bọn họ sở học hết thầy võ khí đều là căn cứ tổ tiên truyền xuống điển tịch tu luyện. Có thể nói bọn họ lĩnh ngộ ra võ khí tinh túy căn bản là không phải chính bọn hắn, mà là tổ tiên. Bất kỳ võ giả đến hóa thần cảnh sau khi đối với võ đạo đều sẽ có chính mình lý giải. Coi như là thầy trò hai người tu luyện đồng nhất loại võ khí đều sẽ có chênh lệch to lớn. Võ đạo tông sư tại sao lại gọi võ đạo tông sư? Cũng là bởi vì bọn họ đi ra con đường của chính mình. Điểm ấy Thiếu Lâm tự liền thập phần khôn khéo. 72 tuyệt kỹ chỉ là một cái cơ sở. Đệ tử của Thiếu Lâm tự có thể tùy ý học tập này 72 tuyệt kỹ. Nhưng cũng đồng dạng có thể dùng này 72 tuyệt kỹ làm trụ cột sáng tạo ra độc thuộc về mình vũ nói tới. Thậm chí Tô Tín cũng như thế. Võ công của hắn tuy rằng phần lớn đều là bắt nguồn từ hệ thống ở trong. Nhưng bất luận võ công gì đến Tô Tín trong tay đều cùng nguyên bản võ công có chút khác biệt. Tỉ như kia huyết hà thần kiếm cũng đã cùng nguyên bản khác nhau một trời một vực. Này chính là độc thuộc về Tô Tín chính mình võ đạo. Bất luận những này võ công nguyên bản là ai. Nhưng chỉ cần đến Tô Tín trong tay hắn liền có thể đem biến thành độc thuộc về mình võ đạo. Mà trái lại này Tô Minh Lễ. Hắn tu luyện tất cả nhưng đều chỉ là dập khuôn người khác mà thôi. Hữu hình vô ý. Trung khó khăn đại thành. Đối mặt khí thế kia kinh thiên một quyền. Tô Tín chỉ là đấm ra một quyền. Nhưng chính là này đơn giản một quyền nhưng là để tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Quyền nát sơn hà. Theo Tô Tín đấm ra một quyền. Chu vi thiên địa nguyên khí đều bị áp bức ra từng tiếng sắc bén nổ vang. Tư không bị xé sách. Tô Tín dưới chân đại địa toái liệt. Bởi vì không chịu được cú đấm này áp lực cường đại kia trực tiếp đã biến thành một vùng phế tích. Tất cả mọi người tại chỗ đều bị Tô Tín cú đấm này uy thế hấp dẫn lại đây. Cú đấm này rất mạnh là không sai. Nhưng cũng không đến nỗi để đại thế chí thượng sư cùng Tô gia lão tổ như vậy dương thần cảnh võ giả chú ý. Nhưng vấn đề nhưng là cú đấm này nếu như là đặt ở mật tông hoặc là thiếu lâm tự xuất thân. Tu nhục thân võ giả trên người sử dụng kia còn có thể. Nhưng lại thiên Tô Tín một cách lấy kiếm pháp cùng chỉ pháp nghe tên giang hồ tồn tại nhưng là nổ ra như thế chí cường một quyền. Chuyện này quả thật chính là bất ngờ tới cực điểm. Thậm chí có người trong bóng tối tạc lưới này Tô Tín sẽ đồ vật cũng quá tạp một chút. Có vẻ như hắn tài bắn cung cũng rất mạnh mẽ. Hơn nữa còn tinh thông tinh thần bí pháp. Thiên hạ này hết thảy võ đạo còn có hắn sẽ không sao. Kỳ thực Tô Tín đối với mình cú đấm này uy thế cũng hơi kinh ngạc. Dù sao này vẫn là Tô Tín lần thứ nhất đem long tượng bàn nhược công cùng kim cương bất hoại thần công kết hợp lại cùng nhau nổ ra chí cường một quyền. Lên cấp dung thần cảnh sau. Tô Tín long tượng bàn nhược công đã đến đệ thập nhất tầng. 13 tầng long tượng bàn nhược công đến sau 3 tầng mới xem như là chân chính đăng đường nhập thất. Hiện tại Tô Tín lực lượng thậm chí cùng kia Giang Nam đảo hành quân đại tổng quản. Huyết khí trường hà. Cổ đông lai gần đủ rồi có quyền nát sơn hà uy năng. Đương nhiên điều này cũng không hoàn toàn là long tượng bàn nhược công uy năng. Tô Tín đem kim cương bất hoại thần công cùng long tượng bàn nhược công kết hợp với nhau xuất ra uy năng, nhưng là muốn càng thêm cường hãn. Cường hãn đến Tô Tín đều không ngờ rằng mức độ. Này hai loại công pháp dung hợp đối với lực lượng bổ trợ có thể nói khủng bố. Tô Tín quanh thân tam phân quy nguyên khí lưu chuyển không thôi. Tam nguyên biến ảo. Tại Tô Tín quanh thân hình thành một mảnh mười mấy trượng khu vực chân không. Đem tất cả lực lượng đều cho bài xích đi ra ngoài. Liền ngay cả thiên địa nguyên khí cũng không lưu lại nửa phần. Chớ nói chi là Tô Minh Lễ mang đến kia cực nóng diệt thế chi phát hỏa. Mà theo Tô Tín này có thể toái liệt sơn hà một quyền cùng Tô Minh Lễ quyền ấm chạm vào nhau. Nhất thời một luồng kinh người khủng bố ba động truyền đến. Đơn thuần, lực lượng tuôn ra đến ba động là cực kỳ kinh người. Chỉ thấy Tô Minh Lễ cánh tay phải trực tiếp bạo liệt. Trong nháy mắt liền bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn động thành một đoàn huyết vụ. Mà hắn tự thân cũng là miệng phun tiên huyết. Trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tô Tín một bước bước ra, trong nháy mắt liền tới đến Tô Minh Lễ trước người. Mà lúc này Tô Minh Lễ trong mắt nhưng cũng là lộ ra một tia tàn nhẫn sắc đến. Quanh người hắn huyết diễm bốc lên. Vô tận ma khí cuốn ngược. Âm âm nhất chỉ điểm xuất. Toàn thân hắn huyết nhục đều phảng phất cống hiến cho này nhất chỉ giống như vậy. Vô tận ma khí tại chỉ ngưng tụ. Làm cho Tô Minh Lễ bản thân nhưng là trong nháy mắt huyết nhục khô héo. Dường như hóa thành một vị thây khô. Ma la chỉ. Tô Tín kinh ngạc một hồi. Này Tô Minh Lễ xuất ra rõ ràng là cửu ngục tà ma ở trong thiên ma cung chí cường bí pháp một trong ma la chỉ. Hắn đúng là không nghĩ tới này Tô gia dĩ nhiên cũng là đủ yêu chuộng công pháp ma đạo. Hết thảy liều mạng võ ký đều là ma đạo một chút. Chỉ có điều Tô Tín từng ở lục phiến môn điển tịch ở trong từng thấy. Này ma la chỉ mặc dù là thiên ma cung bí pháp. Nhưng bởi vì bản thân thuộc tính quá mức tà dị. Thậm chí muốn thông qua hiến tế huyết nhục mới có thể triển khai. Vì lẽ đó coi như là tại thiên ma cung đều không có mấy người đi tu luyện. Tô Tín lắc lắc đầu, Tô Minh Lễ đem như vậy tà dị võ kỹ đều cho dùng tới, hắn vẫn là thật sự muốn liều mạng. Kỳ thực những này Tô gia dòng dõi đích tôn tuy rằng mỗi cái đều có chút lòng tham không đáy. Thậm chí là ánh mắt thiện cận. Nhưng không thể không nói. Bọn họ đối với Tô gia là nhưng là thật sự rất trung thành. Những kia dòng chính đệ tử cho dù mỗi người đều bị mấy chục bàng hệ đệ tử vây công sát lục. Nhưng cũng không có một cái rất sợ chết đào tẩu. Hay là bởi vì bọn họ từ sinh ra bắt đầu liền bị truyền vào những Tô gia kia vinh quang ngày xưa đời khái niệm. Đạo đưa bọn họ không tiếc dùng tính mạng của chính mình đến thủ hộ Tô gia vinh quang. Chỉ có điều đáng tiếc. Bọn họ cho rằng Tô gia là chính mình toàn bộ. Nhưng Tô gia nhưng không chống trơn có bọn họ. Chờ đến những này dòng dõi đích tôn tất cả đều bị đuổi tận giết tuyệt. Đến thời điểm Tô gia nhưng vẫn là Tô gia. Tô gia huyết mạch sẽ có. Tô gia truyền thừa cũng sẽ tồn tại. Còn những kia dòng dõi đích tôn mà. Bọn họ tương lai sẽ xuất hiện hay không tại Tô gia gia phả ở trong đều không nhất định. Nói không chắc quá mấy trăm năm đều không có ai sẽ nhớ tới Tô gia còn đã từng có dòng chính cùng bàng hệ phân chia. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0682. Tô gia lão tổ hận ý. Cảm tạ thư hữu phi hành gây 5 vạn khởi điểm tệ khen thưởng. Chúc mừng trở thành quyển sách người thứ 6 minh chủ. Tát hoa chúc mừng. Tô Minh Lễ trực tiếp lấy bí pháp ma la chỉ cùng Tô Tín liều mạng. Bất quá coi như là liều mạng một đòn cũng phải nhìn đối phương trước thực lực mạnh bao nhiêu. Ngày trước Tô Tín tại hóa thần cảnh thì đều có thể ngạnh tiếp Tô Minh Viễn bí pháp ma thần tế, huống chi hiện tại. Huống hồ Tô Minh Lễ này ma la chỉ tuy rằng mạnh mẽ. Nhưng kỳ thực luận cùng đến uy năng nhưng là kém xa tiếp tắp Tô Minh Viễn ma thần tế làm đến tà dị mạnh mẽ. Đối mặt Tô Minh Lễ này liều mạng một đòn. Tô Tín cũng là điểm ra nhất chỉ. Tam phân thần chỉ lực phong dụ cực kỳ. Ba nguồn sức mạnh hóa làm một thể. Trong nháy mắt chém ra hư không. Phảng phất một thanh phong dụ đến cực điểm trường kiếm giống như vậy. Trực tiếp đem kia ma khí xé sách. Tư không phá toái. Tô Tín nhất chỉ lực lượng xẹt qua Tô Minh Lễ thân thể. Dĩ nhiên trực tiếp đem mạnh mẽ chém thành hai nửa. Mọi người ở đây nhất thời yên lặng như tờ. Tô Tín mấy chiêu liền đem một tên cùng cấp dung thần cảnh võ giả chém giết. Cảnh tượng như thế này không thể nghi ngờ là phi thường chấn động. Mặc dù nói Tô Tín trước đây thậm chí có chém giết dương thần cảnh võ giả trải qua, bất quá đó là tình huống thế nào. Mượn sân bãi chi lợi âm thầm ra tay đánh lén mà thôi. Tuy rằng thành công chém giết dương thần cảnh võ giả, bất quá tình huống như thế nhưng là căn bản là không có cách phục chế. Mà hiện tại Tô Tín nhưng là mặt đối mặt. Chính diện trực tiếp mấy chiêu liền đem một tên cùng cấp dung thần cảnh võ giả chém giết. Phảng phất là giống như ăn cháo. Thập phần kinh sợ. Mà nhìn thấy Tô Minh Lễ hạ tràng. Lại nhìn Tô Tín kia phảng phất cao cao không thể với tới bóng lưng. Đông đảo Tô gia bàng hệ huyết thống thật giống có cái gì dựa vào giống như vậy. Dồn dập vẻ mặt rung lên. Những này bàng hệ huyết thống trước đây đều bị thống trị quen rồi. Tại Tô gia lão tổ tại thời điểm. Tô gia lão tổ chính là bọn hắn thiên. Bọn họ cũng đều quen thuộc phục tùng. Hiện tại tuy rằng tại Tô gia dòng chính cao áp hạ bọn họ quyết định muốn phản kháng. Nhưng trong lòng của bọn họ là có chút không chắc chắn. Dồn dập đang sầu lo tương lai của chính mình nên làm gì. Đơn giản tới nói Tô gia đám người này chính là tại Ninh Viễn Đường bí cảnh ở trong ngốc thế gian quá dài. Đạo chí tính cách của bọn họ hai cực phân hóa. Tô gia dòng dõi đích tôn ngốc nghích hung hăng tự đại. Chìm đắm tại tự gia tổ tiên vinh quang ngày xưa ở trong không cách nào tự kiềm chế. Mà những này bàng hệ huyết thống nhưng là bị Tô gia dòng dõi đích tôn thống trị quen rồi. Không có một cách đầu lĩnh nhưng là cảm giác hoảng hốt. Hiện ở tại bọn hắn hiểu rõ Tô Minh Kỳ nói cái kia ngoại viện là Tô Tín. Mà Tô Tín trên người như thế có Tô gia huyết mạch. Hơn nữa cũng coi như là bàng hệ. Chỉ riêng là loại thân phận này liền để Tô gia đông đảo bàng hệ huyết thống trong lòng có một loại tán đồng cảm. Càng quan trọng chính là Tô gia những bàng hệ kia đệ tử bởi vì bị dòng chính thống trị quen rồi. Trong lòng kỳ thực là có một loại tự ti cảm giác. Đối với chuyện của ngoại giới vật cũng là có một loại sợ hãi. Mà Tô Tín ở trên giang hồ nhưng là có to lớn danh vọng. Hiện tại có Tô Tín vì bọn họ chỗ dựa. Điều này cũng làm cho trong lòng bọn họ thật sống có chút để khí. Đặc biệt vừa mới Tô Tín mấy chiêu liền chém giết Tô Minh Lễ tình cảnh càng là bọn họ cảm giác được chính mình đợi nhân lần này quả nhiên không có làm sai. Võ giả dù sao cũng là lấy thực lực vi tôn. Làm Tô Tín triển lộ ra đủ thực lực đến. Cũng có thể khiến người ta càng thêm tín phục. Vì lẽ đó đang nhìn đến Tô Tín thực lực sau khi. Những bàng hệ kia huyết mạch cũng là càng thêm ra sức bắt đầu chém giết lên. Chỉ có điều nhìn thấy giữa bọn họ giao thủ cảnh tượng Tô Tín nhưng là lắc đầu một cái. Những này bàng hệ huyết thống sức chiến đấu nhưng là cần điều giáo điều dạy. Những người này kinh nghiệm chiến đấu quá kém. Mấy chục người xuất thủ vây công một cái dòng dõi đích tôn lại đều muốn đánh như thế nửa ngày. Này nếu là đổi thành những người khác đến. Sợ là sớm đã đem bọn họ giải quyết. Vì lẽ đó lúc này Tô Tín cũng không do dự nữa. Thâu Thiên Cung hiện lên ở trong tay của hắn. Trong nháy mắt Tiến Minh gào thét hướng về một tên dòng chính dung thần cảnh võ giả vọt tới. Thương tâm tiểu Tiến uy năng coi như ở tình huống bình thường bọn họ ra tay toàn lực chống đối đều lao lực. Huống chi hiện ở tại bọn hắn còn ở vào bị người vây công thời khắc. Vì lẽ đó tại Tô Tín thương tâm tiểu Tiến bên dưới. Những kia dòng chính dung thần cảnh võ giả trực tiếp trọng thương. Thậm chí có một người trước bị đã bị vây công thành trọng thương. Nhưng là bị Tô Tín tại chỗ một mũi tên bắn chết. Chu vi những Tô gia kia môn khách nhưng là đã đều sửng sốt. Bọn họ lúc nào gặp qua hóa thần cảnh bên trên võ đạo tông sư sinh tử đấu một màn. Hiện tại chiến đấu ở cấp bậc này nhưng là đã cùng diệt môn cuộc chiến gần đủ rồi. Cũng chỉ có diệt môn cuộc chiến mới sẽ có như thế nhiều hóa thần cảnh chi thượng vũ giả bị sát. Hơn nữa nhìn Tô gia bàng hệ thái độ. Này rõ ràng chính là muốn đuổi tận giết tuyệt tiết tấu. Bất quá Tô Tín lúc này nhưng là chỉ bắn mấy mũi tên liền không có lại ra tay. Bởi vì hắn phát hiện đại thế chí lão hòa thượng này cũng là gian xảo vô cùng. Chính mình đã từng nói đến đối với Tô gia lão tổ thời điểm xuất thủ hắn cũng sẽ nhúc tay. Vì lẽ đó tại Tô Tín không thời điểm xuất thủ đại thế chí thượng sư nhưng cũng là không vận dụng toàn lực. Thân là mật tông kim cương tự vài tên tối cường dương thần cảnh võ giả một trong. Lúc trước đang đối mặt thiếu lâm tự thời điểm đó mới là đại thế chí thượng sư thực lực chân chính. Mà hiện đang đối mặt đã bị thương Tô gia lão tổ. Đại thế chí thượng sư nhưng là đã với hắn chiến đấu mấy chục chiêu. Chuyện này căn bản là không bình thường. Vì lẽ đó kỳ thực lão hòa thượng này chính là tại lưu thủ. Sợ Tô gia lão tổ chó cùng dứt dậu. Vì lẽ đó lúc này mới không nhanh không chậm với hắn chiến đấu. Nhất định phải đợi Tô Tín đồng thời lại đây không thể. Tô Tín lạnh nhạt nói. Đại thế chí thượng sư. Đừng quên ngươi và ta ước định. Ra tay toàn lực đi. Lại làm phiền xuống nhưng là sẽ xuất hiện cái gì khác biến cố. Đại thế chí thượng sư lắc lắc đầu nói. Tô đại nhân. Dương thần cảnh trong lúc đó sinh tử đấu không phải ngươi nghĩ tới đơn giản như vậy. Chỉ dựa vào ta một người. Tuy rằng có thể đánh bại bọn họ. Nhưng cũng là không cách nào kích sát dương thần cảnh tồn tại. Tô Tín cười gằn một tiếng. Cũng không với hắn tính toán. Mà là trực tiếp lấy ra Thâu Thiên Cung đến. Trong nháy mắt tiến minh gào thét. Ba mũi tên cùng phát hướng về Tô gia lão tổ vọt tới. Chói tai tiến minh tiếng xẹp qua hư không, Tô gia lão tổ sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn mặc dù là dương thần cảnh võ giả. Nhưng từ lần trước tại Ngô Đồng Sơn một trận chiến thì Tô Tín đem hắn trọng thương. Tô gia lão tổ liền đối với Tô Tín thập phần lưu ý. Cũng là khiến người ta cố ý thu thập không ít liên quan với Tô Tín tư liệu. Tô Tín tuyệt kỹ thành danh một trong thương tâm tiểu tiến Tô gia lão tổ tự nhiên là biết đến. Hắn nếu là chuyên tu nhục thân cường giả đều có thể không cần e ngại. Tô Tín thương tâm tiểu tiến mạnh hơn cũng không thể tại dung thần cảnh liền phá khai dương thần cảnh thể tu cường giả nhục thân. Nhưng vấn đề là Tô gia nhiều như vậy võ giả có thể sẽ không có một cách là chuyên tu nhục thân. Dù sao Tô gia có thiên phú huyết thống tại. Lao tâm mất công sức đi tu luyện cái gì nhục thân. Đó là ngớ ngẩn mới sẽ dám sự tình. Vì lẽ đó hiện tại Tô gia lão tổ cũng chỉ có thể phân ra một nửa lực lượng đem để ngăn cản Tô Tín thương tâm tiểu tiến. Tô gia bí truyền liệt thần chỉ điểm ra. Trường tiến toái liệt. Đấm ra một quyền. Trong nháy mắt hào quang chói lọi. Đem mặt khác một mũi tên cũng cho rào sát. Nhưng cuối cùng một mũi tên nhưng là thẳng đến Tô gia lão tổ ngực mà đến. Hắn nhưng là miệng phun chân ngôn. Trong nháy mắt chân khí rung động. Trực tiếp đem kia trường tiến nát tan. Tô Tín kinh ngạc nhìn Tô gia lão tổ một chút. Hắn tu luyện đồ vật cũng thật sự tạp vô cùng. Thậm chí ngay cả chân ngôn loại này thiên môn đồ vật đều sẽ. Bất quá đáng tiếc vẫn là vô dụng. Hắn bên này vừa mới phân ra lực khí để ngăn cản Tô Tín thương tâm tiểu tiến. Bên kia đại thế chí thượng sư liền trực tiếp xuất thủ. Cũng là phun ra chân ngôn. Nhất thời hư không rung động. Vô tận cương khí ầm ầm nổ vang. Liền ngay cả Tô gia lão tổ trong cơ thể khí huyết đều bị này chân ngôn lực lượng xúc động sôi vọt lên. Ầm ầm bạo liệt. Làm cho hắn tiên huyết nhất thời từ trong miệng chảy xuôi mà ra. Luận cùng chân ngôn phương diện này. Mật tông cao tăng mới là nhân vật cấp bậc tông sư. Đương nhiên muốn so với Tô gia lão tổ mạnh hơn nhiều. Mà lúc này Tô Tín trong tay thương tâm tiểu tiến cũng là liên tiếp bạo phát. Phối hợp đại thế chí thượng sư đến rào sát Tô gia lão tổ. Chỉ có điều lúc này Tô gia lão tổ trong mắt nhưng là né qua một tia tàn khốc đến. Tô Tín cùng Tô gia lão tổ liên thủ giáp công. Bất luận cái kia đều có thương tới đến hắn thực lực của tự thân. Lại tiếp tục như thế. Hắn sớm muộn cũng bị hai người này cho mạnh mẽ dây dưa đến chết. Vì lẽ đó Tô gia lão tổ đơn giản trực tiếp tránh thoát khỏi đại thế chí thượng sư run rẩy. Trái lại là liều mạng bình thường hướng về Tô Tín đập tới. Nói đến hận ý, Tô gia lão tổ đối với Tô Tín hận ý đương nhiên phải vượt xa đại thế chí thượng sư. Huống hồ hắn hiện tại coi như là liều mạng cũng không cách nào đem đại thế chí thượng sư cho lưu lại. Nhưng Tô Tín liền không giống nhau. Hắn mạnh hơn cũng chỉ là dung thần cảnh mà thôi. Coi như thực lực của hắn đủ để thương tổn được dương thần cảnh cường giả, nhưng hắn cũng giống như vậy không ngăn được dương thần cảnh cường giả công kích. Vì lẽ đó Tô gia lão tổ vọt thẳng lại đây quát lên: Tô Tín, ngươi dám mưu đồ ta Tô gia, xấu ta Tô gia vạn năm cơ nghiệp, nhưng ngày hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra. Một hồi tính kế đều thành không, này Ngô Đồng Sơn chính là nơi chôn thây ngươi. Dứt tiếng, Tô gia lão tổ hai tay kết ấm, trong nháy mắt áp dược kêu gào tiếng vang lên, vô tận dược khí lượn lờ ở trong đó, có vẻ dữ tợn cực kỳ. Chiêu thức này ấm pháp tà dị cực kỳ, hiển nhiên cũng là ma đạo chi trúc. Tô Tín trước nói vẫn đúng là không sai, này Tô gia người đối với ma đạo công pháp cũng thật sự là yêu chuộng vô cùng. Mà bên kia đại thế chí thượng sư vừa nhìn Tô gia lão tổ động tác hắn nhưng là có chút nóng nảy. Trước hắn lưu thủ đến không phải cố ý, mà là sợ chính mình bức cuống lên dẫn đến Tô gia lão tổ chó cùng dứt sậu đồng quy vu tận cùng hắn. Cho dù đại thế chí thượng sư chắc chắn tại Tô gia lão tổ liều mạng thời gian cũng đem kích sát, bất quá hắn nhưng là sẽ không vì cùng Tô Tín giao dịch mà đem mình làm bị thương. Vì lẽ đó trước hắn mới như vậy không nhanh không chậm. Mà hiện nhìn thấy Tô gia lão tổ dĩ nhiên muốn kéo Tô Tín đồng quy vu tận, lần này đại thế chí thượng sư nhưng là có chút hoảng rồi. Tô Tín không thể chết được, ít nhất hiện tại không thể chết được. Đại thế chí thượng sư sốt sắng như vậy Tô Tín cũng là không phải là bởi vì hắn cùng Tô Tín quan hệ tốt bao nhiêu, mà là hiện tại Mật Tông còn có yêu cầu dùng đến Tô Tín địa phương. Hiện tại Mật Tông đã trở thành Đại Chu Quốc giáo. Nhưng tuy rằng như vậy, Mật Tông tại Đại Chu bên trong nhưng là cũng không được hoan nghênh. Bọn họ Mật Tông người đều không phải người Trung Nguyên sĩ, tại trong triều đình bọn họ tự nhiên sẽ chịu đến một ít phiến diện. Hơn nữa bọn họ Mật Tông vừa mới gia nhập Đại Chu. Có thể nói toàn bộ người của triều đình bọn họ duy nhất quen thuộc chính là Tô Tín. Nếu là tương lai không cẩn thận cùng người của triều đình nổi lên xung đột, vẫn là cần Tô Tín xuất thủ điều tiết. Có thể nói hiện tại Tô Tín chính là Mật Tông cùng triều đình các cái thế lực quan hệ ràng buộc. Mật Tông cần dùng đến Tô Tín địa phương còn rất nhiều. Vì lẽ đó Đại Thế Chí Thượng Sư cũng không thể để Tô Tín chết ở chỗ này. Bằng không bọn họ Mật Tông lại nghĩ tìm tới Tô Tín như thế một cách với bọn hắn từng có hợp tác cơ sở người cũng đồng ý với bọn hắn hợp tác người nhưng là quá khó khăn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0683. Lực chiến dương thần. Chương này là vì minh chủ phi hành gây khen thưởng thêm chương. Tô gia lão tổ liều mạng mà đến, Tô Tín trực tiếp thu hồi Thâu Thiên Cung thân hình lui nhanh. Bước chân dừng lại, đầy trời kiếm khí vô hình tùy ý mà ra thẳng đến Tô gia lão tổ mà tới. Chỉ có điều Tô gia lão tổ lúc này nhưng là hận cực kỳ Tô Tín. Trong tay áp dược ấm mang theo gào thét thảm thiết kêu rên trực tiếp đem kia đầy trời kiếm khí xé sách. Thẳng đến Tô Tín mà tới. Lúc này Tô Tín ánh mắt lại là bỗng nhiên nhắm lại, một luồng mãnh liệt sát cơ hiện lên. Muốn hắn hóa thần cảnh thời gian liền đã từng có lá gan chém giết dương thần cảnh tồn tại. Hắn bây giờ đối với những này dương thần cảnh võ đạo đại tông sư kỳ thực đã không sợ hãi chút nào dám. Tô gia lão tổ nếu muốn giết hắn, hắn làm sao không muốn giết Tô gia lão tổ. Tại tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí bị Tô gia lão tổ xé rách trong nháy mắt. Tô Tín không lùi mà tiến tới. Tam phân thần chỉ điểm ra. Nhất thời đầy trời bóng ngón tay ầm ầm hạ xuống, che kín bầu trời, uy thế vô lượng. Chỉ có điều lúc này Tô gia lão tổ khóe miệng nhưng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng đến. Tô Tín trong tay bất kể là kia tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí vẫn là tam phân thần chỉ đều không làm gì được hắn. Chỉ có lần trước Tô Tín trọng thương hắn cái kia xưng tụng là kiếm đạo đến cực điểm một kiếm để Tô gia lão tổ khắc sâu ấn tượng. Chỉ có điều lần trước kia Tô Tín là chiếm đánh lén tiện nghi. Lần này mặt đối mặt Tô Tín coi như là dùng ra chiêu kiếm đó đến Tô gia lão tổ cũng là không sợ. Đương nhiên nếu như Tô gia lão tổ nhìn thấy Tô Tín tại kia cửu trọng kiếm các bí cảnh ở trong cùng sầm vệ trang trận chiến đó hắn liền không sẽ cho là như thế. Mới bắt đầu Tô Tín đối mặt Sầm Vệ Trang thời điểm hắn có thể vô dụng đánh lén thủ đoạn, mà là quang minh chính đại cùng Sầm Vệ Trang đại chiến mấy hiệp, thậm chí đem Sầm Vệ Trang đều đã từng áp chế. Hắn sau đó mới đặt cảm bẫy đánh lén. Áp vừa ấm vừa ra trực tiếp đem Tô Tín tam phân thần chỉ lực lượng đè xuống. Mặc cho hắn đầy trời chỉ kình hạ xuống, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đối kia áp vừa ấm xuống lạc trạng thái, nhưng là không cách nào đem triệt để đánh tan. Tô gia lão tổ khóe miệng lộ ra một tia lạnh lùng ý cười đến. Ngươi Tô Tín cường là không sai, nhưng dung thần cùng dương thần trong lúc đó lực lượng chênh lệch cũng không phải như vậy dễ dàng bù đắp. Coi như ngươi Tô Tín võ kỹ mạnh mẽ đến đâu tinh diệu nữa, một đại cảnh giới chênh lệch đủ để đối với ngươi tiến hành trực tiếp áp chế. Tô Tín trong cơ thể tam phân quy nguyên khí điên cuồng lưu chuyển. Bất quá hắn hiện tại cũng không phải lấy tam phân quy nguyên khí thôi thúc tam phân thần chỉ, mà là đem tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí uy năng toàn bộ thôi phát. Trong nháy mắt kiếm reo gào thét, Tô gia lão tổ trong mắt lóe ra một tia vẻ không dám tin tưởng. Này kiếm reo gào thét không phải từ trên thân Tô Tín truyền đến, mà là sau lưng hắn ngưng tụ, vô biên tràn ngập sát cơ. Kiếm tùy tâm động. Tuy rằng trước Tô gia lão tổ đánh tan Tô Tín tiên thiên vô hình phá thể kiếm khí, nhưng chỉ cần nội lực của hắn sung túc, Tô Tín hiện tại có khả năng xúc động kiếm khí đã nhiều đến hơn vạn đạo. Trong giây lát này bộc phát ra uy năng để Tô gia lão tổ cũng theo đó hoảng sợ. Nhất làm cho Tô gia lão tổ không nghĩ tới chính là Tô Tín dĩ nhiên có thể đồng thời sử dụng tới này hai loại mạnh mẽ võ kỹ. Là sức chiến đấu của hắn quá mạnh mẽ, vẫn là hắn đối với này hai môn võ kỹ lĩnh ngộ đã đạt đến hóa cảnh. Kỳ thực Tô gia lão tổ đúng là thật đoán sai. Đồng thời dùng ra hai loại mạnh mẽ võ kỹ coi như là hiện tại Tô Tín cũng không làm nổi. Thật giống như hắn không thể một bên dùng tam chỉ đạn thiên một bên dùng tam phân thần chỉ như thế. Lấy hiện tại Tô Tín đối với võ kỹ chân khí lực trưởng khống, cấp thấp võ kỹ đúng là có thể. Nhưng ít nhất tam tinh nhiều hơn phân nửa võ kỹ Tô Tín nhưng là không làm nổi. Trên giang hồ đúng là có người có thể nhất tâm nhị dụng sử dụng tới một ít mạnh mẽ võ kỹ đến. Chỉ có điều kia nhưng là cần bí pháp đặc thù phụ trợ tu luyện. Tô Tín hiện tại có thể nhất tâm nhị dụng vẫn là bởi vì Tô Tín tiên thiên vô hình phá thể kiếm khí đã tu luyện tới thứ tư cảnh giới. Gần như đã tu luyện tới hóa cảnh. Kiếm tùy tâm động. Chỉ cần Tô Tín tâm tư hơi động vô biên kiếm khí thì sẽ bạo phát. Do đó để Tô Tín có thể phân tâm lại sử dụng vũ khí khác. Đương nhiên này tiêu hao cũng không phải lớn một cách bình thường. Nếu không có là Tô Tín hiện tại có tam phân quy nguyên khí, hắn hiện tại cũng không dám như thế dùng. Hơn nữa coi như là hiện tại Tô Tín đồng thời dùng ra này hai loại mạnh mẽ võ khí, thân thể của hắn cũng có chút không chịu nổi. Dựa cả vào kim cương bất hoại thần công tu luyện được kia mạnh mẽ nhục thân chống đỡ, hai loại chí cường võ khí cần thiết chân khí từ trong cơ thể lưu chuyển mà ra. Đổi thành những người khác sợ là sớm đã bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này trực tiếp đem kinh mạch căng nứt. Phỏng chừng trên giang hồ dám như thế chơi hơn nữa còn không có chuyện cũng chỉ có Thôi Phán Quan. Thôi ra huyết mạch làm cho Thôi ra võ giả kinh mạch dị thường rộng lớn. Cảnh này khiến Thôi ra võ giả sử dụng võ khí thì lực bộc phát rất mạnh mẽ. Kinh mạch có thể chứa đựng đại lượng chân khí bạo phát mà không có một chút nào tổn thương. Mà lúc này giữa trường Tô gia lão tổ cũng là bị Tô Tín bỗng nhiên đến lần này đánh một trở tay không kịp. Hơn vạn đạo kiếm khí bỗng nhiên bạo phát, tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí uy thế quá mạnh. Coi như là Tô gia lão tổ cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Kết quả là Tô gia lão tổ cũng chỉ có thể mạnh mẽ xoay chuyển mục tiêu, đem kia áp vừa ấm đánh về phía sau kiếm khí. Điều này cũng làm cho là Tô gia lão tổ thân là dương thần cảnh võ giả mới dám như thế làm. Này nếu là đổi thành cách khác hóa thần cảnh võ giả đến nói không chắc liền muốn bị võ khí phản phệ trọng thương. Cuồng bạo kiếm khí bị Tô gia lão tổ áp vừa ấm trực tiếp nổ nát. Nhưng này đầy trời chỉ kình hạ xuống, Tô Tín tam phân thần chỉ nhưng là nổ nát Tô gia lão tổ hộ thể chân khí. Chập ngón tay như kiếm, ba vệt sáng hợp nhất, phảng phất lợi kiếm bình thường trực tiếp chém ở Tô gia lão tổ ngực. Một trận cuồng bạo cương khí bạo liệt, nhất thời tại Tô gia lão tổ trên người mang ra một đạo dữ tợn huyết ngân. Đây là tam phân thần chỉ ở trong đoạn ngọc phân kim, tam nguyên hợp nhất, bùng nổ ra cực hạn phong rồi một đòn. Tô gia lão tổ trên mặt nhất thời lộ ra một tia không dám tin tưởng vẻ mặt, cộng thêm vẻ kinh sợ. Thời khắc mấu chốt hắn chân khí trong cơ thể bạo phát hộ thể. Nhưng ngay cả như vậy hắn cũng là bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này gây thương tích. Tuy rằng chỉ là bị thương ngoài da, nhưng đây chính là hắn cùng Tô Tín chính diện giao thủ. Kết quả vừa đối mặt liền bị gây thương tích. Điều này làm cho Tô gia lão tổ quả thực không thể tin tưởng. Nhưng hắn ở nơi đó sững sờ, Tô Tín nhưng là không có nửa phần dừng lại. Trong tay phi huyết kiếm ra khỏi vỏ. Một thuấn thiên biến sắc sắc. Phong vân cuốn ngược. Đỏ sẫm như máu trường kiếm ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt hư không ngưng đốn. Vô tận kiếm ý ở trong đó bạo phát. Mạnh mẽ kiếm ý phong tỏa hư không. Lấy Tô Tín làm trung tâm ngàn trượng bên trong phạm vi tất cả đều bị Tô Tín kiếm vực bao phủ. Này không phải lĩnh vực, nhưng cũng là độc thuộc về Tô Tín chính mình kiếm vực. Tô gia lão tổ sắc mặt dữ tợn, đồng thời còn mang theo một chút sợ hãi một trong, lại là chiêu kiếm này. Lúc trước Tô Tín chính là dùng chiêu kiếm này tại Ngô Đồng trên núi đem hắn trọng thương. Hiện tại Tô Tín nhưng là tại cùng một nơi lại dùng ra đến chiêu kiếm này. Tuy rằng cùng đương sơ chiêu kiếm đó không giống nhau, có một chút biến hóa, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần không giống nhau uy năng ở trong đó. Tô gia lão tổ muốn động, nhưng cũng là phát hiện mình tại này kiếm vực ở trong hành động đều biến đến mức dị thường chậm chạp. Liền ngay cả thiên địa quy tắc đều bị Tô Tín kiếm 23 ngăn cách. Tại này độc thuộc về Tô Tín kiếm vực bên trong hắn chính là duy nhất thần. Mà phía sau cùng lên đến muốn cứu viện đại thế chí thượng sư nhưng cũng là rơi vào đến Tô Tín kiếm vực. Cảm nhận được kia kiếm vực uy năng, sắc mặt hắn cũng là nhất thời biến đổi. Lúc trước tại Thịnh Kinh thành thời điểm Tô Tín đã từng dùng kiếm 23 cùng trì pháp thượng sư một trận chiến. Vào lúc ấy Tô Tín hẳn là không có ra tay toàn lực. Nếu không thì trì pháp thượng sư nhưng là không phải trọng thương đơn giản như vậy. Kiếm vực ở trong vô tận kiếm ý tràn ngập. Tô Tín trong tay kia đỏ sẫm như máu trường kiếm chi cái trước bóng mờ từ trong đó đi ra. Phảng phất hư vô trường kiếm nhìn như nhẹ nhàng đâm về đằng trước. Nhưng cũng có thí thần diệt Phật oai. Khiến người ta run sợ không ngớt. Tô gia lão tổ sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn dùng hết toàn lực giơ lên một cánh tay. Hắn dù sao cũng là dương thần cảnh võ giả. Tại này kiếm đạo lĩnh vực ở trong kia mạnh mẽ kiếm ý tuy rằng có thể thay đổi ngoại giới quy tắc. Nhưng cũng là không ngăn được dương thần cảnh sức mạnh của bản thân. Thủ trưởng vì đao tại che ngợp bầu trời kiếm ý ở trong một đạo đột ngột đao ý hiện lên. Giơ tay chém xuống. Tô gia lão tổ một cái con dao chém ra. Nhất thời một luồng khai thiên tâm ý tái hiện ra. Tại này một đao bên dưới. Vạn vật không chỗ nào không chạm. Này một đao võ đạo chân ý dĩ nhiên ẩn chứa khai thiên chi uy. Này một đao cũng không phải Tô gia tổ truyền bí kỹ. Mà là bọn họ Tô gia thủy tổ bất ngờ được một vị đao đạo đại sư lưu lại tàn chiêu. Tuy rằng chỉ là tàn chiêu, nhưng cũng là có thể nói vô thượng đao đạo bí điển. Tô gia lão tổ không cần đao, nhưng này chí cường đao đạo bí điển hắn nhưng là cũng tu luyện qua. Tại độc thuộc về Tô Tín kiếm đạo lĩnh vực bên dưới, hắn nhưng là lấy đao này ý mạnh mẽ chém ra này lĩnh vực phạm vi. Đao kiếm chạm vào nhau, hai cỗ chí cường lực lượng ầm ầm bạo phát, lĩnh vực bên trong ầm ầm phát sinh một tiếng vang thật lớn, liền ngay cả dưới chân bọn họ mặt đất tùy theo giảm xuống vài thước. Đại thế chí thượng sư miệng tụng một thanh Phật hiệu, phía sau kim cương bóng mờ hiện lên, lúc này mới đem luồng sức mạnh mạnh mẽ này trung hòa. Bụi mù tản đi, Tô Tín sắc mặt hơi hơi trắng bệch, hắn này một chiêu xác thực là ra tay toàn lực. Sắp hiện ra tại chính mình có khả năng nắm giữ kiếm 23 oai phát huy đến cực hạn. Chỉ có điều này cũng không phải kiếm 23 hết thảy tiềm lực. Nếu là Tô Tín thật có thể đem này thức võ kỹ phát huy đến mức tận cùng, kia Tô gia lão tổ coi như là dương thần cảnh cũng tuyệt đối không phá ra được hắn kiếm 23 kiếm vực. Mà lúc này Tô gia lão tổ cũng không hảo đi nơi nào. Tô Tín chỉ là dùng sức quá độ. Mà Tô gia lão tổ nhưng là kiếm khí nhập thể. Làm cho hắn nguyên bản cũng đã bị thương thế biến thành càng nặng một chút. Máu tươi từ trong miệng chảy xuôi mà ra, Tô gia lão tổ sắc mặt đỏ đậm càng là có sâu sắc vẻ tuyệt vọng. Cho tới nay Tô gia lão tổ đều cho rằng chỉ có dòng dõi đích tôn mới thật sự là Tô gia người. Cũng chỉ có bảo đảm huyết thống thuần khiết mới có thể duy trì Tô gia không suy yếu xuống. Mà tại Tô gia ngày trước tổ tiên một ít thủ đoạn nhỏ ở trong, bọn họ không ngừng chèn ép bàng hệ huyết thống, hạn chế thực lực của bọn họ. Đương nhiên chiêu này cũng xác thực rất hữu hiệu. Vạn năm đến Tô gia bàng hệ trong huyết mạch người mạnh nhất cũng chỉ có điều là dung thần cảnh mà thôi. Vì lẽ đó Tô gia những kia dòng dõi đích tôn liền bắt đầu lừa mình dối người cho là mình như thế làm quả nhiên không có sai. Bàng hệ huyết thống chính là không bằng chính mình những này dòng chính. Để bọn họ làm to duy nhất kết quả liền để cho Tô gia càng ngày càng yếu. Mà hiện tại Tô Tín nhưng là đứng trước mặt của hắn. Tương tự là thân là bàng hệ huyết thống. Kết quả nhưng là dùng dung thần cảnh thực lực chính diện kích thương hắn cái này dương thần cảnh võ giả. Điều này cũng làm cho Tô gia lão tổ cũng không còn cách nào lừa mình dối người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0684. Tô gia đổi chủ. Tô Tín mặt đối mặt trọng thương Tô gia lão tổ. Điều này làm cho biết dương thần cảnh cường giả thực lực đại thế chí thượng sư rất chấn động. Nhưng ở chàng những Tô gia kia môn khách nhưng là cảm giác không có gì. Dù sao trước Tô Tín chiến tích bên trong nhưng là có hắn xuất thủ kích sát dương thần cảnh võ giả huy hoàng chiến tích tại. Những này chỉ có tiên thiên cảnh giới võ giả bọn họ mới mặc kệ trước Tô Tín là đang ở tình huống nào kích sát những dương thần kia cảnh võ giả. Bọn họ chỉ biết là liền ngay cả dương thần cảnh võ giả đều bị Tô Tín cho chém giết. Hiện tại Tô gia lão tổ tại cùng Tô Tín giao thủ ở trong bị thương cũng là rất bình thường mà. Cho nên nói Tô Tín lần này xuất thủ tuy rằng để Tô gia lão tổ trọng thương, nhưng cũng không có để bọn họ rất chấn động. Thậm chí bọn họ cảm giác coi như là lần này Tô Tín giết Tô gia lão tổ hắn địa bảng xếp hạng cũng không sẽ tăng lên. Bất quá Tô Tín chuyện của chính mình hắn tự mình biết. Tô gia lão tổ coi như là không bằng đương sơ kia Sầm Vệ Trang cũng không kém là bao nhiêu. Lúc trước tại cửu trọng kiếm các bên trong Tô Tín vận dụng đoạt mệnh thập ngũ kiếm cộng thêm xúc động cửu trọng kiếm các bên trong kiếm ý mới đưa Sầm Vệ Trang từng bước áp chế. Hiện tại hắn tại hoàn toàn công bằng tình huống lấy kiếm 23 chính diện kích thương Tô gia lão tổ. Này đã là Tô Tín thực lực tăng mạnh thể hiện. Chỉ có điều vừa mới kia mấy chiêu tiêu hao hơi lớn, dẫn đến hiện tại Tô Tín có chút dư lực không đủ. Tô Tín cũng không có lãng phí phản phái chỉ đi hối đoái tiêu hao phẩm cái gì. Hắn trực tiếp đối với còn đứng ở một bên làm khiếp sợ trạng đại thế chí thượng sư nói. Thượng sư, ngươi còn không chuẩn bị xuất thủ sao? Đại thế chí thượng sư lắc đầu một cái, miệng tụng một thanh Phật hiệu quay về Tô gia lão tổ thở dài nói. Giang hồ phân tranh vô tận buồn phiền kính xin Tô thi chủ ngươi sớm đăng cực nhạc đi. Dứt tiếng. Đại thế chí thượng sư cũng là trực tiếp xuất thủ. Miệng tụng chân ngôn. Vô tận cương khí tại Tô gia lão tổ quanh thân bạo liệt. Tan rã hắn tự thân chân khí. Tô Tín cũng đã đem Tô gia lão tổ cho trọng thương. Hắn vào lúc này lại lưu thủ cũng không có ý nghĩa. Vì lẽ đó đại thế chí thượng sư cũng không có tiếp tục kéo dài, mà là ra tay toàn lực tấn công về phía Tô gia lão tổ. Tô gia lão tổ gào thét một tiếng, nhưng đại thế chí thượng sư chân ngôn oai nhưng là liền thiếu lâm tự võ giả đều không chống đỡ được, chớ nói chi là Tô gia lão tổ. Tại đại thế chí thượng sư cường đại chân ngôn lực lượng hạ, kia vô hình chân ngôn nhưng là dường như mở miệng pháp thành bình thường trực tiếp đem Tô gia lão tổ trấn áp tại chỗ. Cấm tỏa hắn không gian chung quanh. Đại thế chí thượng sư nhưng là một trưởng nổ ra. Mật tông đại thủ ấm phảng phất là che kín bầu trời giống như vậy. Uy năng cường hãn cương mãnh. Không người có thể địch. Tô gia lão tổ muốn rách cả mí mắt. Vào lúc này hắn coi như là muốn xuất thủ đi kéo Tô Tín chịu tội thay cũng không có cách nào. Đại thế chí thượng sư ra tay toàn lực căn bản là không cho hắn chút nào cơ hội thở lấy hơi. Kỳ thực hiện tại Tô gia bên trong nhưng là cũng có mấy cái hắn có thể sử dụng chí bảo. Coi như là đánh không lại đại thế chí thượng sư cũng có thể dùng đến từ bảo đảm hoặc là cùng Tô Tín đồng quy vu tận. Đáng tiếc hắn nhưng là bởi vì quen thuộc nguyên nhân. Những thứ đó đều không có lưu ở trên người. Mà là đặt ở Tô gia kho báu ở trong. Hơn nữa hắn nếu là đang bị Tô Tín kích thương trước đi lấy những bảo vật kia liều mạng còn có thể. Hiện tại nhưng là triệt để không có cơ hội. Thời điểm toàn thịnh Tô gia lão tổ một lòng muốn chạy trốn, đại thế chí thượng sư không hẳn có thể ngăn được hắn. Nhưng hiện tại Tô gia lão tổ nhưng là đã trọng thương, hắn hiện tại nhưng là ngay cả chạy trốn mệnh tư cách đều không có. Đương nhiên hiện tại đại thế chí thượng sư nếu để cho Tô gia lão tổ cho chạy trốn, kia trừ ra hắn cố ý nhường ở ngoài liền không có những khác khả năng. Đại thế chí thượng sư kia mật tông đại thủ ấm hạ xuống. Tô gia lão tổ vậy có khai thiên chi thế đao ý lại lần nữa chém ra. Chỉ có điều đáng tiếc. Thời điểm toàn thịnh đại thế chí thượng sư nhưng là Tô Tín không cách nào so sánh được. Tô gia lão tổ có thể lấy kia một đao phá vỡ Tô Tín kiếm 23 kiếm vực. Nhưng hắn nhưng là phá không đi đại thế chí thượng sư này khuyên thiên một trường. Toàn bộ Ngô Đồng Sơn đỉnh chóp nhất thời phát sinh một tiếng kịch liệt rung động. Phảng phất núi lở. Tô gia lão tổ thân hình trực tiếp bị đập tiến vào Ngô Đồng trong ngọn núi. Tô gia lão tổ giấy rùa từ mặt đất ở trong bò lên. Cả người đẫm máu. Muốn rách cả mí mắt. Quanh người hắn ma khí mãnh liệt. Dĩ nhiên thật giống muốn vỡ ra được. Chết đi, chuyên cua tùy, nè. Tô gia lão tổ nổ quát một tiếng. Vô tận thiên địa nguyên khí mãnh liệt tiến trong cơ thể hắn. Làm cho Tô gia lão tổ thân hình nhất thời bành trướng một vòng. Thật giống muốn bạo liệt. Mọi người ở đây nhất thời biến sắc. Tô gia lão tổ hiện tại bộ dáng này tuyệt đối không phải cái gì tốt con đường. Hiển nhiên là một loại đồng quy vu tận pháp môn. Chỉ có điều môn bí pháp này lan đến phạm vi có bao nhiêu nhưng là cũng không ai biết. Hội sẽ không đem toàn bộ Ngô Đồng Sơn đều đem phá hủy. Những kia đã chiếm cứ phía trên Tô gia bàng hệ huyết thống còn có những Tô gia kia môn khách dồn dập muốn trốn khỏi. Nhưng lúc này Đại Thế Chí Thượng Sư nhưng là đã xuất thủ. Ngày trước Đại Thế Chí Thượng Sư tại cùng kia Thiếu Lâm Tử Dương thần cảnh võ giả giao đấu thì liền đã từng dùng tới mạnh mẽ chân ngôn lực lượng. Thậm chí muốn so với mật tông chân ngôn tông uy năng đều muốn cường. Hiện tại Đại Thế Chí Thượng Sư càng là miệng phun chân ngôn, nhất thời hư không rung động. Úng mà đây bá mễ hồng, lục tự chân ngôn hết ra. Mỗi cái tự đều đang ngưng tụ thành ánh sáng màu vàng ấm sáng dấp hướng về Tô gia lão tổ trấn áp tới. Mỗi nhất trọng chân ngôn đều là nhất trọng chân khí tỏa trực tiếp phong cấm Tô gia lão tổ lực lượng. Mới vừa lúc mới bắt đầu Tô gia lão tổ vẫn có thể miễn cưỡng phản kích. Chỉ có điều đến cuối cùng Tô gia lão tổ nhưng là liền cơ hội phản kháng đều không có. Toàn thân hết thảy lực lượng đều bị kia lục tự chân ngôn cho trấn áp. Trên người kia cố sắp bạo liệt khí thế cũng là bị triệt để chấn đè ép xuống. Tô gia lão tổ trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn sắc. Nhưng chưa kịp hắn có động tác gì. Trong mắt của hắn nhưng là bỗng nhiên né qua một tia vẻ tuyệt vọng. Một đoạn ăn hồng như máu thân kiếm từ ngực hắn dò ra. Tô gia lão tổ khí thế trên người triệt để suy yếu đi. Trên người sinh cơ cũng là từ từ suy yếu. Cuối cùng ầm ầm ngã xuống đất. Nhìn thấy Tô gia lão tổ đã chết, những Tô gia kia dòng dõi đích tôn trong mắt cũng là né qua một tia vẻ tuyệt vọng. Cho tới nay Tô gia lão tổ đều là bọn họ hy vọng. Có thể nói Tô gia dòng chính có thể trấn áp chủ Tô gia những bàng hệ kia huyết thống. Bọn họ dựa vào đều là Tô gia lão tổ uy thế. Hiện tại Tô gia lão tổ đã chết. Bọn họ khí thế trên người nhất thời một yếu. Lúc trước còn muốn liều mạng chống đối. Hiện tại nhưng là triệt để không có hy vọng. Bị một đám bàng hệ huyết thống trực tiếp vây công chí tử. Liền mấy chiêu đều không chống đỡ được. Tô Tín đem phi huyết kiếm từ Tô gia lão tổ trong cơ thể rút ra. Tiên huyết theo thân kiếm chảy xuôi hạ xuống. Nhưng là không có một tia nhiễm tại trên thân kiếm. Đại thế chí thượng sư đứng ở bên cạnh. Thở dài một tiếng. Miệng tụng một thanh Phật hiệu. Tô Tín nhìn thấy hắn lần này động tác nhưng là cười gằn một tiếng. Cái này cũng là Tô Tín không lọt mắt Phật tông những người này địa phương. Những người này đều quá mức dối trá. Bất kể là Thiếu Lâm Tự vẫn là Mật tông đều là như vậy. Người cũng đã bị ngươi giết, hiện tại còn trang cái gì tử bi. Hơn nữa vừa mới Tô Tín không phải là không phải muốn đích thân sát Tô gia lão tổ không thể. Mà là Đại Thế Chí Thượng Sư đem Tô gia lão tổ trấn áp sau khi cho Tô Tín ra hiệu. Để hắn giết Tô gia lão tổ. Chính mình không muốn gánh phần này nhân quả. Tô gia lão tổ đã chết. Ở đây những Tô gia kia đệ tử còn có chút không dám tin tưởng. Ép ở tại bọn hắn trên đầu mấy ngàn năm núi lớn liền như thế không còn. Trong mắt mọi người đều là lộ ra vẻ mê man. Bỗng nhiên vươn mình làm chủ nhân. Điều này làm cho Tô gia những bàng hệ kia huyết thống cũng không biết nên làm gì. Tô Tín không nói gì, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn Tô Minh Kỳ. Trước bọn họ giao dịch là Tô Tín đảm nhiệm Tô gia gia chủ hắn mới sẽ xuất thủ. Hiện tại hắn đã hoàn thành hứa hẹn. Liền muốn xem Tô Minh Kỳ lựa chọn như thế nào. Dù sao lợi ích động lòng người. Hiện tại Tô gia lão tổ cùng một đám dòng dõi đích tôn đã chết. Toàn bộ Tô gia bên trong uy vọng cao nhất chính là Tô Minh Kỳ. Cho nên nói chỉ cần Tô Minh Kỳ đồng ý. Hắn đều có thể lấy bỏ rơi Tô Tín chính mình đến làm người gia chủ này. Chống đỡ hắn người tuyệt đối muốn so với chống đỡ Tô Tín nhiều người. Chỉ có điều Tô Tín hy vọng Tô Minh Kỳ không cần làm cái này việc ngốc mới được. Bằng không Tô Tín sẽ làm hắn nếm trải cái gì là tuyệt vọng. Chính mình nhọc nhằn khổ sở mưu tính tiêu diệt Tô gia. Kết quả nhưng là tác thành những người khác. Chuyện như vậy Tô Tín nhưng là sẽ không đi làm. Đơn giản Tô Minh Kỳ người này dã tâm nhưng là còn không bành trướng đến mức độ này. Hắn trực tiếp quỳ một chân trên đất đối với Tô Tín cúi đầu nói. Tham kiến gia chủ. Nhìn thấy Tô Minh Kỳ quỳ xuống, cái khác Tô gia bàng hệ huyết thống cũng là cùng nhau đơn hệ quỳ xuống nói. Tham kiến gia chủ. Toàn bộ Ngô Đồng Sơn bên trên bốn chữ này không ngừng vang vọng. Sau lần đó Ngô Đồng Sơn như cũ là Ngô Đồng Sơn. Tô gia cũng như cũ là Tô gia. Chỉ có điều nhưng là thành Tô Tín Tô. Đại Thế Chí Thượng Sư thở dài một hơi, này Tô Tín Đại Thế đã thành A. Ninh Viễn Đường Tô gia loại này truyền thừa hơn vạn năm đại tộc mới vừa xuất thế liền ngay cả liền đụng phải chèn ép. Đầu tiên là bị Bắc Nguyên Đạo các đại tông môn liên thủ vây công. Làm mất đi mặt mũi lại làm mất đi bên trong tử. Mà sau tại Ngô Đồng Sơn phượng huyết tranh đoạt chiến thời điểm Tô gia nhưng cũng là nguyên khí đại thương. Cuối cùng thậm chí Tô gia lão tổ bị Tô Tín đánh lén trọng thương. Mới vừa xuất thế Tô gia liền gặp phải lớn như vậy đà kích. Hiện tại rốt cuộc tại Tô Tín một tay mưu tính hạ triệt để đổi chủ. Đại Thế Chí Thượng Sư cũng không biết là nên nói này Tô Tín nắm bắt thời cơ quá tốt vẫn là nói này Tô gia chính mình tìm đường chết đồng thời quá mức xui xẻo. Đương nhiên nếu như Đại Thế Chí Thượng Sư biết kia Bắc Nguyên Đạo các đại tông môn liên thủ bức cung hoặc là Ngô Đồng Sơn cuộc chiến đều là Tô Tín đạo diễn. Vậy hắn nhưng là không phải thở dài. Mà là tuyệt đối sẽ đối với Tô Tín kính sợ tránh xa. Từ 2 năm trước Tô Tín liền vẫn bắt đầu tính kế Tô gia. Nhìn bọn hắn chằm chằm không tha. Từng bước một suy yếu Tô gia thực lực. Cuối cùng tìm cơ hội tốt triệt để đem đánh tan. Để Tô gia đổi chủ. Tuy rằng trong này có Tô gia chính mình nguyên nhân. Nhưng nếu như không có Tô Tín. Ít nhất Tô gia còn có thể kéo dài hơn 1000 năm sẽ không xảy ra chuyện. Thậm chí nếu như không có Tô Tín kích sát kia Tô gia duy nhất có thấy xa Tô Minh Viễn. Tại Tô Minh Viễn dẫn sắt đi Tô gia thậm chí có thể một lần nữa đi tới Huy Hoàng. Chuyện như vậy nhưng là rất có thể. Những chuyện này Đại Thế Chí Thượng Sư tự nhiên không biết. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể cho rằng đây là Tô gia chính mình tìm đường chết cộng thêm xui xẻo. Cuối cùng nhưng là đem những người này đều làm lợi Tô Tín. Đừng xem những này Tô gia bàng hệ đệ tử thực lực của bản thân không như thế nào. Cùng cấp ở trong bọn họ tuy rằng so với một ít tán tu xuất thân võ giả muốn cường, nhưng cùng những kia hàng đầu thế lực xuất thân võ giả vẫn còn có chút chênh lịch. Bất quá căn cơ của bọn họ nổi tình nhưng không có vấn đề. Tuyển chọn đến thích hợp công pháp lại hảo hảo điều giáo rèn luyện một phen. Thực lực chắc chắn có thể rất lớn chứng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0685. Ngươi nói ta không tuân theo quy củ. Tô Tín nhìn phía dưới quỳ lại những bàng hệ kia đệ tử thỏa mãn gật gật đầu. Hắn không hy vọng những này tô ra bàng hệ đệ tử có thể hoàn toàn thần phục chính mình. Chỉ cần hiện ở tại bọn hắn nghe lời của mình kia đã đủ rồi. Đến thời điểm chính mình tự nhiên sẽ dùng những thủ đoạn khác đem bọn họ thu sạch phục. Kỳ thực Tô Tín không biết, hắn tại những này tô ra bàng hệ đệ tử trong lòng uy vọng kỳ thực là rất cao. Dù sao hiện tại Tô gia đã chính thức đặt chân giang hồ. Tuy rằng Tô gia không có chúc với tình báo của chính mình võng, nhưng một ít giang hồ nghe đồn bọn họ nhưng là đều biết. Chính vì như thế, Tô gia những bàng hệ kia đệ tử đối với Tô Tín nhưng là có một loại ước ao cộng thêm sùng bái tâm tình ở trong đó. Dù sao Tô Tín thân phận là giống như bọn họ. Kết quả Tô Tín nhưng là một thân một mình tại ngoại giới xông ra lớn như vậy cơ nghiệp cùng uy danh. Bọn họ tại Tô gia bị coi như là nô bộc tới đối xử. Mà Tô Tín lần đầu tiên tới Tô gia nhưng là bị cung cung kính kính mời tới. Này chính là chênh lệch. Hiện tại có Tô Tín trở thành Tô gia tân một đời gia chủ. Trong lòng cũng của bọn họ có thể an tâm. Dù sao tại cái giang hồ này ở trong, trừ phi ngươi là một người ăn no toàn ra không đói bụng tán tu võ giả. Bằng không mỗi cái thế lực người dẫn đầu nhưng là thập phần trọng yếu. Liền tỉ như kia Thanh Thành kiếm phái trưởng môn Lệ Trường Hải. Tuy rằng Thanh Thành kiếm phái diệt vong không phải hắn quan hệ, nhưng thân là một phái trưởng môn bình thường vốn là một loại sai lầm. Thanh Thành kiếm phái diệt vong nguyên nhân tuy rằng không hoàn toàn là hắn nguyên nhân, nhưng ít nhất hắn cũng phải trả giá phần trách nhiệm. Mà hiện tại Tô Tín nhưng là cùng bình thường hai chữ T, D, I, E, M, không tới một bên. Những này Tô gia bàng hệ huyết thống tin tưởng, do Tô Tín dẫn sắt đi Tô gia nhất định phải so với ngày trước Tô gia lão tổ tại thì cường thịnh. Đại Thế Chí Thượng Sư đi tới Tô Tín bên cạnh nói: Chúc mừng Tô Đại Nhân, lãnh đời tam tộc một trong Ninh Viễn Đường Tô gia hiện tại nhưng là rơi xuống trên tay của ngươi. Lúc nói lời này Đại Thế Chí Thượng Sư lời nói ở trong cũng là mang theo một chút ước ao cùng đố kỵ tâm tình. Đừng xem Ninh Viễn Đường Tô gia tuy rằng rách nát, thậm chí ngay cả tài nguyên tu luyện đều không có bao nhiêu. Nhưng Ninh Viễn Đường Tô gia chân chính của cải cũng không phải là những thứ này đồ vật, mà là nhân hòa truyền thừa. Hiện tại Tô gia dòng dõi đích tôn tuy rằng tất cả đều bị tru diệt, Ninh Viễn Đường Tô gia đã không tính là hàng đầu thế lực, nhưng cũng là muốn so với tầm thường nhất lưu thế lực mạnh hơn mấy lần. Hơn nữa trừ gia nhân, Tô gia còn có thời đại thượng cổ truyền thừa xuống các loại cường đại công pháp. Liền xem Tô gia lão tổ ngày hôm nay dùng đến những kia bí pháp liền biết rồi. Tô gia nắm giữ truyền thừa tuyệt đối không kém. Tuy rằng Tô gia không có một môn đem ra được truyền thừa mạnh mẽ, nhưng Tô gia nắm giữ truyền thừa số lượng nhưng là rất nhiều. Ngày trước Tô gia thủy tổ tùy tùng nhân hoàng chinh chiến thiên hạ. Các đường tông môn cùng dị tộc công pháp Tô gia cũng là thu nạp vô số. Liền xem hiện tại Tô gia những kia dòng dõi đích tôn liền biết rồi. Bọn họ mỗi người trên người đều có nhiều loại mạnh mẽ công pháp. Mặc bọn họ tuyển chọn. Những truyền thừa khác liền ngay cả Đại Thế Chí Thượng Sư nhìn đều trông mà thèm. Chỉ bất quá bọn hắn biết. Này Tô gia truyền thừa nếu là biến thành người khác muốn cướp đoạt, kia đối mặt nhưng dù là toàn bộ Tô gia liều mạng nhất bác, Tô Tín mưu đoạt Tô gia đó là nội chiến. Hắn bản thân liền là người của Tô gia. Vì lẽ đó Tô gia bàng hệ huyết thống không chỉ sẽ không mâu thuẫn thậm chí còn sẽ giúp hắn. Mà thay cái người ngoài vậy thì thế tất yếu chạm cái vỡ đầu chảy máu. Huống hồ coi như là thực lực của bọn họ mạnh hơn Tô gia thượng mấy lần, có thể triệt để đem rào sát, cũng chắc chắn chịu đến Tô gia sắp chết phản công. thương tổn được nguyên khí. Như vậy nhưng là không có lời. Dù sao đối với phần lớn võ lâm thế lực tới nói, nhân tài là trọng yếu nhất. Cuối cùng cướp được công pháp kết quả nhưng là chính mình thương vong quá lớn. Như thế làm có thể không có lời. Huống hồ không phải thế lực kia đều có thể hướng lên trên lần đại chu cùng thiên địa nhị cung liên thủ diệt thanh thành kiếm phái thì điều động những kia cường đại lực lượng trực tiếp nghiền ép. Vạn nhất bọn họ thật sự thương tới đến nguyên khí. Những kia với bọn hắn kết oán tông môn nói không chắc cũng phải thừa dịp cháy nhà hôi của. Thật giống như lần trước dịch kiếm môn cùng cản thi phái một trận chiến giống như vậy. Dịch kiếm môn nguyên khí đại thương. Đương sơ bỏ đá xuống giếng tông môn thế lực cũng không chỉ có một. Thậm chí liền ngay cả được xưng đồng khí liền cành cầm kiếm ngũ phái đều có người bỏ đá xuống giếng. Chớ nói chi là những tông môn khác. Tô Tín nhìn đại thế chí thượng sư lạnh nhạt nói. Thượng sư nghiêm trọng. Ta Tô Tín có thể không giống các ngươi mật tông ra đại nghiệp lớn. Chính ta điểm ấy cơ nghiệp có thể đều là liều mạng chém giết khô ra đến. Không nhiều tính kế một ít không thể được. Đại thế chí thượng sư chỉ là cười cợt nhưng cũng không nói lời nào. Toàn bộ Ngô Đồng Sơn cũng đã bị đánh thành hỏng bét. Tô Tín liền trực tiếp để những bàng hệ kia huyết thống đều đem những thi thể này cái gì đều cho thu dọn một lần. Mà những tô gia kia mời chào đến môn khách nhưng là tha thiết mong chờ nhìn Tô Tín. Bọn họ đều là bị tô gia mời chào đến. Chỉ có điều khi đó đem bọn họ mời chào đến nhưng là tô gia dòng chính. Mà hiện tại tô gia nhưng là đã đổi chủ. Vậy bọn họ đến cùng còn nên nghe ai? Hơn nữa Tô Tín đối với bọn họ lại là thái độ gì? Trước đây tô gia cho bọn họ lương tháng số lượng còn hồi sẽ không biến. Tô Tín nhàn nhạt nhìn bọn họ một chút, nói thẳng. Đều đi thôi, sau đó tô gia không cần môn khách. Mọi người ở đây sắc mặt nhất thời biến đổi. Bọn họ cũng vẫn thật không nghĩ tới. Tô Tín một câu nói lại liền đem ở đây tiếp cận hơn 5.000 danh tô gia môn khách tất cả đều cho đuổi xuống sơn đi tới. Kỳ thực những người này Tô Tín vẫn đúng là sẽ không có thấy hợp mắt. Tô gia vừa mới đặt chân giang hồ. Trong tộc nhân thủ không đủ. Vì lẽ đó bọn họ liền có chút bụng đói ăn quàng một chút. Cái gì nhân đều trực tiếp hướng về trên núi mời chào. Kết quả nhưng là làm một chút vàng thau lẫn lộn tồn tại. Những này tô gia môn khách ở trong phần lớn đều là một ít chỉ có thể không lý tưởng tán tu võ giả. Thậm chí còn có một chút những thế lực khác thám tử ở trong đó. Liền tỉ như Tô Tín phái tới vệ trường đông đợi nhân liền dễ dàng hỗn tiến vào. Tuy rằng không bài trừ trong này có một số võ giả thiên phú không tệ, đáng giá bồi dưỡng. Nhưng Tô Tín nhưng là không muốn tốn sức chậm rãi tuyển chọn. Vì lẽ đó hắn đơn giản liền trực tiếp đem những người này tất cả đều đuổi xuống sơn đi. Nhưng hắn như thế làm nhưng là để những tô gia kia môn khách rất bất mãn. Lúc này liền có người nói. Tô đại nhân ngài như thế làm nhưng là có chút quá không tuân theo quy củ một chút. Đương sơ tô gia mời chào chúng ta lên núi làm môn khách thời điểm nhưng là đồng ý chúng ta rất nhiều tài nguyên tu luyện. Thậm chí bây giờ còn có một ít tài nguyên tu luyện không có phân phát cho chúng ta đây. Ngài câu nói đầu tiên muốn đem chúng ta cho đuổi xuống sơn. Này có thể không hợp quy của a. Hiện tại ngài là tô gia gia chủ. Này trước đây tô gia dòng chính cho điều kiện của chúng ta ngài không nói tăng cường. Nhưng cũng không thể trực tiếp một cước đem bọn họ tất cả đều đá đi a. Ở đây đông đảo tô gia môn khách cũng đều dồn dập phụ họa. Tô gia đương sơ vì mời chào thật là của bọn họ trả giá không ít đánh đổi. Bởi vì khi đó tô gia thiếu người. Vì lẽ đó vì mau chóng mời chào đến đầy đủ môn khách. Tô gia mở ra điều kiện nhưng là muốn so với cái khác thế gia mời chào môn khách thì nhiều hơn. Hơn nữa tô gia còn hứa hẹn mỗi quá một năm đều sẽ cho những kia tiếp tục lưu tại tô gia môn khách thêm một cái nguyệt lương tháng. Hiện tại Tô Tín một câu nói liền đem bọn họ cho đuổi xuống sơn. Một tháng này lương tháng tự nhiên là cũng không còn. Những này môn khách tâm tình trong lòng tự nhiên có thể tưởng tượng được. Bọn họ một tháng lương tháng đối với ngươi Tô Tín thứ đại nhân vật này tới nói tự nhiên không tính là gì. Như muối bỏ bể mà thôi. Nhưng đối với bọn hắn tới nói nhưng là nhất bút không nhỏ thu nhập. Cũng không thể liền như thế bằng bạc không còn. Tô Tín trên mặt mang theo vẻ tươi cười. Kỳ thực Tô Tín bản thân tướng mạo tuy rằng không tính là loại kia quá tuấn lãng một loại, nhưng cũng được cho là đoan chính thanh tú. Vì lẽ đó hắn cười lên khiến người ta cảm thấy có một loại rất ôn hòa cảm giác. Chỉ có điều có mấy người nhưng là đã quên. Thường thường những kia một mặt hung ác nhìn liền không giống như là người tốt tồn tại. Bọn họ cũng không phải tối ác. Tô Tín cười chỉ trước hết nói chuyện tên kia tiên thiên võ giả nói. Đến, đứng ra. Người võ giả kia nhất thời sững sờ. Nhưng chung quanh hắn những võ giả khác nhưng là lập tức lùi lại mấy bước bắt hắn cho trở nên trống không. Tô Tín nhìn người võ giả này, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, âm thanh bình thản nói. Ngươi vừa mới nói với ta cái gì? Ta không tuân theo quy củ. Vậy làm phiền ngươi nói cho ta một hồi cái gì là quy củ? Bị Tô Tín nhìn chăm chú. Người võ giả này trên mặt nhất thời lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hắn đến hiện tại mới nhớ tới đến. Trước mặt mình đứng không phải là những kia không hề kinh nghiệm giang hồ Tô gia võ giả, mà là ở trên giang hồ hung uy hiển hách tứ đại thần bộ Tô Tín. Những năm này tử trong tay Tô Tín mặt người có bao nhiêu, chỉ sợ cũng liền chính hắn đều không nhớ ra được. Chính là kẻ nổi tiếng thì dễ bị ven vét. Chính mình dĩ nhiên cái thứ nhất đứng ra với hắn nói chuyện gì quy củ. Vừa mới mình tuyệt đối là bị ma dược ám ảnh. Người võ giả kia run lập cập nói. Tô đại nhân ta. Nhưng hắn còn chưa có nói xong. Tô Tín liền nhíu nhíu mày. Một đạo kiếm khí nhất thời từ người võ giả kia dưới chân bay lên. Trực tiếp liền đem cả người hắn chém thành hai nửa. Tiên huyết phun tát mà ra. Nhưng là đem tất cả mọi người tại chỗ đều cho dọa sợ. Ai cũng không nghĩ tới Tô Tín một lời không hợp liền muốn giết người. Thậm chí người võ giả kia liền chẳng hề nói một câu ra đến liền bị Tô Tín cho giết. Nhìn những người ở trước mắt, Tô Tín lạnh nhạt nói. Các ngươi lương thắng là Tô gia cái nhóm này ma dược đồng ý. Các ngươi muốn có thể à? Ta đưa các ngươi đi tìm bọn hắn. Này có đủ hay không quy củ? Mọi người ở đây đều là cả người lạnh lẽo, không dám lại nói nhảm nhiều một câu. Xưa nay trên giang hồ võ lâm tông môn đối với bọn hắn những này môn khách cùng khách khanh loại hình đúng là khách khí vô cùng. Chỉ cần bọn họ không phản bội tông môn. Những tông môn kia cũng đồng dạng sẽ không đối với bọn họ quá mức nghiêm khắc. Bọn họ như thế làm cũng chỉ là bởi vì danh tiếng hai chữ mà thôi. Dù sao chỉ có danh thanh được rồi mới sẽ có người giang hồ tiếp tục nhờ vả bọn họ. Bằng không than cái trước ác danh, ai còn sẽ đuổi tới đến đầu bôn ngươi. Vì lẽ đó đại môn phái đối với chính mình đệ tử đúng là nghiêm khắc vô cùng, kia dù sao cũng là người mình. Mà đối với thân là người ngoài môn khách bọn họ ngược lại cũng sẽ không hà khắc. Đương nhiên bọn họ cũng không có tư cách tiếp xúc gia tộc cơ mật. Đỉnh thiên chính là cao cấp tay chân mà thôi. Những người này đang đối mặt Tô Tín thì nhưng cũng coi hắn là làm tầm thường gia tộc hoặc là tông môn người chấp trưởng. Bọn họ nhưng là quên Tô Tín kia hiển hách hung uy. Còn có Tô Tín ở trên giang hồ danh tiếng. Ngược lại Tô Tín ở trên giang hồ thượng bêu danh cũng không ít. Hắn cũng không ngại người khác mắng càng áp hơn một ít. Những tông môn kia thế ra sợ ảnh hưởng danh tiếng. Hắn Tô Tín cũng không sợ. Tại Tô Tín giết gà dọa khỉ sau khi, những người này đến cùng vẫn là liền cái rắm cũng không dám thả. Trực tiếp ảo não đều lăn xuống sơn đi tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0686. Bức bách. Đại thế chí thượng sư nhìn thấy Tô Tín lối làm việc không khỏi lắc lắc đầu. Hắn trước sau cho rằng Tô Tín làm việc khó tránh khỏi có chút quá tuyệt một chút. Liền tỉ như những này Tô gia còn lại môn khách. Hắn đều có thể dùng dụ dỗ phương thức đến động viên bọn họ một hồi. Ngược lại những này tiên thiên võ giả một tháng lương tháng đối với Tô Tín tới nói cũng không thể coi là cái gì. Quá mức đều cho bọn họ. Vạn nhất trong này có chút thiên phú không tệ võ giả cảm niệm Tô Tín hào phóng có lẽ còn sẽ chủ động nương nhờ vào Tô Tín hoặc là niệm lên Tô Tín một cách tốt. Kết quả Tô Tín nhưng là trực tiếp giết gà dọa khỉ. dùng kịch liệt nhất thủ đoạn đem những kia môn khách tất cả đều đuổi đi. Này nhưng là để Đại Thế Chí Thượng Sư có chút không biết. Tuy rằng Đại Thế Chí Thượng Sư không muốn lắm miệng, nhưng hắn vẫn còn có chút không nhịn được nói. Tô Đại Nhân, Thứ Lão Tăng nói thẳng, ngươi như vậy đối xử bang này tán tu võ giả, phỏng chừng bọn họ sau khi xuống núi ở trên giang hồ cũng sẽ không nói ngươi một câu nói lời hay. Huống hồ này hơn 5.000 người bên trong không hẳn không có đáng giá bồi dưỡng. Hiện tại ngươi trực tiếp đem bọn họ toàn đánh đuổi, liền không sợ bỏ mất lương tài. Tô Tín lắc đầu cười lạnh nói, liền coi như bọn họ trong đó thật sự có thiên phú tốt võ giả vậy cũng không đáng kể. Ta Tô Tín muốn thu về với thủ hạ võ giả không trống trơn là muốn xem thực lực, còn phải xem năng lực cùng nhãn lực. Ta là người như thế nào bọn họ cũng đều biết. Nhưng chính là vì những kia không đáng lương tháng bọn họ liền bị lợi ích làm mê muội đến dám theo ta nói chuyện gì quy củ. Loại này tầm nhìn hạn hẹp hạng người. Liền coi như bọn họ thiên phú cho dù tốt, ta thu về thủ hạ thì có ít lợi gì. Đại Thế Chí Thượng Sư đúng là xứng sờ, hắn nhưng là không nghĩ tới Tô Tín nói dĩ nhiên cũng còn có mấy phần đạo lý. Có thiên phú không có nghĩa là có năng lực. Những người này hiện tại biểu hiện liền như thế tầm nhìn hạn hẹp. Tương lai sẽ là cái gì đức hạnh vậy cũng có thể tưởng tượng được. Nói không chắc bọn họ bị Tô Tín thu về thủ hạ cũng dễ dàng gặp phải phiền phức đến. Hiện tại toàn đã đi ngược lại là đến thanh tính. Đại Thế Chí Thượng Sư không khỏi lắc lắc đầu, thở dài một tiếng. Bất quá hắn cũng không phải thán Tô Tín, mà là thán chính hắn. Mật tông tại Tây Cương nơi cũng không có đối thủ. Tông môn cũng đều là sư phụ dạy đồ đệ, từng cách truyền thừa. Vì lẽ đó tạp vụ sự vụ rất ít. Đối với tông môn quản lý kinh nghiệm nhưng là càng thiếu. Hiện ở tại bọn hắn đặt chân Trung Nguyên nhưng là cảm giác được chính mình có chút không đủ. Đừng nói là cùng tạm thay mặt Thiếu Lâm Tử Phương trưởng vị trí Huyền Minh so với. Liền ngay cả Tô Tín như thế một cái giá lộ xuất thân võ giả xem nhân xem sự đều còn mạnh hơn hắn nhiều lắm. Có lẽ Đại Thế Chí Thượng Sư tại đại cuộc thượng chưa từng ăn thiệt thòi. Nhưng ở những chuyện nhỏ nhặt này bên trên hắn nhưng là vẫn đúng là cần nhiều cảnh giác một hồi. Bất quá lúc này Tô Tín nhưng là phát hiện nguyên lai những kia đã vội vội vã vã chạy xuống sơn võ giả dĩ nhiên có chút lại hồi quay lại. Chỉ bất quá bọn hắn cũng không dám lên sơn, mà là tại giữa sườn núi dừng lại. Trên mặt lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Không biết tài quan nhìn gì. Tô Tín cau mày. Bên dưới ngọn núi có đại lượng võ giả khí tức truyền đến. Trong đó cường giả cũng không ít. Mấy chục đạo khí tức đều là hóa thần cảnh bên trên tồn tại. Trong đó dung thần cảnh cũng không ít. Chỉ chốc lát sau, Tô Tín liền nhìn thấy Độc Cô Thị gia chủ Độc Cô Diêm mang theo một đám Độc Cô Thị cường giả leo lên Ngô Đồng Sơn. Trên mặt vẻ mừng rỡ nhưng là làm sao cũng đều che giấu không đi. Nhìn thấy này Tô gia cảnh tượng, Độc Cô Diêm xác thực rất đáng giá kinh hỉ. Cái khác trước tiên không nói, con trai của hắn cừu hiện tại nhưng là đã báo. Tô gia dòng dõi đích tôn diệt sạch, đương sơ giết con trai của hắn Tô Trọng Viễn tự nhiên cũng chết. Tuy rằng không phải tự tay báo thù điểm ấy có chút đáng tiếc. Bất quá những chi tiết kia liền không đáng kể. Mỗi thù giết con đến báo Độc Cô Diêm tự nhiên rất vui vẻ. Mà một cách khác để hắn rất vui vẻ lý do chính là Tô gia nguyên khí đại thương. Không còn dương thần cảnh võ giả. Hiện tại Tô gia liền không tính là nhất lưu thế lực. Tối đa chỉ có thể là khối mê người thịt mỡ mà thôi. Độc Cô Diêm là rất có hứng thú cắn một cái. Coi như là vì thế đắc tội Tô Tín cũng sẽ không tiếc. Ai cũng biết Tô Tín xác thực là rất hiếm có tội. Nếu là vì một chuyện nhỏ Độc Cô thì cũng không đến nỗi toàn lực điều động đi nhằm vào Tô Tín. Nhưng hiện tại Tô gia những kia truyền thừa bí pháp nhưng là để Độc Cô Diêm khá là động lòng. Chỉ cần có thể cướp được bọn họ. Vậy bọn họ Độc Cô thì coi như là cùng Tô Tín trở mặt cũng đáng giá. Mặc dù nói lần trước Tô Tín dẫn sắt Đại Chu cường giả liên hợp thiên địa nhị cung diệt tuyệt thanh thành kiếm phái một chuyện để giang hồ ở trong các đại thế lực đều rất kiêng kỵ. Bất quá kia cũng chỉ là một lệ mà thôi. Căn bản là không cách nào phục chế. không mượn dùng Đại Chu lực lượng, Tô Tín như cũ chỉ là tứ đại thần bộ mà thôi. Tuy rằng đắc tội hắn có phiền phức, nhưng Độc Cô thì nhưng vẫn phải là tội lên. Tô Tín nhìn vẻ mặt sắc mặt vui mừng Độc Cô Diêm, lạnh nhạt nói. Độc Cô gia chủ không ở địa bàn của mình ở lại, mang người chạy đến Ngô Đồng Sơn nơi này làm gì? Xem trò vui. Độc Cô Diêm lắc lắc đầu nói. Xem trò vui cũng không phải tất. Từ xưa tới nay chính là được làm vua thua làm giặc. Chuyện như vậy không tươi. Trước đây đều nhìn chán. Tô gia lần này thất bại. Như vậy từ nay về sau người trên giang hồ liền chỉ biết là sau đó Ngô Đồng Sơn Tô gia là ngươi Tô Tín Tô đại nhân. Mà không phải đổ bỏ Ninh Viễn Đường. Độc Cô Diêm nhìn chung quanh một tuần nói. Bất quá ngày trước Ninh Viễn Đường Tô gia tích chữ truyền thừa cũng không ít. Hiện tại cũng đều nên rơi xuống Tô đại nhân trong túi tiền của ngươi chứ. Tô Tín híp mắt hỏi. Là thì lại làm sao? Độc Cô Diêm lắc lắc đầu nói. Tô đại nhân ăn một mình không phải là cái gì tốt quen thuộc. Nói thật diệt Tô gia ngươi có thể được đã có đủ nhiều. Hiện tại Tô gia người cũng đã nhận ngươi làm chủ. Ngươi có thể được nhiều như vậy cường giả uy thế nhất định tăng mạnh. Những thứ đồ khác lẽ nào Tô đại nhân ngươi liền không dự định lấy ra một ít. Có lúc ăn nhiều nhưng là sẽ chống được, như vậy nhưng là không đẹp. Độc Cô gia chủ là muốn từ trong tay của ta thưởng đồ vật. Tô Tín nhàn nhạt hỏi. Độc Cô Thành lắc đầu nói. Không phải thưởng, mà là mượn. Ngày trước kia Tô gia lão tổ hẹp hòi vô cùng. Tại hạ muốn mượn hắn hai bản công pháp điển tịch hắn đều không mượn. Hiện tại thay đổi Tô đại nhân đương ra. Hẳn là sẽ không như thế chứ. Dứt tiếng. Tùy tùng giả Độc Cô Diêm mà đến Độc Cô thì võ giả cùng nhau bước lên trước bước ra. Khí thế trên người nhất thời tản ra. Nói rõ ngươi nếu là không mượn vậy ta liền trực tiếp trắng trợn cướp đoạt. Lợi ích tại trước. Độc Cô Diêm cũng mặc kệ hắn ăn tướng có phải là khó coi. Ngược lại hắn tin tưởng cuối cùng Tô Tín nhất định sẽ thỏa hiệp. Mà lúc này những kia bị Tô Tín đuổi xuống sơn môn khách cũng là tại giữa sườn núi cười trên sự đau khổ của người khác nhìn Tô Tín. Trước ngươi Tô Tín không phải rất uy phong sao? Một câu nói liền đem ta đợi đều đuổi xuống Ngô Đồng Sơn. Thậm chí ngay cả kia lương tháng cũng đều không còn. Dám có nửa câu bất mãn liền trực tiếp chém giết. Hiện tại làm sao? Báo ứng đến rồi chứ? Độc Cô thị này rõ ràng chính là đến chia một chén canh. Huống hồ trước mắt Độc Cô Diêm mang theo nhiều như vậy cường giả lại đây. Hắn có thể tay không mà về sao? Chính là một thù trả một thù, vừa mới ngươi Tô Tín lớn lối như vậy, hiện tại cũng có ngươi chịu thiệt thời điểm. Độc Cô thị người khí thế hùng hổ, người của Tô gia nhưng là tại Tô Minh Kỳ dẫn sắt đi đứng Tô Tín phía sau. Tiên đừng động những người này có phải là vừa mới nương nhờ vào Tô Tín. Nhưng lúc trước những kia dòng dõi đích tôn tẩy não giáo dục hạ. Bọn họ từ nhỏ tiếp thu chính là gia tộc lớn hơn tất cả lý niệm. Hiện tại coi như là Tô gia lão tổ bọn họ đều chết rồi, nhưng Tô gia người nhưng là cũng chưa quên này một điều. Hiện ở tại bọn hắn ở trong có mấy người mặc dù đối với Tô Tín còn không phải như vậy hoàn toàn phục tùng. Nhưng hiện tại ngoại địch trước mặt, bọn họ nhưng là muốn đồng tâm hiệp lực chống đỡ ngoại địch mới được. Độc Cô Diêm trên mặt lộ ra không đáng kể vẻ. Tô gia những bàng hệ kia huyết thống vẫn đúng là không phải bao lớn uy hiếp. Sức chiến đấu của bọn họ có hạn không nói. Vừa mới bọn họ cũng đã cùng Tô gia dòng chính đến rồi một trận đại chiến. Bây giờ còn có thể dư lại mấy phần khí lực. Nhìn vẻ mặt định liệu trước vẻ Độc Cô Diêm, Tô Tín lạnh nhạt nói. Độc Cô gia chủ liền tự tin như thế có thể từ ta Tô Tín trong tay cướp được đồ vật. Vẫn là nói ngươi nghĩ ta bên cạnh một bên vị này mật tông đại sư là không khí sao? Độc Cô Diêm quay về đại thế chí thượng sư thi lễ nói. Thượng sư, đây là ta Bắc Nguyên đạo sự vụ của chính mình, mong rằng thượng sư ngài có thể không cần tham dự. Đại thế chí thượng sư chau mày. Sáu đại thế gia một trong Độc Cô thì hắn tự nhiên là biết đến. Độc Cô thì đám người này muốn thừa dịp cháy nhà cướp của. Này theo đại thế chí thượng sư vẫn là kém một chút. Tô Tín thực lực hắn nhưng là từng thấy. Cùng cấp ở trong gần như vô địch. Đừng xem ở đây Độc Cô thì dung thần cảnh võ giả làm đến nhiều. Nhưng bọn họ vẫn đúng là đừng nghĩ tại Tô Tín trong tay chiếm được hảo đi. Mặc dù nói Tô Tín chỉ là xin hắn xuất thủ đối phó Tô gia lão tổ, cũng không có nói để hắn hỗ trợ đối phó Độc Cô thị người. Nhưng Tô Tín nếu chính mình có năng lực bãi bình những người này, đại thế chí thượng sư thuận tiện đến cái thêm gấm thêm hoa vẫn là không thành vấn đề. Bất quá liền tại đại thế chí thượng sư vừa định muốn chạm lúc đi ra, một luồng dương thần cảnh uy thế nhưng là bỗng nhiên giáng lâm. Độc Cô thị lão tổ Độc Cô Thành từng bước một đi tới Ngô Đồng Sơn, quay về đại thế chí thượng sư chắp tay nói: "Thượng sư, ta Độc Cô thị đối với Tây Cương Mật Tông cũng không có cái gì phiến diện. Sau đó Tây Cương Mật Tông tại Bắc Nguyên đảo truyền đạo, ta Độc Cô thị cũng sẽ không can dự. Bất quá hôm nay việc cũng kính xin thượng sư không cần nhúc tay. Tương lai bên trong ta Độc Cô thị chắc chắn nhớ tới thượng sư lần này an tình." Nhìn thấy Độc Cô thị lão tổ đều đang vì việc này đứng ra, đại thế chí thượng sư cũng chỉ có thể nói là Tô Tín xui xẻo rồi. Hoặc là hắn đánh giá thấp Tô gia những truyền thừa khác công pháp đối với những người khác sức mê hoặc. Nếu là không có Độc Cô thị lão tổ đứng ra, đại thế chí thượng sư còn có thể thêm gấm thêm hoa bang Tô Tín một chuyện. Bất quá hiện tại nhưng là không giống nhau. Tô Tín cho hắn kim cương bất hoại thần tông có thể không đáng hắn vì Tô Tín xuất thủ đối phó hai vị dương thần cảnh cường giả. Coi như là hơn nữa bất diệt kim thân tu luyện ghi chép cũng sống như vậy. Đặc biệt Độc Cô thì không phải là mâu thuẫn tầng tầng, đã nguyên khí đại thương Ninh Viễn Đường Tô gia có thể so sánh. Lấy Độc Cô thì tại Bắc Nguyên đảo căn cơ cùng thế lực, bọn họ tuy rằng không thể giúp Mật Tông tại Bắc Nguyên đảo truyền đạo, nhưng bọn họ nhưng là có thể trong bóng tối xấu Mật Tông chuyện tốt, cho bọn họ tăng thêm không ít phiền phức. Cho nên muốn đến điểm ấy, đại thế chí thượng sư chỉ là miệng tụng một thanh Phật hiệu đối với Tô Tín nói: "Tô đại nhân, lần này thứ lão tăng không thể sẽ giúp ngươi, vẫn là xin mời Tô đại nhân chính mình động thủ đi." Độc Cô Thành cũng là lạnh lùng nói: "Tô Tín, làm người không cần quá tham. Lần này diệt Tô gia ngươi được đồ vật đã nhiều lắm rồi. Chỉ bằng vào ngươi được những người này cũng đủ để cho ngươi tại lục phiến môn bên trong thế lực vượt xa Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền tổng hòa, trở thành chỉ đứng sau Thiết gia tồn tại. Đồ còn dư lại ngươi nếu là lại chiếm lấy vậy coi như có chút không còn gì để nói. Đem đồ vật giao ra đây. Lần này ta Độc Cô thị thừa một món nợ ăn tình của ngươi." Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0687. Thừa hưng mà đến mất hứng mà về. Độc Cô thị lão tổ từng bước tướng bức, nhưng Tô Tín lúc này khóe miệng nhưng là lộ ra một tia xem thường ý cười đến: "Độc Cô tiền bối, ngươi nói ta quá tham, nhưng chân chính tham người nhưng là các ngươi Độc Cô thị chính mình chứ?" Tô Tín nhìn Độc Cô Thành đợi nhân cười lạnh nói: "Ta ở chỗ này nhọc nhằn khổ sở trong bóng tối mưu tính, thật vất vả đem Tô ra giải quyết. Các ngươi nhưng là bỗng nhiên tới đây chẳng ngang một sang, muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, đồng thời còn muốn Tô ra hết thảy truyền thừa công pháp. Chân chính kẻ tham lam là ai? Ta Tô Tín ăn được trong miệng đồ vật nhưng cho tới bây giờ đều không có thổ lúc đi ra. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thưởng lấy đi." Độc Cô Diêm xem thường cười cười nói: "Thật sao? Vậy chúng ta liền thử đi." Dứt tiếng, Độc Cô Diêm liền muốn trực tiếp mang người đồng thủ. Nhưng lúc này Ngô Đồng bên dưới ngọn núi lại truyền tới từng trận ba động khủng bố. Từng vị hóa thần cảnh, dung thần cảnh võ giả liên tiếp bước lên Ngô Đồng Sơn đứng Tô Tín bên cạnh. Điều này làm cho Độc Cô Diêm đời nhân sắc mặt nhất thời biến thành trắng bệch một mảnh. Những người này đều là ai? Có Đại Chu Tông Hầu, tỉ như Long Hoa Hầu Trần Thiên Chi, dung thần cảnh Vinh Quốc Công Trịnh Huyền Thành đời nhân. Càng nhiều nhưng là quân đội người. Long Vũ, Hổ Bí, Phi Hùng Tam Quân cường giả tất cả đều tới đây. Càng người trọng yếu một tên thân mặc áo xanh, nhưng cũng cầm trong tay chiến thương trung niên võ giả cũng đứng ở Tô Tín trước người. Người này dĩ nhiên là quân đội thần uy đại tướng quân Lâm Tông Việt. Đại thế chí thượng sư ngạc nhiên nhìn Tô Tín một chút. Sau đó hắn liền lắc lắc đầu, thở dài một tiếng. Vị này Tô đại nhân nghĩ tới cũng thật là chu toàn. Hắn sợ là sớm đã ngờ tới Độc Cô thì sẽ thừa dịp cháy nhà hôi của chứ. Liền liền chính mình cũng không biết quân đội những người này là lúc nào tới được, Tô Tín lại là lúc nào với bọn hắn liên hệ. Kỳ thực đại thế chí thượng sư đúng là muốn sai rồi. Tô Tín vẫn thật không nghĩ tới Độc Cô thì đám người này dĩ nhiên sẽ như vậy tham lam. Muốn tại Tô ra sự tình thượng thừa dịp cháy nhà hôi của. Tô Tín đem Lâm Tông Việt bọn họ đều mời tới kỳ thực chỉ là vì để ngừa vạn nhất mà thôi. Tô gia dù sao truyền thừa hơn vạn năm, trong tộc có hay không lá bài tẩy điểm ấy ai cũng không biết. Chỉ là đại thế chí thượng sư một người Tô Tín cảm thấy không dựa dẫm được. Vì lẽ đó hắn liền dùng bất diệt kim thân tu luyện ghi chép đổi được Lâm Tông Việt xuất thủ trong bóng tối hộ giá hộ tống. Lâm Tông Việt tu luyện võ đạo lộ tuyến cùng kia Triệu Vũ Niên có chút tương tự. Đi đều là nhục thân vô song. Đấu chiến đến cực điểm võ đạo chi lộ. Bất diệt kim thân làm luyện thể công pháp cực hạn vị trí. Tu luyện ghi chép tuy rằng không thể để cho bọn họ trực tiếp lính ngộ ra đấu chiến kim thân đến. Nhưng lại có thể loại suy. Để bọn họ lính ngộ ra điểm thứ khác đến. Lúc đó Tô Tín kỳ thực chỉ là mời Lâm Tông Việt một người đến. Bất quá tin tức này bị Long Vũ Quân Đại Tổng Quản Tề Phi Dương còn có Vinh Quốc Công Trịnh Huyền Thành đợi nhân sau khi nghe bọn họ nhưng là quyết định chủ động tới giúp Tô Tín một tay. Lần trước Tô Tín thẳng thắn dứt khoát mượn cho bọn họ Phật Cốt Xá Lợi. Cái này tình bọn họ có thể vẫn không có còn xong đây. Vì lẽ đó bọn họ hiện tại ngược lại cũng vô sự. Đơn giản liền đồng thời đến giúp Tô Tín một tay. Không nghĩ tới đến nhưng chính là thời điểm. Độc Cô Thành lạnh lùng nói, Lâm Tông Việt các ngươi hiện đang ra tay là có ý gì? Triều đình vừa mới diệt xong Thanh Thành kiếm phái. Hiện ở trên giang hồ các đại võ lâm thế lực đối với các ngươi nhưng là cảnh giác vô cùng. Các ngươi còn dám tham dự đến diệt tuyệt Tô gia chuyện như vậy ở trong đến. Lâm Tông Việt xem thường lắc lắc đầu nói, Độc Cô Thành, ngươi cũng là càng hỗn càng trở lại, còn muốn dùng điểm ấy đến ép ta. Huống hồ ai nói ta tham dự đến diệt tuyệt Tô gia sự tình trong đến rồi. Tô gia nội đấu người tham dự chỉ có Tô Tín cái này Tô gia nhân còn có mật tông đại thế chí thượng sư. Ta chuyện gì? Hiện tại Tô gia gia chủ nhưng là Tô Tín. Hắn là ta đại chu đồng liêu. Mà các ngươi hiện tại nhưng là tới cửa gây sự. Thừa dịp cháy nhà hôi của. Ta đứng ra chủ trì công đạo. Chẳng lẽ không được sao? Đại chu những võ giả kia nhất thời nở nụ cười, cái này cũng là bọn họ hiện tại có can đảm công nhiên đứng ra nguyên nhân. Nếu như Tô Tín trực tiếp để bọn họ tưởng đại thế chí thượng sư như vậy công nhiên xuất thủ bọn họ tự nhiên không dám. Dù sao đại chu lại ra tay diệt tuyệt một cái hàng đầu thế lực có thể nói là giang hồ tối kỵ. Chưa chừng sẽ khiến cho hậu quả gì. Vì lẽ đó trước bọn họ chỉ là núp trong bóng tối. Nếu là phát sinh cái gì bất ngờ bọn họ cũng có thể xuất thủ đem Tô Tín cấp cứu hạ. Bất quá hiện tại nhưng là không giống nhau. Tô gia triệt để đổi chủ. Hiện tại gia chủ nhưng là Tô Tín. Là chính bọn hắn nhân. Ngươi Độc Cô thì đánh tới cửa kia chính là bắt nạt bọn họ triều đình người. Đều là đại chu đồng liêu bọn họ đứng ra hỗ trợ kia khả là chính làm phòng bị. Này có lỗi sao? Ít nhất để trên giang hồ những người khác nhưng là chọn không ra cái gì tật xấu đến. Độc Cô Thành trong mắt lộ ra một tia vẻ lạnh lùng đến, lần này bọn họ Độc Cô thì mặt nhưng là ném lớn. Đuổi tới muốn đến Ngô Đồng Sơn thừa dịp cháy nhà hôi của, kết quả nhưng là bạch đi một chuyến. Lâm Tông Việt lạnh nhạt nói, Độc Cô Thành còn không đi sao? Lẽ nào ngươi vẫn đúng là muốn cùng ta chiến đấu một hồi? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Những năm này ngươi đến cùng có không có mấy phần tiến bộ. Độc Cô Thị ngay ở Bắc Nguyên Đảo. Vì lẽ đó Độc Cô Thị cũng là trên giang hồ cùng Đại Chu võ giả giao thiệp với nhiều nhất một cái tông môn. Mà khi sơ Đại Chu quyết định tại Bắc Nguyên Đảo thỉnh kinh thành đỉnh đô thời điểm Độc Cô Thị tự nhiên là không muốn. Tuy rằng Độc Cô Thị không có lá gan đi Đại Chu bài thủ đoạn, nhưng trong đó một ít tiểu nhân ma sát vẫn có. Chính vì như thế, làm Độc Cô thì duy nhất dương thần cảnh võ giả Độc Cô Thành nhưng là cùng Đại Chu mấy vị dương thần cảnh cường giả đều từng giao thủ. Bất quá kết quả là không cần phải nói. Độc Cô Thành nếu là thắng rồi thoại hắn cũng sẽ không tại Lâm Tông Việt trước mặt không nhấc nổi đầu lên. Đi! Độc Cô Thành khẽ quát một tiếng trực tiếp mang người xuống núi. Mà những kia chuẩn bị xem trò vui Tô Gia Môn khách cũng là vội vã cũng đều chạy xuống núi. Bọn họ còn chuẩn bị muốn xem Tô Tín náo nhiệt. Kết quả nhưng là Độc Cô thì vinh vang đắc ý đến rồi. Cuối cùng ảo não đi rồi. Tiếp tục ở lại chỗ này bọn họ nhưng là sợ bị Tô Tín cho thiên nộ. Vì lẽ đó bọn họ cũng là vội vã tất cả đều rời đi. Bất quá lúc này Tô Tín nhưng là đúng Độc Cô Thành đợi nhân bối cảnh lạnh lùng nói. Độc Cô gia chủ đi thong thả, chuyện hôm nay tương lai bên trong ta Tô Tín chắc chắn đến nhà bái tạ. Độc Cô Thành cùng Độc Cô Diêm quanh thân đều là lạnh lẽo. Đối với Tô Tín uy hiếp bọn họ nhưng cho tới bây giờ đều không có coi như là vô dụng lời hung ác. Huống hồ đến bọn họ hiện tại thực lực như vậy cùng cảnh giới. Nói lời hung ác cái gì kỳ thực đã không có ý nghĩa gì. Chỉ có thể là đồ tăng trò cười mà thôi. Bọn họ đối với Tô Tín tính cách cũng coi như là hiểu rất rõ. Tô Tín tuyệt đối không phải loại kia sẽ làm loại này tẻ nhạt sự tình người. Lấy hắn khóe mắt tất báo tính cách. Hắn tương lai nhất định sẽ tượng con rắn độc bình thường ở trong bóng tối nhìn chằm chằm Độc Cô thì. Không biết lúc nào liền xông tới mạnh mẽ cắn tới ngươi một khẩu. Hơn nữa còn sẽ xé khối tiếp theo thịt đến. Bất quá thân là sáu đại thế gia Độc Cô thì tự nhiên cũng sẽ không đối với Tô Tín chịu thua. Độc Cô Thành chỉ là hừ lạnh một tiếng liền mang người trực tiếp xuống núi. Sau khi xuống núi Độc Cô Thành đối với Độc Cô Diêm lạnh lùng nói. Ngươi người gia chủ này chính là như thế làm. Muốn đến kiếm Tô Tín tiện nghi kết quả nhưng là liền nhân gia phát động rồi bao nhiêu lực lượng đều tìm hiểu không rõ. Chuyện lần này để Độc Cô Thành đối với Độc Cô Diêm thập phần thất vọng. Lúc trước hắn lựa chọn Độc Cô Diêm đương gia chủ trong đó phần lớn nguyên nhân đều là bởi vì hắn thê tử Tiêu Xước. Độc Cô thì thực lực nguyên bản tại sáu đại thế gia ở trong liền không mạnh. Sau đó Đại Chu tại Bắc Nguyên đảo lập thủ đô càng là đem Độc Cô thì hiện tại địa bàn cho áp súc rất nhiều. Hiện ở tại bọn hắn cùng Tiêu thì thông gia vẫn có thể mượn dùng một phần Tiêu gia lực lượng cùng uy thế. Như vậy bọn họ Bắc Nguyên Độc Cô thì mới chắc chắn khắp nơi Đại Chu dưới áp lực tiếp tục lưu truyền xuống. Độc Cô Diêm năng lực của bản thân tại Độc Cô thì ở trong cũng không xuất chúng. Nhưng trước đây hắn ít nhất vẫn là tại hợp lệ trục hoàng thượng. Ngược lại Độc Cô thì cũng tìm không ra loại kia kinh tài tuyệt diễm nhân vật đến. Ai làm người gia chủ này cũng không sai biệt lắm. Vì lẽ đó Độc Cô Thành đơn giản liền lựa chọn để Độc Cô Diêm tiếp nhận người gia chủ này vị trí. Bắt đầu thời gian mười mấy năm bên trong nhưng kỳ thực Độc Cô Diêm biểu hiện cũng còn có thể. Nhưng không nghĩ tới gần nhất trong khoảng thời gian này Độc Cô Diêm nhưng là biểu hiện không chịu được như thế. Đơn giản hắn trước đây phạm đều chỉ là một ít tiểu sai mà thôi. Nếu như hắn tái phạm xuống một cái sai lầm lớn. Kia Độc Cô Thành nhưng là thật sự chuẩn bị muốn cân nhắc đổi một cái gia chủ. Chỉ có điều Độc Cô Thành không biết chính là. Coi như là trước đoạn thời gian đó Độc Cô Diêm biểu hiện rất tốt. Kia cũng là bởi vì Tiêu Xước ở một bên vì hắn bày mưu tính kế. Chỉ có điều sau đó hắn cho rằng Tiêu Xước đối với hắn vơ tay múa chân là đang làm nhục hắn làm gia chủ cùng nam nhân tôn nghiêm. Cộng thêm bởi vì hắn con riêng một chuyện hắn cùng Tiêu Xước náo loạn rất lớn khó chịu. Vì lẽ đó khoảng thời gian này hắn bất cứ chuyện gì đều không có nghe theo Tiêu Xước kiến nghị. Kết quả nhưng là làm vài món đại thất trình độ sự tình đến. Nghĩ đến trước đến thời điểm Tiêu Xước nói với hắn Tô Tín sẽ có phòng bị. Hắn còn không tin. Kết quả này hạ ngược lại tốt. Bọn họ Độc Cô thị chuyện lần này đã bị kia mấy ngàn danh Tô Gia Môn khách đang nhìn đi tới. Phỏng chừng đợi chẳng bao lâu nữa bọn họ nhất định sẽ cho Độc Cô thị hảo hảo ở trên giang hồ tuyên truyền một phen. Bọn họ Độc Cô thì lần này mặt nhưng là ném lớn hơn cũng không trách Độc Cô Thành như vậy phẫn nộ. Lão Tổ bớt giận. Ta vốn cho là lần này Tô Tín nếu mời ra Đại Thế Chí Thượng Sư xuất thủ. Kia người của triều đình liền hẳn là sẽ không đến mới đúng. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên trong bóng tối lại để lại một tay. Độc Cô Diêm vội vàng hướng Độc Cô Thành giải thích. Hắn nhưng là thật sự sợ Độc Cô Thành dưới cơn nóng giận liền đem hắn người gia chủ này vị trí cho phế bỏ. Độc Cô Thành thở dài một hơi nói. Sau đó chú ý một ít. Mọi việc cân nhắc mà đi. Ngươi hiện tại là Độc Cô thị gia chủ. Ngươi phải biết ngươi làm bất cứ chuyện gì trước ảnh hưởng nhưng là toàn bộ Độc Cô thị vinh nhục cùng an nguy. Độc Cô Diêm đã tại Độc Cô thị làm mười mấy năm gia chủ. Tâm phúc vô số. Vào lúc này đem hắn thay xuống ảnh hưởng nhưng là toàn bộ Độc Cô thị. Vì lẽ đó vì Độc Cô thị an ổn, Độc Cô Thành cũng chuẩn bị lại cho hắn một cơ hội. Nếu như Độc Cô Diêm tái phạm xuống một cái sai lầm lớn, kia Độc Cô Thành cũng sẽ không cổ tức hắn. Tất nhiên muốn trực tiếp thay đổi gia chủ. Nghe được Độc Cô Thành nói như vậy, Độc Cô Diêm cũng là thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất hắn người gia chủ này vị trí là không cần lo lắng. Lúc này Độc Cô Thành lại nói. Cẩn thận một ít kia Tô Tín. Kẻ này không phải cái gì tốt sống chung mặt hàng. Làm người khói mắt tất báo mà lòng dạ độc ác. Đồng thời còn không kiêng dè chút nào. Cái gì hung tàn bị ổi thủ đoạn hắn đều dám dùng. Tuy rằng lấy này Tô Tín sức một người xấu không được ta Độc Cô thì căn cơ. Nhưng cũng muốn phòng bị hắn một ít. Kia Thanh Thành kiếm phái chính là dẫm vào vết xe đổ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0688. Tô ra mọi người sắp xếp. Bắc Nguyên Độc Cô thị người phẫn nộ mà đi. Tại Tô Tín bái tạ xong sau khi Lâm Tông Việt cùng Đại Thế Chí Thượng Sư mấy người cũng là rời đi. Tô Minh Kỳ lúc này nhìn về phía Tô Tín nói. Gia chủ, hiện tại chúng ta phải làm gì? Hiện tại những này bàng hệ đệ tử trong lòng cũng là có chút dao động bất định. Mặc dù nói hiện tại Tô Tín đã trở thành chủ nhà bọn họ. Nhưng những người này nhưng là không biết Tô Tín sẽ an bài như thế nào bọn họ. Dù sao hiện tại Tô gia lão tổ đã chết rồi. Dòng dõi đích tôn cũng chết một đống lớn. Bọn họ Ninh Viễn Đường Tô gia cũng từ hàng đầu giang hồ thế lực đã biến thành hiện tại này tấm cao không được thấp không phải dáng dấp. Tô Tín nói. Tiên đi đem Tô gia tàng kinh các bên trong đồ vật đều thu dọn ra đến. Tô Minh Kỳ gật gật đầu. Trực tiếp mang theo đi Tô gia tàng kinh các bên trong bắt đầu thu dọn những kia truyền thừa điển tịch cùng một ít chí bảo vân vân. Những năm gần đây bọn họ những này bàng hệ huyết thống thậm chí ngay cả tới gần tàng kinh các tư cách đều không có. Vì lẽ đó coi như là bọn họ cũng không biết này Tô gia tàng kinh các bên trong đến tột cùng có món đồ gì. Tô Tín ở bên cạnh nhìn đợi được mọi người đem tàng kinh các đều cho chuyển không sau Tô Tín nhưng là trao mày. Hiện tại toàn bộ Tô gia liền ngay cả kia huyết thống đại trận đều bị na đến này Ngô Đồng Sơn bên trên. Hết thảy bảo vật cũng đều ở nơi này. Chỉ có điều số lượng này nhưng là có chút thiếu. Kỳ thực này cũng không phải những này bàng hệ huyết thống tư tàng hoặc là Tô gia có khác những chỗ khác chôn giấu những bảo vật này. Mà là bởi vì toàn bộ Tô gia hiện tại nắm giữ cất giấu vẫn đúng là cũng chỉ có nhiều như vậy. Này 10.000 năm đến Tô gia kỳ thực vẫn luôn là tài sống bằng tiền dành dụm. Tượng cách khác võ lâm thế lực bọn họ tuy rằng cũng tiêu hao tài nguyên tu luyện. Nhưng bọn họ nhưng là có thể sử dụng thực lực của chính mình tránh đến càng nhiều tài nguyên tu luyện. Mà không phải tượng này Tô gia như thế chỉ có tiến không ra. Đặc biệt đợi được Tô gia tu luyện sắp tiêu hao hết sau. Tô gia càng là đem tự thân cất giấu những kia chí bảo đều lấy ra đi ngoài giới giao dịch một ít tài nguyên tu luyện trở về. Trước đây Tô gia kia Tô Minh Viễn phụ trách chính là phương diện này sự tình. Chính vì như thế hắn mới có thể trường thời gian tiếp xúc ngoại giới. Cùng Tô gia những người khác có khác nhau rất lớn. Chỉ có điều qua nhiều năm như thế. Tô gia có thể giao dịch đồ vật cũng đều giao dịch gần đủ rồi. Vì lẽ đó hiện tại Tô gia nắm giữ chí bảo cất giấu còn thật không có bao nhiêu. Tô Tín lắc lắc đầu. Này Tô gia vẫn đúng là được cho là miệng cọp gan thỏ. Trước Tô Tín còn phòng bị Tô gia lão tổ trong tay sẽ có hay không có chút ép đáy hòm lá bài tẩy. Kết quả những kia có thể chân chính có thể xưng tụng là lá bài tẩy đồ vật nhưng là đều phải bị bọn họ cho bài hết. Tô Tín chỉ là lấy đi mấy thứ đồ cùng huyết thống đại trận. Dư lại còn có đại lượng thường dùng tài nguyên tu luyện. Tô Tín nói thẳng. trước đây dòng dõi đích tôn cung cho tu luyện của các ngươi tài nguyên còn muốn đại đả chiết khấu. Hiện tại Tô gia đã không có dòng chính cùng bàng hệ phân chia. Những này tài nguyên tu luyện đại gia trực tiếp chia đều. Đa tạ gia chủ. Ở đây những bàng hệ kia huyết thống trên mặt đều là lộ ra vẻ vui mừng. Không phải bọn họ không từng va chạm xã hội, mà là bọn họ trước đây đều bị những kia dòng dõi đích tôn cho bạc đãi quen rồi. Trước mắt Tô Tín phân cho việc tu luyện của bọn họ tài nguyên, nhưng là phải so với trước bọn họ một năm nên được tài nguyên tu luyện còn nhiều hơn. Hơn nữa còn có những công pháp này điển tịch cũng là như thế, Tô Tín trầm giọng nói. Công pháp thứ này quan hệ đến võ giả sự phát triển của tương lai. Trước đây Tô gia dòng dõi đích tôn cố ý cho các ngươi một ít với các ngươi võ đạo lộ tuyến ngược lại công pháp điển tịch hạn chế phát triển của các ngươi. Hiện tại nhưng là không tồn tại chuyện như vậy. Hóa thần cảnh bên trên võ giả có thể tự đi chọn lựa công pháp điển tịch. Mà tiên thiên cùng hậu thiên võ giả bởi vì tự thân căn cơ còn chưa vững chắc, đối với những công pháp này cũng không tính quá dài. Vì lẽ đó các ngươi chỉ cần đem mình nhu cầu nói ra, để những người khác bước vào hóa thần cảnh võ giả giúp các ngươi tuyển chọn. Những này có thể đều là các ngươi chân chính trưởng bối, bọn họ nhưng là sẽ không hố các ngươi. Đa tạ gia chủ. Ở đây đông đảo bàng hệ huyết thống lại một lần nữa bái tạ. Tô Tín này hai cái hạ mệnh lệnh tới bọn họ cũng coi như là chân chính an tâm. Kỳ thực này cũng không thể nói là những này bàng hệ huyết thống người đều ngốc, không hiểu được vì chính mình tranh thủ lợi ích. Tô Tín chỉ là đối với bọn họ hơi hơi một kỳ ăn, bọn họ tất cả đều cảm ăn đái đức. Bọn họ chỉ là trước đây bị những kia dòng dõi đích tôn đều nghiền ép quá áp một chút mà thôi. Kẻ bề trên tuy rằng đều chú ý ăn uy cũng thi, nhưng này cũng là muốn xem đối tượng. Ít nhất đối với trước mắt những này Tô gia bàng hệ đệ tử tới nói, những người này thậm chí ngay cả một chút xíu giá tâm đều không sinh sôi ra đến đây. Đối với bọn họ ra oai căn bản là một điểm tác dụng đều không có. Còn có thể để bọn họ cảm giác được áp bức. Vì lẽ đó Tô Tín chỉ là dựa theo hứa hẹn cho bọn hắn nên được tất cả liền để bọn họ rất cảm kích. Chờ đến mọi người triệt để đem những thứ đồ này đều chia xong, công pháp cũng đều từng người tuyển chọn, sao chép xong xuôi sau, Tô Tín đem những kia công pháp đều thu hồi đến. Này nhưng là làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ. Gia chủ đây là ý gì? Đem công pháp đều lấy đi không để vào tàng kinh các ở trong, hắn đây là chuẩn bị đem toàn bộ Tô gia đều đi nhầm sao? Lúc này Tô Tín trầm giọng nói. Hiện tại đồ vật cũng đều chia xong, là nên nói một chút Tô gia tương lai hướng đi. Tướng tin các ngươi cũng có thể nhìn ra. Hiện tại Tô gia nguyên khí đại thương, không còn dương thần cảnh võ giả trấn áp. Coi như là ta cả ngày ở Ngô Đồng Sơn cũng là không thủ được Tô gia. Huống hồ ta cũng không thể mỗi ngày đều canh giữ ở Ngô Đồng trong ngọn núi. Vì lẽ đó hiện tại Tô gia nhất định phải khác muốn một cái lối thoát. Tất cả mọi người là đem ánh mắt nhìn về phía Tô Tín. Muốn nhìn một chút Tô Tín đến tột cùng là muốn sắp xếp như thế nào bọn họ. Kỳ thực điểm ấy những này Tô gia bàng hệ đệ tử đều nghĩ tới. Bất quá bọn hắn nhưng cũng không nghĩ nhiều. Bởi vì đây là gia chủ mới có tư cách nghĩ tới sự tình. Bọn họ Tô gia bàng hệ thực lực kỳ thực cũng không yếu. Ít nhất muốn so với tầm thường nhất lưu thực lực mạnh thượng mười mấy lần. Liền so với như ngày đó thôi phán quan xuất thân kia Thanh Hà thôi thì như thế. Thân là ngày trước sáu đại thế gia một trong. Nhưng kỳ thực dung thần cảnh võ giả mới chỉ có ba người mà thôi. Mà bọn họ Tô gia bàng hệ dung thần cảnh võ giả nhưng là có tới 12 người. Số lượng có đủ nhiều. Nhưng bọn họ duy nhất nhược thế chính là không có một vị dương thần cảnh cường giả tỏa chấn. Nếu như Tô Tín có thể mời tới một vị dương thần cảnh cường giả, như vậy hắn Tô gia mới có thể giữ được. Đọc truyện tại traienkuatu.net. Hơn nữa bọn họ cảm thấy chuyện này cũng không phải là không thể. Vị này nhà mới chủ tại ngoại giới danh tiếng tuy rằng không như thế nào, nhưng hắn giao thiệp đúng là rất rộng rãi. Mật tông dương thần cảnh võ giả cùng triều đình dương thần cảnh võ giả đều bị hắn cho mời ra đến. Nhìn thấy những người này vẻ mặt Tô Tín lắc lắc đầu. Tô gia bế quan vạn năm. Những này bàng hệ đệ tử đều bị những kia dòng dõi đích tôn cho áp chế quen rồi. Đạo đưa bọn họ bây giờ lại liền chút nào chủ kiến đều không có. Loại quan hệ này đến từ thân tương lai đồ vật bọn họ dĩ nhiên cũng không quan tâm chút nào. Bất quá cũng không quan trọng lắm. Chính như cùng trước Đại Thế Chí Thượng Sư nói như vậy. Những này Tô gia võ giả đều phải muốn hảo hảo điều giáo một phen mới có thể dùng. Bằng không bọn họ chỉ có một thân thực lực nhưng là không phát huy ra mấy phần mười đến. Hơn nữa những người này năng lực làm việc cũng là có chút quá chênh lệch. Nhất định phải hảo hảo tôi luyện tôi luyện. Nhìn phía dưới mọi người, Tô Tín trầm giọng nói. Trước đây các ngươi bị Tô gia dòng chính coi là làm nô tài. Vì lẽ đó các ngươi cũng không biết gia tộc hàm nghĩa là cái gì. Một người coi như là mạnh hơn cũng không cách nào chống đỡ một cái gia tộc đến. Hiện tại Tô gia là các ngươi làm chủ. Tô gia ngày sau có thể không huy hoàng chủ yếu xem cũng không phải ta người gia chủ này. Mà là các ngươi. Ở đây đông đảo bàng hệ huyết thống hai mặt nhìn nhau. Đối với Tô Tín nói tới đồ vật bọn họ vừa cảm giác có đạo lý. Lại cảm thấy thật sống có chỗ nào không đúng. Bất quá Tô Tín cũng không cho bọn hắn suy nghĩ nhiều thời gian. Tô Tín nói thẳng. Tướng tin các ngươi thực lực của chính mình chính các ngươi cũng hẳn phải biết. Coi như là các ngươi hiện tại lại tu luyện từ đầu thích hợp bí pháp của chính mình cũng như thế cần thời gian đến ổn định căn cơ mới được. Quan trọng nhất chính là thân là võ giả. Tự thân tu vi cũng không ngang ngửa với sức chiến đấu. Tượng các ngươi Tô gia trước đây tại Ninh Viễn Đường bên trong bảo thủ. Tốc độ tu luyện mặc dù là không chậm. Nhưng này kinh nghiệm chiến đấu nhưng là kém có thể. Sau đó Tô gia là muốn do các ngươi tới chấp trưởng. Ngươi lúc nào gặp qua nhất gia chi chủ đi quản lý những kia việc nhỏ vụ. Vì lẽ đó các ngươi cũng như thế muốn tôi luyện tự thân làm việc năng lực tiện tay đoạn. Những này cơ hội ta đều sẽ cho các ngươi. Các ngươi có thể đạt tới trình độ nào? Sau đó các ngươi liền tại Tô gia đảm nhiệm chức vị gì? Hiện tại Tô gia không nhìn huyết thống. Chỉ xem thực lực cùng năng lực. Thực lực của các ngươi cùng năng lực tương lai có thể đạt đến cảnh giới gì bên kia đại diện cho tương lai các ngươi có thể ngồi vào vị trí nào? Vì lẽ đó lần này ta quyết định tạm thời giải tán Tô gia. Đem bọn ngươi đều sắp xếp đến những nơi khác đi. Chờ các ngươi sở hữu nhân đều trưởng thành lên. Khi đó mới là Tô gia một lần nữa huy hoàng thời điểm. Tô Tín lời này vừa nói ra. Mọi người ở đây trong lòng tất cả giật mình. Tô Tín mới vừa lên làm người gia chủ này không tới nửa ngày hắn dĩ nhiên liền muốn đem Tô gia giải tán. Tô Tín này đến tột cùng là muốn làm gì? Một bên Tô Minh Kỳ vội vàng nói. Gia chủ, trước ngươi không phải là theo ta nói như vậy. Hiện tại chúng ta thật vất vả mới đưa dòng dõi đích tôn cho triệt để diệt. Tự chúng ta vì sao lại muốn giải tán? Ở đây những người khác cũng là loại ý nghĩ này trong cả sân nhất thời có chút tao loạn cả lên. Yên lặng, Tô Tín khẽ quát một tiếng. Âm thanh ở trong thật sống mang theo kiếm reo gào thét sống như vậy. Sắc bén chói tai. Nhưng là lập tức đem sở hữu nhân xảo thanh âm huyên náo đều ép xuống. Ta nói rồi chỉ là tạm thời giải tán Tô gia mà thôi. Ta tại lục phiến môn địa vị các ngươi đều biết. Vì lẽ đó ta định đem các ngươi đều đánh tan đến Bắc Nguyên đảo, Giang Nam đảo, Giang Hoài đảo này ba địa lục phiến môn ở trong. Để cho các ngươi ở trong đó tu luyện. Đồng thời thuận tiện rèn luyện thực lực của tự thân cùng năng lực. Tương lai Tô gia nếu là trùng kiến đều theo chiếu thực lực và năng lực đến quyết định các ngươi sau đó địa vị. Có thể phụ trách đối ngoại chinh chiến. Có người có thể đi quản lý đan dược binh khí đời tài nguyên. Còn có người muốn đi phụ trách giáo dục trong tộc tiểu bối. Những vị trí này sau đó đến tột cùng là do ai đến đảm đương. Vậy sẽ phải xem tôi luyện sau khi các ngươi đến tột cùng có thể đi tới một bước nào. Đương nhiên các ngươi nếu là không muốn đi cũng được. Ngô Đồng Sơn như cũ là Tô gia địa bàn. Bất quá tàng kinh các bên trong tất cả mọi thứ ta đều sẽ mang đi. Sau đó cũng sẽ không có tài nguyên tu luyện các thứ. Những kia quyết định muốn đi lục phiến môn rèn luyện nhưng là có triều đình hạ phát lương tháng còn có ta chính mình hạ thả tài nguyên tu luyện. Đều theo chiếu thực lực đến. Những này đều do chính các ngươi tới chọn. đến tột cùng là đi với ta lục phiến môn rèn luyện vẫn là tiếp tục hỗn thủ Tô gia. Do chính các ngươi tới làm quyết định. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0689. Nhân viên điều động. Tô Tín luôn luôn đều không thích ép buộc người khác, hiện tại cũng là như thế. Những người này là chuẩn bị dựa theo hắn nói đi lục phiến môn tôi luyện vẫn là tiếp tục hỗn thủ Tô gia, điểm ấy Tô Tín mặc kệ. Ngược lại thủ hạ của hắn xưa nay đều không thu phế vật. Cho tới những người này có phải là Tô gia, Tô Tín vẫn đúng là không thèm để ý. Mặc dù nói hiện tại hắn trên danh nghĩa là Tô gia gia chủ. Nhưng kỳ thực Tô Tín cũng chỉ là đem trước mắt cái này Tô gia coi như là một cái công cụ mà thôi. Hắn cũng sẽ không ngốc đến như là trước kia Tô gia lão tổ như thế, vì gia tộc mà bồi thêm tính mạng của chính mình. Đối với Tô Tín tới nói, những này Tô gia nhân ở trong mắt hắn địa vị cùng chính mình những kia thủ hạ như thế. Ngươi có năng lực ta mới sẽ bồi dưỡng ngươi. Ngươi nếu là một phế vật, vậy ta cũng sẽ không lãng phí tài nguyên đi dưỡng một ít phế vật. Cho tới người này có phải là Tô gia xuất thân, có phải là với hắn chảy xuôi như thế huyết mạch, điểm ấy Tô Tín có thể quản không được. Đông đảo Tô gia đệ tử suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng tất cả đều đã quyết định đồng ý đi theo Tô Tín. Lục phiến môn Tô gia đệ tử chiếm cứ phần lớn, dù sao bọn họ chỉ là kinh nghiệm thiếu mà không phải ngớ ngẩn. Biết mình khuyết điểm ở nơi nào. Tượng Tô Tín nói như vậy xác thực có thể làm cho bọn họ nhanh chóng trưởng thành lên. Đương nhiên cũng có hơn 300 danh Tô gia đệ tử không muốn. Này hơn 300 người bên trong thậm chí còn có 2 tên hóa thần cảnh võ giả. Bọn họ là cái gì tâm lý Tô Tín liền mặc kệ. Tô Tín trực tiếp mang theo bọn họ tìm Hoàng Bình Thành. Để Hoàng Bình Thành đem bọn họ sắp xếp một phen. Mà chính hắn nhưng là đi tìm Thiết Chiến. Những này Tô gia đệ tử ở trong hậu thiên cảnh giới đệ tử đều bị Tô Tín xếp vào tiến vào Bắc Nguyên Đạo lục phiến môn ở trong. Bắc Nguyên Đạo chính là Thỉnh Kinh Thành vị trí. Mỗi cái châu phủ lục phiến môn thực lực đều rất mạnh, nguy hiểm rất ít. Vì lẽ đó tương đối thích hợp những này hậu thiên cảnh giới đệ tử đến tôi luyện. Mà ngoài ra còn có hơn ngàn danh tiên thiên cảnh giới bên trên Tô gia đệ tử cần ship vào tiến Giang Nam đảo cùng Giang Hoài đảo đi. Tô Tín còn muốn lưu vài tên hóa thần cảnh cùng dung thần cảnh Tô gia võ giả ở bên người. Đem bọn họ trực tiếp ship vào tiến Thỉnh Kinh Thành lục phiến môn bên trong. Nhiều như vậy quyền lực nhận đuổi. Coi như Tô Tín là tứ đại thần bộ hắn cũng không dám làm loạn. Làm sao cũng phải Thiết Chiến mở miệng mới được. Đi tới Thiết Chiến bên trong, chưa kịp Tô Tín mở miệng Thiết Chiến liền cười nói. Ninh Viễn Đường Tô gia như thế một cái có thể nói hàng đầu thế lực gia tộc lại bị ngươi cho nuốt. Lần này ngươi chỉ sợ là kiếm lời phiên chứ. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Thiết đại nhân lần này nhưng là đoán sai, Tô gia miệng cọp gan thỏ kỳ thực cũng không lưu lại món đồ gì. Thiết Chiến gật gật đầu. Hắn đúng là cũng không hoài nghi Tô Tín lừa hắn, thứ này cũng không có lừa gạt cần phải. Bất quá Thiết Chiến nhưng vẫn là thở dài nói. Đừng động trong này có hay không thứ khác tại. Tô gia bàng hệ nhiều như vậy võ giả đều bị ngươi đoạt được. Hiện tại ngươi dưới chứng lực lượng ít nhất muốn tăng vọt mấy lần. Lần này Tô Tín mưu đoạt Tô gia sự tình làm kỳ thực rất bí ẩn. Tại động thủ trước hắn thậm chí đều không có để lộ ra phong thanh đến. Bất quá Thiết Chiến tự nhiên là biết đến. Tại Thiết Ngạo bế quan thời điểm Thiết Chiến liền tạm thay mặt lục phiến môn hết thảy sự vụ. Tô Tín làm một ít mờ ám Thiết Chiến tự nhiên là biết đến. Bất quá Tô Tín là hắn người. Thiết Chiến đương nhiên sẽ không khắp nơi đi loạn lộ ra. Kỳ thực đương sơ Thiết Chiến mới bắt đầu chiếm được tin tức này thời điểm hắn nhưng là cho rằng Tô Tín lần này dễ dàng ăn quả đắng. Ninh Viễn Đường Tô gia dù sao truyền thừa ngàn vạn năm. Muốn đem Tô gia triệt để diệt tuyệt có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nhưng không nghĩ tới Tô Tín dĩ nhiên mượn dùng Tô gia bàng hệ cùng dòng chính trong lúc đó quan hệ gây xích mích Tô gia nội đấu. Cuối cùng một lần giải quyết đi Tô gia hết thảy dòng chính. Tuy rằng Thiết Chiến hiểu rõ toàn bộ quá trình nhưng hắn cũng chỉ có thể nói đây là số mệnh đếm. Nếu là biến thành người khác lại đây cũng không thể gây xích mích đến đồng Tô Gia Bàng Hệ cùng dòng chính trong lúc đó nội đấu. Dù sao Tô Gia Bàng Hệ người lại không ngốc. Dòng dõi đích tôn đối với bọn họ coi như là lại hà khắc vậy cũng là giữ lại đồng dạng huyết thống. Người trong nhà. Tuy rằng những kia dòng dõi đích tôn khả năng chính mình cũng không cho là như vậy. Một người ngoài muốn gây xích mích Tô Gia nội đấu như vậy chỉ có thể làm cho cả Tô Gia dòng chính Bàng Hệ đều liên hợp lại cùng nhau liều mạng phản kích. Cũng chỉ có Tô Tín thân phận mới có thể lấy Tô Gia chính mình nhân đương sơ thân phận tham gia đến trận này nội đấu ở trong. Chuyên cua tôi đốt nẹt. Nói đi, vô sự không đăng tam bảo điện, ngươi tới chỗ của ta muốn làm gì? Thiết Chiến hỏi Tô Tín nói. Là như vậy. Ta nghĩ đem những này người của Tô Gia tất cả đều xếp vào tiến lục phiến môn bên trong. Chỉ là tiên thiên cảnh giới bên trên võ giả liền có ngàn người tả hữu. Thiết Chiến sờ sờ tràn đầy râu quai nón cằm nói. Một mũi tên trúng ba chim a, điều này cũng không sai. Nghe Tô Tín vừa nói như thế, Thiết Chiến nhất thời phản ứng lại Tô Tín đây là tại đánh ý định gì. Cái thứ nhất tự nhiên là có thể đem những Tô Gia kia để tử thực lực tôi luyện càng mạnh hơn. Thuận tiện cũng làm cho năng lực của bọn họ được rèn luyện. Này thứ hai mà liền là có thể mượn dùng những người này trợ giúp Tô Tín ổn định hắn hiện tại thủ hạ nắm giữ địa bàn. Hiện tại Tô Tín thủ hạ Giang Nam đảo cùng Giang Hoài đảo đã nối liền một mảnh. Tô Tín tại Giang Nam đảo tuy rằng uy vọng rất cao, nhưng cao đến đâu cũng cao bất quá Tiêu Gia. Vì lẽ đó nhiều phái một người đi vào trấn áp đều là không sai. Mà Giang Hoài đảo liền càng là như vậy. Tô Tín đương sơ bởi vì thủ hạ người thực sự không đủ vì lẽ đó cũng không có hướng về Giang Hoài đảo xếp vào người của mình. Mà là trực tiếp để Giang Hoài đảo người chính mình quản lý. Bất quá hiện tại Tô Tín thủ hạ nếu nhân thủ đã đầy đủ, vậy này Giang Hoài đảo cũng có thể thu hồi lại. Cho tới cái khác Giang Hoài đảo những kia bộ đầu hội sẽ không bất mãn vậy thì không phải Tô Tín có thể quản. Ngược lại bọn họ nguyên bản chính là kia Vũ Nguyên Xuân người. Thức thời thoại Tô Tín còn có thể cho bọn họ một cơ hội. Nếu như bọn họ nếu là không thức thời, kia Tô Tín cũng không ngại thủ đoạn áp độc đem bọn họ tất cả đều giải quyết. Vũ Nguyên Xuân một chết. Những người này tại lục phiến môn có thể nói là triệt để không có chỗ dựa. Tự nhiên là Tô Tín muốn làm sao cầm lấy liền làm sao cầm lấy. Cho tới này Tô Tín có thể được người thứ ba chỗ tốt mà. Kia chính là hắn có thể tiết kiệm được một số lớn tài nguyên tu luyện. Hiện tại Tô Tín nếu trở thành Tô Gia gia chủ. Kia Tô Gia người sử dụng tài nguyên tu luyện tự nhiên cũng là muốn do Tô Tín. Tô Tín mặc dù là lục phiến môn tứ đại thần bộ, nhưng trong tay hắn tài nguyên tu luyện cũng là có hạn. Ít nhất cung cấp toàn bộ Tô Gia hết thảy đệ tử căn bản không thể. Hiện tại hắn để Tô Gia hết thảy đệ tử đều gia nhập lục phiến môn. Này bổng lục tự nhiên là do lục phiến môn đến phụ trách. Thiết Chiến lắc lắc đầu. Này Tô Tín làm việc luôn luôn rất tinh minh. Đem người của Tô Gia xếp vào tiến lục phiến môn. Một mũi tên trúng ba chim ngược lại cũng đúng là phong cách của hắn. Bất quá Thiết Chiến ngược lại cũng không oán Tô Tín chiếm lục phiến môn tiện nghi. Ngược lại hắn hành động này nhưng là để lục phiến môn cũng được rất lớn lợi ích thực tế. Nguyên bản lục phiến môn những năm gần đây thực lực liền có chút không đủ. Kết quả hiện tại Tô Tín một hơi liền cho lục phiến môn nhân thủ nhiều như vậy. Thiết Chiến đương nhiên sẽ cao hứng. Mặc kệ những người này đến tột cùng là Tô Tín người vẫn là ai người. Ngược lại bọn họ đều xem như là lục phiến môn người. Chỉ cần bọn họ năng lực lục phiến môn mang đến đầy đủ lực lượng này liền đầy đủ. Vì lẽ đó Thiết Chiến trực tiếp gật gật đầu nói. Không thành vấn đề, dứt lời, ngươi chuẩn bị làm sao điều động thủ hạ ngươi những người kia. Tô Tín gõ gõ bàn nói. Đầu tiên nhận lệnh Tề Long vì chính thức thỉnh kinh thành tổng bộ đầu. Tô Gia chuyện này Thượng Tề Long làm ra vẫn tính là không sai. Hắn tìm mấy người kia thẳng thắn dứt khoát. Này chứng minh ít nhất Tề Long vẫn rất có nhãn quang. Hơn nữa Tô Tín cho Tề Long chỉ là một cách đơn giản kế hoạch. Tề Long cũng chưa vẽ rắn thêm chân làm ra cái gì ngoài ngạch đồ vật đến. Vậy thì chứng minh đối phương cũng không phải loại kia bị lợi ích làm mê muội ngu xuẩn. như là loại kia mặt trên dặn dò hạ xuống hoàn chỉnh nhiệm vụ nhưng mình nhưng là luôn yêu thích tự chủ Trương Ngô Xuẩn xưa nay đều không ít. Tối thiểu Tô Tín biết Tề Long không phải là người như thế cũng đã đầy đủ. Vì lẽ đó này Thịnh Kinh thành tổng bộ đầu vị trí cũng nên cho hắn. Tô Tín tiếp tục nói. Dư lại Lý Phôi điều nhiệm Giang Hoài Đạo tổng bộ đầu Triệu Nhất Minh, Lưu Hảo theo hắn đồng thời điều nhiệm Giang Hoài Đạo. Cao Trường Thanh lên cấp Giang Nam Đạo tổng bộ đầu, Tô ra những người kia này hai đạo từng người lưu nửa dưới. Tô Tín như thế làm đương nhiên cũng là có mục đích của hắn. So với Giang Hoài Đạo, Giang Nam Đạo tuy rằng có Tiêu ra như thế một cách uy hiếp tại. Nhưng Tô Tín dù sao cũng là kinh doanh Giang Nam Đạo nhiều năm như vậy. Hắn tại Giang Nam Đạo cũng coi như là khá là có uy tín. Vì lẽ đó Giang Nam Đạo hiện tại cần nhưng là thủ thành. Mà Giang Hoài Đạo hiện tại nhưng là có những kia nguyên lai Vũ Nguyên Xuân thủ hạ những người kia đến trưởng quản. Bọn họ nếu là đàng hoàng cũng là thôi. Vạn nhất bọn họ muốn làm ra một ít chuyện đến. Kia Tô Tín liền dự định cường lực trấn áp. Vì lẽ đó Tô Tín liền đem lối làm việc tàn nhẫn Lý Phôi cho điều đến Giang Hoài Đạo ở trong. Đồng thời để Triệu Nhất Minh còn có Lưu Hảo phụ tá Lý Phôi. Hơn nữa có Tô ra những người kia trợ giúp. Lý Phôi nắm giữ toàn bộ Giang Hoài Đạo chỉ dùng trong nháy mắt liền có thể song song rồi. Quá mức đem những người kia đều cho trực tiếp sát quang quên đi. Ngược lại lấy Tô Tín thân phận bây giờ tuyệt đối đâu phải ở chuyện này. Giang Nam Đạo bên kia để Cao Trường Thanh làm tổng bộ đầu mà không phải Tô Tín thủ hạ lão nhân lục tục làm tổng bộ đầu Tô Tín cũng là có chính mình cân nhắc. Mặc dù nói lục tục là Tô Tín thủ hạ lão nhân. Nhưng trên giang hồ dù sao cũng là lấy thực lực vi tôn. Cao Trường Thanh thực lực muốn so với lục tục mạnh hơn rất nhiều đây là công nhận. Thật giống như là Hoàng Bình Thành cùng Lý Phôi tại Giang Nam Đạo thời điểm. Rõ ràng là Hoàng Bình Thành đang làm tổng bộ đầu công tác. Nhưng trên thực tế nhưng là Lý Phôi tại làm một đạo tổng bộ đầu. Chính là loại nguyên nhân này. Vì lẽ đó lục tục coi như là lại có nguyên nhân, hắn cũng chỉ có thể là tạm thời thoái vị cho Cao Trường Thanh. Bất quá lục tục làm người trầm mùn. Cũng khá là biết điều. Vì lẽ đó Tô Tín cũng không phải lo lắng hắn sẽ bởi vì trong lòng không thăng bằng mà gây ra loạn gì đến. Thiết Chiến đem Tô Tín yêu cầu điều nhiệm nhân viên văn viết xong sau khi nói. Quan hệ đến một đạo tổng bộ đầu vị trí điều nhiệm tuy rằng hiện tại ta nói rồi liền coi như. Nhưng quy củ chính là quy củ. Nhất định phải tứ đại thần bộ đều tiến hành lễ sẽ thông báo cho mới được. Tô Tín gật đầu một cách nói. Có thể, vừa vặn ta cũng có một việc chuẩn bị muốn nói. Thiết Chiến gật đầu. Khiến người ta đi ra ngoài đem Phương Nguyên cùng Liễu Vô Tiền cho gọi tới. Kỳ thực lần này lễ hội mở hay không mở đều giống nhau. Trước đây tổ chức loại này lễ hội là vì phòng ngừa Thiết gia một nhà độc đại. Tại lục phiến môn bên trong làm không bán hai giá. Lưu Phượng Vũ đợi ba người liên hợp lại vẫn có thể chống lại Thiết gia. Nhưng hiện tại Tô Tín cũng đã xem như là người của Thiết gia, bọn họ còn lấy cái gì chống lại. Bất quá chính như Thiết Chiến nói như vậy. Quy củ là quy củ. Coi như kết quả đã xác định. Nhưng quy củ nhưng là không thể phá. Bằng không thật sự sẽ có người nói hắn Thiết gia tại lục phiến môn làm không bán hai giá. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0690. Đất ức Phương Cửu Nguyên. Lục phiến môn trong phòng nghị sự Thiết Chiến Tô Tín đợi tứ đại thần bộ tụ hội. Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền sắc mặt hơi có chút âm trầm. Hiện ở tại bọn hắn nhìn thấy Tô Tín trong lòng liền hơi buồn phiền. Chính là bởi vì có Tô Tín tồn tại bọn họ quyền lực trong tay mới bị áp chế đến hiện tại trình độ như thế này. Đặc biệt Phương Cửu Nguyên. Trước hắn lại dám tại cơ hảo điển trước mặt cố ý nhằm vào Tô Tín. Trực tiếp không nể mặt mũi. Phá hoại quy củ. Thủ hạ hắn những người kia càng bị Thiết Chiến tự tay chèn ép đến cực hạn. Có thể nói hiện tại Phương Cửu Nguyên thủ hạ trừ ra hắn kia mấy trăm danh chân chính tâm phúc cùng một ít đại chu 49 đạo bên trong với hắn quan hệ tốt hơn tổng bộ đầu. Cái khác lục phiến môn người có thể nói đều là đối với hắn kính sợ tránh xa. Mà Liễu Vô Tiền thì lại càng là cảm giác oan uổng. Hắn kỳ thực mới bắt đầu là thật không muốn đi nhằm vào Tô Tín, hắn người này chỉ là tùy đại lưu mà thôi. Trước đây Lưu Phượng Vũ tại thời điểm hắn liền tùy tùng Lưu Phượng Vũ đi. Hiện tại Lưu Phượng Vũ chết rồi. Hắn tự nhiên cũng phải cùng Phương Cửu Nguyên liên hợp lại cùng nhau đối kháng Tô Tín cùng Thiết Gia. Vì lẽ đó hiện tại ngược lại tốt. Hắn nhưng là triệt để đắc tội rồi Tô Tín. Mỗi lần Phương Cửu Nguyên gây ra loạn gì đến, cuối cùng chịu oan ức nhưng là khẳng định có hắn một cái. Hiện tại Thiết Chiến đem Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền đều cho gọi tới. Hai người bọn họ không biết đến Thiết Chiến đến tột cùng muốn nói điều gì. Bất quá nhìn thấy Tô Tín cũng tới này. Bọn họ liền biết trong này khẳng định không có chuyện tốt. Gần nhất Tô Tín nhưng là uy phong vô cùng. Dĩ nhiên lấy sức một người gây xích mích Tô ra bên trong ăn oán. Liền Tô ra lão tổ đều cho đánh chết. Cuối cùng hắn nhưng là tước chiếm cưu xào. Thành công cướp Tô ra cơ nghiệp. Dĩ nhiên trở thành nhất gia chi chủ. Điều này cũng làm cho Phương Cửu Nguyên có chút ước ao ghen tị. Kỳ thực lấy Phương Cửu Nguyên đời nhân thân phận thả tại ngoại giới cũng coi như là đại nhân vật. Gánh nổi quyền thế ngập trời bốn chữ này. Tầm thường nhất Lưu Tông Môn có xung thần cảnh thực lực trưởng môn gia chủ đều muốn khách khách khí khí với bọn họ. Đừng nhìn bọn họ là nhất Lưu Tông Môn. Nhưng Phương Cửu Nguyên đời nhân thủ trong nắm giữ lực lượng tuyệt đối có tư cách diệt bọn hắn. Thật giống như trước Tô Tín tại Bắc Nguyên đảo diệt kia Từ Gia như thế. Tại Bắc Nguyên đảo danh tiếng đại thịnh Từ Gia thì lại làm sao? Tô Tín chỉ là mang theo Thịnh Kinh thành lục phiến môn lực lượng liền đem trực tiếp rào sát. Một, huống hồ coi như là dương thần cảnh cường giả đối xử Phương Cửu Nguyên bực này tứ đại thần bộ cũng không dám đem bọn họ thật sự xem là hậu tiến tiểu bối tới đối xử. Song Phương là tuyệt đối có nói chuyện ngang hàng tư cách. Chỉ có điều coi như là như vậy Phương Cửu Nguyên cũng là cảm thấy vẫn là trở thành nhất gia chi chủ hoặc là một phái trưởng môn càng thích ý cùng uy phong. Bởi vì hắn này tứ đại thần bộ vị trí chỉ là nhất thế. Thậm chí hắn có thể hay không ngồi vững vàng đời này còn chưa chắc chắn đây. Mà người gia chủ kia hoặc là chức trưởng môn nhưng là có thể truyền thừa tiếp. Đừng xem Phương Cửu Nguyên hiện tại uy phong. Nhưng này chút đại gia đại thế lực kiêng kỵ đều là sau lưng của hắn lục phiến môn mà không phải hắn. Quan trọng nhất chính là trước mắt tại triều đình ở trong hắn chịu đến áp chế liền không ít. Bãi ở trước mắt chính là này Thiết Gia người. Hơn nữa mặt trên còn có Đại Chu mỗi cái cường giả. Coi như là đến cuối cùng ngươi cũng như thế muốn nghe Đại Chu nhân hoàng hiệu lệnh. Nếu như chỉ là như vậy cũng là thôi. Nhưng lại thiên hắn hiện tại này tứ đại thần bộ vị trí đều có chút ngồi không vững. Đợi được lực lượng trong tay của hắn đều bị từng bước xâm chiếm sạch sẽ sau khi. Hắn này tứ đại thần bộ còn gọi tứ đại thần bộ sao? Coi như lực lượng trong tay của hắn cùng quyền thế không có bị từng bước xâm chiếm. Đợi được hắn không còn trẻ nữa. Khí huyết bắt đầu giảm xuống sau khi kia phòng trừng cũng chính là hắn về hưu thời điểm. Quyền lực trong tay như thường cũng bị lục phiến môn người thu hồi đi. Lục phiến môn tứ đại thần bộ muốn xem thực lực cùng năng lực. Đợi được hắn khí huyết suy yếu sau khi lục phiến môn tự nhiên có nhân tài mới xuất hiện sẽ quật khởi. Đến thời điểm hắn coi như là không muốn về hưu cũng phải bị bách. Về hưu. Mà nếu là đổi thành nhất gia chi chủ hắn tuổi già cũng sẽ không thê thảm như thế. Ít nhất có gia tộc có thể che chở hắn. Truyền thừa của hắn cũng sẽ nhờ đó mà tiếp tục lưu truyền xuống. Hiện tại hắn muốn nắm giữ tất cả nhưng là đều bị Tô Tín cho nắm giữ. Hơn nữa Tô Tín nhưng là còn vu vạ này tứ đại thần bộ vị trí không đi. Điều này cũng làm cho Phương Cửu Nguyên càng xem hắn càng không hợp mắt. Nhìn thấy nhân đều đến đủ Thiết Chiến ho khan một tiếng nói. Ngày hôm nay đem chư vị đều tìm tới là bởi vì một ít lục phiến môn tổng bộ đầu ứng cử viên cần muốn tiến hành một hồi điều động. Vì lẽ đó đem chư vị đều mời tới thương thảo một hồi. Nói Thiết Chiến đem hắn mấy tờ giấy xuống, mặt trên viết chính là Tô Tín trước quyết định muốn động những người kia. Phương Cửu Nguyên vừa nhìn thấy mặt trên điều lệnh nội dung trong lòng liền hồi hộp một tiếng. Tô Tín tại lục phiến môn bên trong đại thế đã thành A. Trước hắn còn đang suy nghĩ làm gia chủ nhiều uy phong. Tô Tín hiện tại hội sẽ không trực tiếp lựa chọn thoát ly lục phiến môn mà đi làm hắn Tô gia gia chủ. Nhưng Phương Cửu Nguyên làm sao đều không nghĩ tới Tô Tín không trống trơn không hề từ bỏ hắn lục phiến môn tứ đại thần bộ vị trí. Càng là trực tiếp lựa chọn đem Tô gia những người kia nhét vào lục phiến môn ở trong. Tô Tín gây xích mích Tô gia dòng chính cùng bàng hệ trong lúc đó mâu thuẫn lại một lần diệt Tô gia dòng chính. Cuối cùng tước chiếm cưu xào trở thành Tô gia tân một đời gia chủ. Trong này quá trình Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền đều là biết đến. Bọn họ cũng chỉ có thể nói này Tô Tín số may. Hơn nữa thủ đoạn đủ tàn nhẫn. Trực tiếp thừa thế xông lên liền đem Tô gia cho bắt. Chỉ bất quá bọn hắn tình báo lực lượng nhưng là trước sau không bằng Thiết gia. Vì lẽ đó có một số việc bọn họ cũng là không biết. Bằng không bọn họ liền sẽ biết Tô Tín vì sao muốn làm như vậy rồi. Thiết Chiến uống một hớp trà lạnh nhạt nói. Như thế nào chư vị? Này điều lệnh hiện tại ai có ý kiến gì không? Liễu Vô Tiền lúc này liền đứng ra nói. Thiết đại nhân, ta có ý kiến, phần này điều lệnh cũng không tránh khỏi quá không hợp lý một chút. Ở đây ba người nhìn Liễu Vô Tiền trong mắt đều là lộ ra nhất vẻ kinh ngạc vẻ. Ai cũng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên sẽ là cái thứ nhất đứng ra. Phải biết lúc bình thường Liễu Vô Tiền đều là biết điều cực kỳ. Hắn vẫn luôn chỉ có thể phụ họa Lưu Phượng Vũ hoặc là Phương Cửu Nguyên thoại mà thôi. Bình thường hắn là sẽ không đưa ra cái gì dạng điều kiện. Mà hiện tại Liễu Vô Tiền như thế làm nhưng cũng là bị bất đắc dĩ. Thiết gia bức có chút quá áp. Điều này cũng dẫn đến nguyên bản chỉ là thuộc về người vây xem Liễu Vô Tiền cũng chịu đến không nhỏ lan đến. Vì lẽ đó hắn hiện tại coi như là không muốn lại đi làm khó dễ Tô Tín kia cũng đã chậm. Ngược lại Tô Tín cũng có thể đều coi hắn là thành là kẻ địch rồi. Đã như vậy vậy không bằng làm càng tuyệt hơn một ít làm đến thực sự. Mà bên kia Thiết Chiến nghe được Liễu Vô Tiền thoại không khỏi nhíu nhíu mày nói. Nơi nào không hợp lý ngươi có thể trực tiếp mở miệng nói ra. Liễu Vô Tiền nói. Cái khác kia mấy cái tổng bộ đầu điều lệnh cũng là thôi. Nhưng vì sao nhưng là muốn đem nhiều như vậy tiên thiên cảnh giới bên trên võ giả đều cho ném vào Giang Nam đảo cùng Giang Hoài đảo. Phải biết chúng ta lục phiến môn gần nhất nhưng là nghiêm trọng thiếu người. Những người này nếu như bình quân phân phối một ít còn sẽ khá hơn một chút. Kết quả hiện tại này điều lệnh trong nhưng là đem bọn họ đều tập trung tại Giang Nam đảo cùng Giang Hoài đảo hai chỗ này. Chuyện này quả thật chính là lãng phí. Phương Cửu Nguyên cũng là ở một bên phụ họa nói. Không sai. Không trống trơn lãng phí. Hơn nữa ta lục phiến môn quy củ từ trước đến giờ nghiêm khắc. Những người này không rõ lai lịch. Chúng ta liền điều tra đều không có điều tra liền đem bọn họ đều chiếu đan toàn thu. Này có phải là có chút không thích hợp a? Tô Tín xoay đầu lại, ngón tay gõ lên bàn cười lạnh nói. Không rõ lai lịch. Phương đại nhân. Ta lục phiến môn quy củ một trong chính là không hỏi xuất thân. Nhiều như vậy cường giả xin vào ta lục phiến môn. Ngươi nhất định phải đem bọn họ tổ tông biến mới an tâm. Huống hồ những người này đều là ta đề cử đến. Phương đại nhân ngươi đây là đang nói ta Tô Tín không rõ lai lịch. Đối với này Phương Cửu Nguyên Tô Tín căn bản là sẽ không khách khí. Ngược lại cũng đã trở mặt. Hắn trả lại hắn lưu mặt mũi làm gì. Tô Tín lại quay đầu đối với Liễu Vô Tiền nói. Còn có Liễu đại nhân, ngươi cho rằng ta đem những người này đều xếp vào tiến Giang Nam đảo cùng Giang Hoài đảo không công bằng. Tốt lắm. Ngươi muốn bao nhiêu người ta liền cho ngươi bao nhiêu người. Bằng không những người này ta đều xếp vào tiến ngươi dưới trướng có được hay không. Liễu Vô Tiền nhất thời nghẹn lời, những người này coi như là Tô Tín cho hắn hắn cũng như thế không dám dùng. Hiện tại Tô Tín là Tô gia gia chủ, những này Tô gia đệ tử tự nhiên chỉ có thể nghe hắn Tô Tín. Coi như là hắn cuối cùng đem những người này đều cho mạnh mẽ muốn tới. Kết quả cũng là những này Tô gia bằng hệ huyết thống trực tiếp đem thủ hạ hắn những người kia cho áp chế. Cuối cùng đem địa bàn của hắn biến thành Tô Tín địa bàn. Dù sao Tô gia những người này quá nhiều hơn một chút. Nhìn thấy hai người đều bị Tô Tín mấy câu nói đối không lên tiếng, Thiết Chiến ở trong lòng cười gằn một tiếng, nói thẳng. Nếu như vậy, vậy ta liền coi cho các ngươi cũng đều đồng ý lần này sắp xếp. Tô gia những người này liền dựa theo điều lệnh ở trong đến sắp xếp. Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền một trận phiền muộn, không đồng ý thì lại làm sao? Hiện tại Tô Tín đứng thiết chiến bên này, chỉ bằng hai người bọn họ cũng căn bản không tranh nổi thiết chiến cùng Tô Tín. Tuy rằng ở bề ngoài là hai đối với hai, nhưng một khi gặp phải vấn đề thế này, kia thông thường cũng là muốn do Thiết Ngạo vị này tổng bộ đầu lai tài quyết. Hiện tại Thiết Ngạo bế quan nhưng là do thiết chiến đến quyết định những chuyện này, cứ như vậy bọn họ còn phản đối cái gì? Ngược lại đều là không cố gắng. Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền một mặt phiền muộn vẻ muốn rời khỏi, nhưng lúc này Tô Tín nhưng là bỗng nhiên nói. Hai vị đại nhân chờ chút đã, ta còn có một sự tình muốn nói. Hai người cùng nhau quay đầu lại, một mặt vẻ kinh ngạc nhìn Tô Tín, không biết hắn lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Tô Tín trầm giọng nói, Bắc Nguyên Đạo làm thịnh kinh thành vị trí nơi. Bình thường tới nói chu vi hết thảy thế lực nên toàn bộ bị tiêu diệt mới đúng. Như vậy mới có thể bảo đảm ta Đại Chu Đô thành an toàn. Nhưng khi đó bệ hạ nhân từ, vì lẽ đó cũng không có đối với địa phương một ít võ lâm thế lực động thủ. Nhưng không nghĩ tới bọn họ nhưng là không cảm giác ăn. Nhưng thường xuyên muốn làm ra một ít chuyện đến. Ngô Đồng Sơn cuộc chiến tranh cướp phượng huyết thời điểm bọn họ đến rồi, lại vẫn dám ta Đại Chu tranh đấu. Quãng thời gian trước bọn họ dĩ nhiên lại điều động rất nhiều lực lượng tại Bắc Nguyên đảo nổi loạn lắc. Đối với loại này không an tâm ở nhà ở lại tu luyện rồi lại tại mọi thời khắc muốn làm ra một ít chuyện võ lâm thế lực, chúng ta Lục Phiến Môn có phải hay không nên có chút động tác? Phương Cửu Nguyên kinh ngạc nói. Ngươi muốn đối với Bắc Nguyên Độc Cô thì động thủ. Ở đây ba người bao quát thiết chiến đều là dùng ánh mắt kinh nghi nhìn Tô Tín. Vị này trả thù tâm còn không phải bình thường trọng. Bắc Nguyên Độc Cô thì tại Tô Tín đối với Tô gia động thủ thời điểm thừa dịp cháy nhà hôi của. Chuyện này bọn họ đều nghe nói qua. Nếu không là Tô Tín cảnh giác còn có lưu lại hậu chiêu, nói không chắc Độc Cô thì liền thành công. Kết quả hiện tại vừa mới qua đi không mấy ngày này Tô Tín liền muốn trả thù lại. Điều này làm cho mọi người cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0691. Gõ Độc Cô thì. Tô Tín muốn trả thù Độc Cô thì điểm ấy mọi người kỳ thực đều không cảm thấy kỳ quái. Dù sao bọn họ cùng Tô Tín cũng là cộng sự thời gian dài như vậy. Dù cho chính là Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền làm Tô Tín kẻ địch, bọn họ đối với Tô Tín tính khí bản tính cũng là có mấy phần hiểu rõ. Chỉ có điều trả thù quy trả thù, bọn họ nhưng là không nghĩ tới Tô Tín dĩ nhiên sẽ nhanh như thế liền muốn chuẩn bị trả thù Độc Cô thì. Vừa mới qua đi thời gian mấy ngày, kỳ thực đối phó Bắc Nguyên Độc Cô thì khó giải quyết nhất chính là Độc Cô thì vị trí còn có Độc Cô thì cái kia nhân thân. Bắc Nguyên đảo trước nhưng là Độc Cô thì địa bàn. Các ngươi Đại Chu trưởng thực lực mạnh mẽ ở Bắc Nguyên đảo đỉnh cũng có thể. Độc Cô thì cũng cho các ngươi để vị trí. Nhưng kết quả các ngươi hiện tại nhưng là còn muốn diệt Độc Cô thì. Này nhưng là quá phần quá đáng một chút. Đến thời điểm nói không chắc sẽ nhảy ra mấy cái lo chuyện bao đồng. Sự tình làm lớn liền ngay cả Đại Chu đều sẽ cảm giác được vướng tay chân. Mà một cái khác càng quan trọng chính là Độc Cô thị nhân thân Tiêu thị. Thân là sáu đại thế gia đứng đầu Tiêu gia thực lực tuyệt đối có thể để cho Đại Chu kiêng kỵ. Nếu như Đại Chu thật sự dám đối với Độc Cô thị động thủ, Tiêu gia chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Thậm chí Tiêu gia cuối cùng cũng có thể sâu chối mấy cái hàng đầu giang hồ thế lực đồng thời liên thủ. Đến thời điểm nguồn sức mạnh này coi như là Đại Chu cũng không thể làm như không thấy. Chính là bởi vì loại này loại nguyên nhân. Vì lẽ đó coi như là Đại Chu biết sườn chi trích há để người khác ngủ ngáy. Nhưng Đại Chu nhưng vẫn là không có đi động Độc Cô thì. Đơn giản Độc Cô thì người cũng là đầy đủ biết điều. Những năm gần đây cũng không làm từng ra cái gì khác người cử động. Vì lẽ đó Đại Chu cũng là vẫn luôn bỏ mặt hắn mặc kệ. Những năm gần đây Độc Cô thì duy nhất cùng Đại Chu chính diện động thủ cũng là chỉ là lần trước ở Ngô Đồng Sơn tranh cướp cái kia phượng huyết thời gian. Có điều lời nói lương tâm thoại khi đó cũng không trách Độc Cô Thị sẽ xuất thủ. Ở Tô Tín bày xuống lời đồn ở trong cái kia phượng huyết uy năng thực sự là quá to lớn. Độc Cô Thị không nhịn được động thủ cũng chút bình thường. Hiện tại Tô Tín muốn đi động Độc Cô Thị này không phải là một chuyện đơn giản. Đến thời điểm rất có thể sẽ đưa tới một ít phiền phức không tất yếu. Vì lẽ đó Phương Cửu Nguyên trực tiếp đứng ra phản đối nói. Tô Đại Nhân, giúp xây động rừng. Độc Cô Thị không phải ngươi muốn động liền năng động. Có phải là lần trước diệt Thanh Thành kiếm phái nguyên nhân dẫn đến ngươi cho rằng những này hàng đầu thế lực đều là dễ đối phó như vậy? Ngược lại ta là khẳng định không đồng ý ngươi làm như thế. Đến thời điểm một khi gặp phải đại sự đến, cái này hoa ai tới bối? Là ngươi vẫn là Lục Phiến Môn. Lần này Phương Cửu Nguyên cũng thật sự không phải đang cố ý nhằm vào Tô Tín. Mà là hắn sợ bởi vì Tô Tín sự tình do đó liên lụy đến chính mình. Chính như cùng trước hắn nói tới như vậy. Tô Tín lấy Lục Phiến Môn tứ đại thần bộ thân phận động thủ. Đến thời điểm một khi xảy ra vấn đề cái kia nhưng là sẽ liên lụy đến toàn bộ Lục Phiến Môn. Thiết Chiến cũng là nhìn Tô Tín. Có điều hắn ngược lại là không tin Tô Tín sẽ bởi vì lần trước ung dung diệt Thanh Thành kiếm phái mà bành trướng. Mất đúng mực. Ai nói ta muốn trực tiếp động thủ diệt Thanh Thành kiếm phái? Ta Tô Tín là như vậy hung tàn người sao? Tô Tín một mặt kinh ngạc nhìn mọi người. Chỉ bất quá hắn này vừa nói Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền nhưng là cùng nhau ở trong lòng bĩu môi. Ngươi không phải như vậy hung tàn người. Những câu nói này ngươi đi theo những kia đã từng bị ngươi phá ra diệt môn các thế lực lớn đi nói đi. Tô Tín gõ gõ bàn nói. Trong này then chốt ta tự nhiên cũng là rõ ràng. Vì lẽ đó lần này ta cũng không có ý định diệt Độc Cô Thị. Chỉ là muốn gõ một cách bọn họ. Này tổng có điều phân chứ. Phương Cửu Nguyên lạnh nhạt nói. Ta chỉ sợ cuối cùng này gõ đã biến thành sinh tử chi đấu, đến thời điểm sự tình làm lớn nhưng là thú vị. Lúc này Thiết Chiến vung tay lên nói. Được rồi. Nếu như chỉ là gõ một cách vậy chuyện này ngươi liền chính mình nhìn đi làm đi. Ngược lại hiện tại thủ hạ ngươi sức mạnh cũng đầy đủ. Lục Phiến Môn liền không cho ngươi tăng cường nhân thủ. Chỉ có điều ngươi chú ý dưới đúng mực là được, không muốn đem sự tình cho nháo lớn. Đối với Tô Tín Thiết Chiến vẫn là rất tín nhiệm. Hắn chỉ cần không nhúc nhích sát tâm. Cái kia đúng mực Tô Tín hẳn là có thể khống chế lại. Tô Tín gật gật đầu nói. Thiết Đại Nhân xin yên tâm, điểm ấy ta sẽ khống chế lại. Tô Tín xoay người đối với Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền lộ ra một nụ cười nói. Phương Đại Nhân, Liễu Đại Nhân, vậy tại hạ nhưng là cáo từ. Nói xong Tô Tín liền trực tiếp xoay người rời đi. Thiết Chiến cũng trực tiếp đi ra ngoài. Ở đây chỉ để lại đầy mặt vẻ âm trầm Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền. Khí hậu đã thành A. Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền đồng thời lắc đầu một cái. Từ hôm nay chuyện này bọn họ liền có thể nhìn ra. Bọn họ sau đó ở Lục Phiến Môn là triệt để nằm ở nhược thế. Thậm chí là liền chút nào quyền phát ngôn đều không có. Thật giống như ngày hôm nay như vậy. Bất kể là nhân sự điều động vẫn là Tô Tín chuẩn bị động Độc Cô Thị đồng thủ bọn họ đều phản đối. Nhưng không có chút nào chứng dùng. Tô Tín cùng Thiết Chiến đã chiếm cứ toàn bộ Lục Phiến Môn vượt qua 8 phần 10 sức mạnh. Bọn họ bây giờ căn bản liền không có cách nào cùng Tô Tín cùng Thiết Chiến chống lại. Huống hồ coi như là bọn họ không còn dã tâm muốn cùng Thiết Gia chịu thua cũng đã không thể. Trước đoạn thời gian đó bọn họ nhưng là cho Thiết Gia tìm không ít phiền phức. Hiện vào lúc này chịu thua. Bọn họ cũng không nhận ra Thiết Chiến có thể có lớn như vậy lòng dạ. Hiện ở tại bọn hắn hy vọng duy nhất chính là ở Cơ Hạo Điển nơi đó. Hy vọng Cơ Hạo Điển sẽ có một ngày có thể cảm giác được Lục Phiến Môn ở trong Tô Gia cùng Thiết Gia quyền thế quá to lớn cần phân hóa chèn ép. Bằng không bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục bị Thiết Gia cùng Tô Tín áp chế. Tô Tín muốn gõ một hồi Độc Cô Thị, mà lúc này Độc Cô Thị nhưng là còn không nghĩ đến điểm này. Tuy rằng trước Độc Cô Thành để Độc Cô Diêm cẩn thận một hồi Tô Tín. Độc Cô Diêm cũng làm như thế. Nhưng hắn nhưng là không nghĩ tới Tô Tín trả thù sẽ đến nhanh như vậy. Hiện tại Độc Cô Viêm hết thảy tinh lực nhưng là đều đặt ở lắng lại ngoại giới lời đồn cùng ổn định hắn gia chủ vị trí lên. Nói thật khoảng thời gian này Độc Cô Viêm sống rất khổ. Chuyện lần này dẫn đến hắn ở Độc Cô thì bên trong uy tín giảm nhiều. Thậm chí liền ngay cả hắn người gia chủ này vị trí đều có chút dao động. Hắn hiện tại cũng là có chút hối hận lúc trước không có nghe Tiêu Xước, kết quả hiện tại nhưng là thành dáng dấp như vậy. Kỳ thực Tô Tín lần này gây ra động tĩnh cũng không tính quá lớn. Dù sao Tô Tín không phải diệt Tô gia. Hắn chỉ là cướp chủ nhà họ Tô vị trí mà thôi. Có khả năng tạo thành sức ảnh hưởng đều chỉ là ở Bắc Nguyên đảo Chu Vi mà thôi. Cho tới Tô Tín đánh giết ông tổ nhà họ Tô chuyện này cũng đồng dạng không có gây nên giang hồ mọi người chú ý. Thậm chí ngay cả Tô Tín địa bảng xếp hạng cũng không có thay đổi động. Nguyên nhân chính là bởi vì Tô gia thực lực có chút quá yếu một chút. Kỳ thực ở nhà họ Tô vừa bước ra Ninh Sa đường đi tới trên giang hồ thì Tô gia đúng là gây nên rất nhiều người chú ý. Dù sao cũng là trong truyền thuyết lánh đời tam tộc một trong. Ngày xưa tùy tùng nhân hoàng đồng thời giành chính quyền cường giả. Trong tay bọn họ có cái gì gốc gác mạnh mẽ điểm ấy nhưng là ai cũng không biết. Nhân vật bí ẩn mới là kinh khủng nhất. Trước trên giang hồ các đại tông môn không biết này Tô gia dòng chính cho nên đối với khá là kiêng kỵ. Nhưng hiện ở tại bọn hắn biết rồi này Tô gia thực lực sau khi nhưng là xem thường cười gằn một tiếng miệng cọp gan thỏ. Chỉ đến thế mà thôi. Như vậy Tô gia không đáng bọn họ đi kiêng kỵ. Mà cái kia ông tổ nhà họ Tô tự nhiên cũng không phải cái gì cường giả. Thậm chí còn không sánh được ngày xưa bị Tô Tín đánh giết cái kia Thanh Thành kiếm phái Sầm Vệ Trang. Hơn nữa lần này Tô Tín tuy rằng cũng đối với ông tổ nhà họ Tô đồng thủ. Nhưng chủ yếu hay là bởi vì có đại thế chí thượng sư hỗ trợ Tô Tín mới có thể thuận lợi như thế đánh giết cái kia ông tổ nhà họ Tô. Có thể có loại này chiến tích đối với Tô Tín tới nói là phải làm. Vì lẽ đó hắn địa bảng xếp hạng cũng không hề biến hóa. Chỉ có điều trên giang hồ không có ai nghị luận Tô Tín, nhưng cũng là có rất nhiều người nghị luận Độc Cô Thị. Đối với bọn hắn tới nói xem sáu đại thế gia một trong Độc Cô Thị xấu mặt xui xẻo có thể nói là muốn so với nhìn Tô Tín dương danh giang hồ thoải mái hơn nhiều. Dù sao một là nhìn người khác dương danh chính mình ước ao ven tị. Mà một cái khác nhưng là nhìn nguyên bản cao cao tại thượng sáu đại thế gia ăn quả đắng xấu mặt. Hai người này cách nào càng thoải mái hơn nhanh liền không dùng người nhiều lời. Ngược lại những người giang hồ kia. Đặc biệt một ít thực lực không cao tán tu võ giả hoặc là một ít môn phái nhỏ tiểu thế gia nhưng là tình nguyện nhất xem chuyện như vậy. Đồng thời còn đang hướng ra bên ngoài truyền bá. Độc Cô Thị muốn thừa dịp cháy nhà cướp của không được nhưng là để Tô Tín sớm có phòng bị. Trực tiếp bị đại chu những cường giả kia sợ hãi đến liền cái rắm cũng không dám thả trực tiếp ảo não chạy trở về Độc Cô Thị đi. Loại này đoạn nội dung vở kịch nhưng là bị bọn họ thêm mắm dặm muối truyền ra tương đương không thể tả. Đặc biệt Độc Cô Diêm làm nhân vật chính liền càng là như vậy. Cũng không biết là ai đem Độc Cô Diêm cùng Tiêu Xước cái kia phiên nói chuyện cho nói rồi đi ra ngoài. Này thì càng thêm ngồi vững Độc Cô Diêm sợ vợ danh tiếng. Hơn nữa còn để mọi người nói ánh mắt của hắn thiện cận. Thậm chí ngay cả cô gái cũng không bằng. Chuyện này trực tiếp tức giận đến Độc Cô Diêm đem bên cạnh hắn những hạ nhân kia tất cả đều phạt nặng một trận. Lúc trước Độc Cô Diêm cùng Tiêu Xước cãi nhau nhưng là không có một chút nào che lấp. Có điều khi đó trong phòng cũng không có người khác. Có thể nghe được giữa bọn họ nói chuyện cũng chỉ có những kia ở ngoài phòng hầu hạ hạ nhân. Vì lẽ đó những lời nói này khẳng định đều là bọn họ truyền đi. Độc Cô Diêm cũng lười điều tra. Trực tiếp đem bọn họ toàn bộ đều phạt nặng một lần. Độc Cô Thị trong phòng nghị sự. Hơn 10 tên Độc Cô Diêm tâm phúc đều ngồi ở trong đó cẩn thận từng ly từng tí một đối với Độc Cô Diêm báo cáo khoảng thời gian này bên ngoài tình huống. Gia chủ, có lão tổ mở miệng, hiện tại trong tộc trên căn bản đã không có ai lại đi nói những kia chuyện phiếm. Một tên hóa thần cảnh võ giả nói. Đối với Độc Cô thì bên trong người dĩ nhiên cũng bắt đầu nghị luận Độc Cô Diêm làm sao như thế nào. Độc Cô Thành nhưng là khá là phẫn nộ. Trực tiếp ra tay trấn áp. Chuyện này mất mặt không chỉ có riêng là Độc Cô Diêm, càng là bọn họ toàn bộ Bắc Nguyên Độc Cô Thị. kết quả chính các ngươi còn đang bàn luận chính mình. Này mặt ném còn chưa đủ đại sao? Mà không cần đoán Độc Cô Thành cũng biết. Trong này khẳng định có Độc Cô thì cái khác những kia muốn tranh cướp gia chủ vị trí xung thần cảnh võ giả ở trong đó gây xích mích. Chỉ có điều Độc Cô Thành hiện tại còn không muốn đem Độc Cô Diêm gia chủ vị trí lấy xuống. Vì lẽ đó vì Độc Cô thì an bình ổn định. Độc Cô Thành trực tiếp mở miệng. Lúc này mới đem trong tộc một ít lời đàm tiếu cho trực tiếp áp chế đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0692. Bắt người pờ sờ. Cảm tạ thư hữu thê lương bóng đêm 10.000 khởi điểm tệ khen thưởng. Chúc mừng trở thành quyển sách người thứ 7 minh chủ. Tát hoa chúc mừng. Độc Cô Thị bên trong lời đồn theo lão tổ Độc Cô Thành tự mình ra tay mà bị trấn áp. Nhưng Độc Cô Thị bất ngờ tình báo nhưng là không thế nào được rồi. Một gã khác hóa thần cảnh võ giả bẩm báo. Gia chủ. Hiện tại Bắc Nguyên đảo người trong giang hồ đều ở phong truyện chuyện này. Có chút thậm chí cũng đã truyền tới Hà Nam đảo đi tới. Độc Cô Diêm sắc một trận âm trầm, hắn lạnh lùng hỏi. Ở ta Độc Cô Thị trong phạm vi có hay không truyền bá chuyện này? Người võ giả kia chần chờ nói. Cũng có. Độc Cô Diêm hừ lạnh một tiếng nói. Vậy thì gõ một cách bọn họ, để bọn họ cũng đều biết biết cái gì mới là quy củ. Tên kia hóa thần cảnh võ giả muốn nói cái gì? Có điều cuối cùng nhưng là ở Độc Cô Diêm nhìn gần dưới không có nói ra. Chỉ là gật gật đầu nói. Vậy ta vậy thì đi làm. Bắc Nguyên đảo có thể nói nguyên lai đều là Độc Cô Thị địa bàn. Có điều từ khi Đại Chu sau khi đến. Bắc Nguyên đảo thuộc về Độc Cô Thị phạm vi liền co rụt lại co lại. Cuối cùng xúc đến hiện tại liền chỉ còn dư lại trước đây 1/5 địa vực. Này cũng không phải Độc Cô Thị chính mình đồng ý, bọn họ kỳ thực cũng là bị bất đắc dĩ. Lúc sớm nhất Đại Chu cùng Độc Cô Thị là một người một nửa địa vực. Nhưng sau đó Đại Chu cùng Độc Cô Thị người tổng có một ít ma sát. Độc Cô Thị không trêu chọc nổi Đại Chu. Cũng chỉ có thể lùi lại lui nữa. Mãi đến tận bọn họ lùi tới hiện tại điểm ấy địa phương. Đại Chu nhân tài sẽ không vi phạm. Cứ như vậy Độc Cô Thị người xem như là rõ ràng. Hợp trước đây Đại Chu đám người này tất cả đều là cố ý. Bọn họ cố ý cùng Độc Cô Thị chế tạo ma sát. Cố ý bức cho bọn họ nhượng bộ. Mãi đến tận lui qua Đại Chu hài lòng mới thôi. Có điều Độc Cô Thị coi như là biết điểm ấy cũng là không hề có tác dụng. Tình hình khó khăn. Bọn họ cũng đánh không lại Đại Chu. Cũng chỉ có thể như thế ẩn nhẫn. Thậm chí bọn họ còn chỉ lo có một ngày Đại Chu nhân hoàng sinh ra một chút giường chi trích há để người khác ngủ ngáy tâm tư đến. Trực tiếp đem bọn họ Độc Cô Thị tiêu diệt. Ở Độc Cô Thị này bộ phận địa vực ở trong nhị lưu trở lên tông môn đúng là cũng có mười mấy. Bọn họ cũng đều xem như là Độc Cô Thị lệ thuộc. Trong ngày thường cũng đều nghe Độc Cô Thị hiệu lệnh. Chỉ bất quá lần này Độc Cô Thị làm mất đi một lần mặt. Bọn họ có người trong bóng tối nhưng là lưu truyền đến mức rất sung sướng. Dù sao những người này thân là lệ thuộc. Độc Cô Thị bình thường thái độ đối với bọn họ mặc dù không nói được hà khắc. Nhưng có lúc nhất định sẽ bá đạo một ít. Miễn không được sẽ đắc tội mấy người. Những người này cũng biết mình cùng Độc Cô Thị chinh lịch. Thậm chí chính mình tông môn còn muốn dựa vào Độc Cô Thị che chở mới có thể ở này Bắc Nguyên đảo đặt chân. Vì lẽ đó bọn họ cũng không dám trả thù. Vừa vặn hiện tại có một cơ hội như vậy, bọn họ trong bóng tối nói hai câu giải giải hận cũng là tốt đẹp. Mà lúc này Độc Cô Thị một vị hóa thần cảnh võ giả Độc Cô Thịnh liền mang người thẳng đến Độc Cô Thị địa vực ở trong một nhị lưu thế lực Thanh Nguyên phái mà đi. Độc Cô Thịnh chính là trước cùng Độc Cô Diêm báo cáo nơi này có người ở truyền bá lời đồn tên kia hóa thần cảnh võ giả. Hắn cũng coi như là Độc Cô Diêm tâm phúc. Kỳ thực lần này Độc Cô Diêm mệnh lệnh hắn là có chút không muốn nghe. Dù sao những thế lực này ở trong có mấy người cũng chỉ dám trong bóng tối chỉ trò trò. Bọn họ muốn nói liền để bọn họ nói đi liền có thể. Chờ thêm chút thời gian lời đồn tự nhiên sẽ tản đi. Chính là phòng miệng dân rất. Gì với phòng xuyên. Độc Cô Thị hiện tại phái người đi trấn áp. Nói không chắc sẽ tạo thành hiệu quả trái ngược. Để nhóm này người nghị luận càng lợi hại. Chỉ bất quá dưới mắt Độc Cô Diêm chính đang nổi nóng. Hắn cũng không muốn nha gia chủ nổi giận. Vì lẽ đó chỉ được bé ngoan mang người đến đây chuẩn bị cho những này tông môn thế gia mang đến chút dạy dỗ. Có một cách bọn họ. Thanh Nguyên phái ở ngoài. Thủ Sơn đệ tử nhìn thấy Độc Cô thì người đến rồi lập tức liền trên đi nghênh đón. Nhưng là bị Độc Cô Thịnh một cước cho đá đến một bên. Cả đám khí thế hùng hổ hướng về Thanh Nguyên phái Sơn Môn bước đi. Độc Cô thì người khí thế hùng hổ mà đến đúng là dọa cái kia Thanh Nguyên phái trưởng môn giật mình. Hắn trong ngày thường cũng không có đắc tội này Độc Cô thì a đối phương đây là trùng ai tới. Hắn không kịp nghĩ nhiều như thế, vội vã mang theo một đám Thanh Nguyên phái đệ tử ra ngoài nghênh tiếp. Hóa ra là Độc Cô thì Ngũ Tiên Sinh, không biết Ngũ Tiên Sinh giá lâm môn phái nhỏ để làm gì. Thanh Nguyên phái trưởng môn có chút ăn nói khép nép hỏi. Độc Cô Thịnh ở hắn cái kia bối ở trong đứng hàng thứ đệ ngũ. Tuy rằng hắn cùng này Thanh Nguyên phái trưởng môn như thế đều là hóa thần cảnh. Nhưng dù sao thân phận của song phương bãi ở nơi đó. Coi như là Độc Cô Thịnh muốn so với hắn tuổi trẻ. Hắn cũng phải tôn xưng đối phương một tiếng Ngũ Tiên Sinh. Độc Cô Thịnh một mặt cân nhắc nhìn Thanh Nguyên phái trưởng môn, lạnh nhạt nói. Ta tới làm gì, lẽ nào ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Thanh Nguyên phái trưởng môn một mặt cười khổ nói. Ta là thật không biết a. Lưu Sở Nguyên là ngươi đồ đệ chứ? Độc Cô Thịnh hỏi. Thanh Nguyên phái trưởng môn mạnh mẽ chừng phía sau hắn một tên tiên thiên cảnh giới, trên mặt có hoảng hốt loạn vẻ mặt tuổi trẻ nói. Vâng, hắn xác thực là ta đệ tử thân truyền. Độc Cô Thịnh lạnh nhạt nói. Các ngươi Thanh Nguyên phái lá gan rất lớn mà. Chính là ngươi một đệ tử. Lại dám ở bên ngoài chửi bới ta Độc Cô thì. Ngươi nói chuyện này đến cùng phải làm gì đi. Kỳ thực các ngươi Thanh Nguyên phái cho tới nay đều là thành thật. Ta cũng biết các ngươi không có cái gì nhị tâm. Bất quá chuyện lần này các ngươi làm nhưng là quá phận quá đáng. Này Lưu Sở Nguyên ở bên ngoài chửi bới ta Độc Cô thì. Ngươi nói hắn đến cùng là các ngươi Thanh Nguyên phái thủ ý. Vẫn là hắn mình làm ra đến sự tình. Thanh Nguyên phái trưởng môn hung tợn chừng trong đám người Lưu Sở Nguyên một chút. Hắn đã sớm nói với Lưu Sở Nguyên không nên chọc sự, không nên chọc sự. Nơi này là Độc Cô thị địa bàn. Trước tiên muốn xen vào thật miệng mình. Kết quả hắn vẫn như cũ vẫn là không có nghe lời của mình. Lần này được rồi, Độc Cô thị người tới cửa yếu nhân, mình có thể làm sao bây giờ? Hắn nho nhỏ này Thanh Nguyên phái cùng Độc Cô thị so với chỉ có điều là bỏ ngựa đấu xe mà thôi. Vì lẽ đó vì bọn họ toàn bộ tông môn kéo dài. Coi như cái kia Lưu Sở Nguyên là hắn đệ tử thân truyền. Ngày hôm nay cũng nhất định phải hy sinh. Thanh Nguyên phái trưởng môn trực tiếp cắn răng nói. Là ta này môn hạ đệ tử phá hoại quy củ toàn bằng Ngũ Tiên Sinh xử lý. Độc Cô Thịnh cười nói. Được, rất thoải mái. Đem người cho ta mang đi. Dứt tiếng, vài tên Độc Cô thì võ giả liền trực tiếp đi ra ngoài đem cái kia Lưu Sở Nguyên lôi ra đến. Sư phụ cứu ta, cứu ta. Cái kia Lưu Sở Nguyên đầy mặt sợ hãi lớn tiếng hô. Hiện tại hắn bị Độc Cô thì người mang đi. Có thể tưởng tượng được hắn sau đó phải đối mặt chính là cái gì. Chỉ có điều đáng tiếc. Cái kia Thanh Nguyên phái trưởng môn nhưng là thật giống không nghe giống như vậy. Trực tiếp đem con mắt cho nhắm lại. Chính mình phạm sai lầm ngộ chính mình đến gánh chịu đi. Hắn không thể là một đệ tử liền kéo lên toàn bộ Thanh Nguyên phái chôn cùng. Mang đi Thanh Nguyên phái trưởng môn đệ tử thân truyền sau. Độc Cô Thịnh lại là đi tới mấy tông môn. Trực tiếp mang đi mười mấy người. Những người này có thể đều là những tông môn kia đệ tử trẻ tuổi. Như là Lưu Sở Nguyên như vậy chính là trưởng môn đệ tử thân truyền, thậm chí là thân sinh dòng dõi cũng không phải số ít. Những người này đều là trẻ tuổi nóng tính. Trước đây hoặc là cùng Độc Cô thì người có một chút xung đột. Có điều ở sư môn trưởng bối dưới áp chế nhìn xuống. Hiện khi chiếm được cơ hội bọn họ nhưng là trong bóng tối trào phúng. Không kiêng dè chút nào. Mà những kia tuổi trọng đại tông môn võ giả nhưng là sẽ không phạm loại này sai lầm. Có điều chuyện này mặc dù là bọn họ không đúng. Nhưng cũng là để những kia võ lâm tông môn cùng thế gia cực kỳ sự phẫn nộ. Những kia bị độc cô thị mang đi người có thể đều là bọn họ trong tông môn ưu tú nhất đệ tử trẻ tuổi. Càng có hay là bọn hắn dòng dõi. Coi như chuyện này là bọn họ không đúng. Nhưng ngươi độc cô thị cũng không cần như vậy bá đạo chứ. Phải biết hiện tại các ngươi độc cô thị làm ra những kia chuyện ngu xuẩn toàn bộ Bắc Nguyên đạo cũng đã truyền khắp. Ngươi coi như là có thể phòng được chúng ta miệng có thể làm sao. Bên ngoài còn không phải như thường nên làm sao chuyện liền làm sao chuyện. Chỉ bất quá bọn hắn cũng biết mình cùng độc cô thị chênh lịch. Cho dù trong lòng phẫn nộ cũng chỉ được nhìn xuống. Dù sao bọn họ cùng độc cô thị chênh lịch thực sự quá xa. Quan trọng nhất chính là những này môn phái nhỏ đều là độc cô thị lệ thuộc, trong ngày thường cũng phải bị độc cô thị che chở. Bao quát bọn họ trước đây cùng cái khác tông môn là địch. Nếu như gặp phải không đối địch mới thời điểm còn muốn dựa vào độc cô thị ra mặt. Hiện ở tại bọn hắn nếu là dám thoát ly độc cô thị che chở. Không nói độc cô thị ra tay với bọn họ. Coi như là trước những kia bọn họ đắc tội quá tông môn cũng sẽ trực tiếp đem bọn họ xé nát. Mà lúc này Tô Tín nhưng cũng là mang theo rất nhiều lục phiến môn người đi tới độc cô thị địa giới. Kỳ thực dựa theo triều đình cùng độc cô thị hiểu ngầm. Nếu như không có chuyện bình thường bọn họ là tuyệt đối sẽ không đến độc cô thị địa bàn. Để tránh khỏi tạo thành không cần thiết hiểu lầm. Nhưng ở Tô Tín xem ra này đã là triều đình ở cho độc cô thị mặt mũi. Lời nói không êm tai. Lấy đại chu sức mạnh bây giờ coi như là đem độc cô thị trực tiếp gạt ra khỏi Bắc Nguyên đạo cũng là không thành vấn đề. Chỉ có điều bởi vì lo lắng quá nhiều mà không thể như thế làm mà thôi. Lần này Tô Tín không chuẩn bị cùng độc cô thị khai chiến. Chỉ là muốn gõ một cách đối phương mà thôi. Vì lẽ đó mang đến người không nhiều. Chỉ có hơn 100 người mà thôi. Chỉ có điều này hơn 100 người ở trong ngoại trừ Tề Long cùng Thỉnh Kinh thành lục phiến môn vài tên bộ đầu. Còn lại đều là người của Tô gia. Trong đó liền có Tô Minh Kỳ chờ 3 tên dung thần cảnh võ giả. Còn lại đều là Tô gia hóa thần cảnh cùng dung thần cảnh tồn tại. Những người này là Tô Tín chuẩn bị giữ ở bên người. Thiên phú cùng thực lực ở nhà họ Tô đều xem như là không sai. Còn lại nhưng là cũng đã bị Tô Tín phái đến Giang Hoài cùng Giang Nam hai đảo. Hiện ở tại bọn hắn phòng chừng người cũng đã sắp đến rồi. Tô gia những người này kiến thức cùng trải qua vẫn còn có chút quá thiếu. Tô Tín đem bọn họ mang theo bên người. Phòng chừng những người này trưởng thành cũng có thể mau một chút. Mà Tô Minh Kỳ nhưng là Tô Tín cố ý mang theo bên người. Tô Tín là không sợ Tô Minh Kỳ có dã tâm. Có điều hắn nếu là thật sinh ra cái gì dã tâm lại làm ra chuyện khác người gì vậy cũng là một cái phiền phức. Vì lẽ đó Tô Tín mới đưa hắn mang theo bên người. Cũng là muốn nhìn một chút hắn sau đó đến tột cùng sẽ sinh ra ý tưởng gì đến. Cách đến gần cũng thật khống chế. Có thể bước đi không ít phiền phức. Tề Long cách ta chỗ này gần nhất tông môn là người nào? Cùng độc cô thì quan hệ làm sao? Tô Tín hỏi. Tề Long đến trước cũng là làm đủ bài tập, bây giờ nghe Tô Tín vừa nói như thế, hắn lập tức liền đáp. Là Thanh Nguyên Phái. Chính là có một tên hóa thần cảnh võ giả tỏa trấn nhị lưu tông môn. Còn cùng độc cô thị quan hệ mà. Chính là lệ thuộc quan hệ. Kỳ thực chỉ cần là ở độc cô thị địa vực trong phạm vi võ lâm thế lực cũng có thể xem như là độc cô thị lệ thuộc. Độc cô thị hiện tại địa vực phạm vi cũng đã bị áp xúc đến mức độ này. Vì lẽ đó bọn họ cũng không thể lại khoan dung chung quanh nhà mình có trần trừ tông môn ở. Vì lẽ đó những kia muốn trung lập võ lâm thế lực còn có một chút cùng độc cô thì có ăn oán võ lâm thế lực cũng sớm đã đều mang đi. Ngày hôm nay biên tập thông báo ngày 20 tháng 1 muốn lên toàn con đường đề cử. Đến thời điểm cần điên cuồng hơn bảo càng. Vì lẽ đó khoảng thời gian này thứ bảy cuối tuần đều sẽ không thêm chương. Cần tích góp bàn thảo. Đến số 20 ngày đó muốn bảo 10 càng đến 15 càng. Số 20 qua đi cũng sẽ thêm chương. Cụ thể, xem khoảng thời gian này thất nguyệt có thể tích góp bao nhiêu bàn thảo đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0693. Ngươi chào xong ta chào. Thanh Nguyên phái bên trong lúc này một mảnh âm trầm. trưởng môn đệ tử thân truyền đều bị Độc Cô thị người cho mang đi, bọn họ đương nhiên cũng không cao hứng nổi. Coi như là thật sự có cao hứng, vào lúc này hắn nếu là dám bật cười, vậy hắn phỏng chừng chính là muốn chết. Có điều tin tức tốt cũng đúng là có một. Vậy thì là bị Độc Cô thị mang đi người cũng không có bị giết, mà là bị phong cấm tu vi ở Độc Cô thị làm nô bộc. 10 năm sau khi liền có thể khôi phục tự do. Độc Cô Diêm lúc trước xác thực là tức giận có người trong bóng tối truyền bá chính mình nói xấu. Nhưng sau đó hắn cũng phản ứng lại. Chính mình như thế làm xác thực là có chút không thích hợp. Mặc dù nói những này võ lâm thế lực đều là bọn họ Độc Cô thị lệ thuộc. Muốn ý dựa vào bọn họ Độc Cô thị tồn tại. Nhưng từ vài phương diện khác tới nói, Độc Cô thị cũng đồng dạng là muốn dùng đến bọn họ. Liền tỉ như một ít Độc Cô thị không tiện làm ra sự tình liền muốn giao cho bọn họ những người này đến làm. Hơn nữa những này võ lâm thế lực phân tán ở Độc Cô thị chu vi. Một khi ngoại giới có cái gì gió thổi cỏ lay, bọn họ cũng là sẽ cái thứ nhất lan truyền tin tức. Độc Cô Diêm tuy rằng năng lực kém một chút, nhưng hắn cũng không phải Tô gia như vậy ngớ ngẩn. Chỉ biết là một mực nghiền ép người phía dưới. Vì lẽ đó phản ứng lại Độc Cô Diêm liền không có muốn tính mạng của bọn họ, mà là đổi thành phong cấm tu vi làm 10 năm nô bộc, xem như là gõ bọn họ một phen. Đương nhiên cho dù như vậy ở những tông môn kia người xem ra cũng là vô cùng nghiêm trọng trừng phạt. Phải biết bị Độc Cô thì mang đi có thể đều là bọn họ tông môn ở trong tuổi trẻ võ giả. Hầu như trên đều chưa từng có 40 tuổi. Hiện tại giai đoạn này vừa vặn là bọn họ tốt nhất tu luyện thời khắc. Kết quả bây giờ lại bị phong cấm nội lực đi Độc Cô thì làm nô bộc. Cứ như vậy bọn họ cả người cũng coi như là phế bỏ. Cho dù 10 năm sau khi hắn có thể trở về còn có ít lời gì. Vì lẽ đó các đại võ lâm thế lực oán khí vẫn có. Chỉ có điều không giống trước như vậy nồng nặc. Huống hồ coi như là trước bọn họ cũng không dám bởi vì chuyện này đi theo Bắc Nguyên Độc Cô thì hò hét. Làm Tô Tín mang người leo lên Thanh Nguyên phái vị trí sơn môn thì hắn còn ở kinh ngạc này Thanh Nguyên phái thậm chí ngay cả cái thủ sơn đệ tử đều không có. Kỳ thực nguyên bản là có. Chỉ có điều bị Độc Cô Thịnh một cước cho đá cho trọng thương. Mà hiện tại Thanh Nguyên phái trưởng môn trong lòng phiền muộn. Nhưng là đã sớm quên chuyện này. Mà những người khác không muốn đi suối quẩy cũng là không ai để. Vì lẽ đó đến hiện tại cũng không một lần nữa phái một vị thủ sơn đệ tử đến. Đi tới trước sơn môn, Tề Long trực tiếp một cước đá ra, nhất thời Thanh Nguyên phái cái kia sơn môn trực tiếp vỡ vụn. Này Thanh Nguyên phái chỉ là một nhị lưu môn phái nhỏ. Bên trong cũng chỉ có một vị hóa thần cảnh võ giả tỏa chấn. Hồ sơn trận pháp loại này hàng cao cấp hắn nơi này tự nhiên là không có. Người nào dám đến ta Thanh Nguyên phái làm càn. Vài tiếng gầm lên từ Thanh Nguyên phái bên trong truyền đến. Một đám Thanh Nguyên phái võ giả một mặt sắc mặt giận dữ từ sơn môn ở trong đi ra. Đối với một tông môn tới nói, sơn môn nhưng là mặt mũi. Kết quả hiện tại liền chính mình mặt mũi đều bị người cho đánh vỡ. Bọn họ làm sao có thể không giận. Có điều chờ bọn hắn sau khi đi ra ngoài nhìn thấy cái kia một đám khí thế trùng thiên hóa thần cảnh bên trên võ giả. Nguyên bản sắp muốn vô cùng sống động quát mắng tiếng nhưng là mạnh mẽ nín trở lại. Thanh Nguyên phái trưởng môn lúc này cũng liền bận biểu mang người đi ra trên mặt mang theo khiêm tốn ý cười nói. Không biết Tô Đại Nhân chư vị tới ta này cửa nhỏ môn phái nhỏ là vì chuyện gì? Ta Thanh Nguyên phái nhưng là vẫn tuân theo pháp luật vô cùng, xưa nay đều không có trải qua nguy hại chuyện của triều đình. Tuy rằng này Thanh Nguyên phái trưởng môn ngoài miệng cười, nhưng trong lòng lại là đều sắp khóc lên. Chính mình nho nhỏ này Thanh Nguyên phái sao như vậy lắm tai nạn. Độc Cô thị người mới vừa đi. Hiện tại liền đến một đống càng hung thần áp sát. Nói thật, này Thanh Nguyên phái trưởng môn cũng là thật không nghĩ tới Tô Tín dĩ nhiên sẽ tìm tới cửa. Hiện tại toàn bộ Bắc Nguyên đảo người nào không biết tứ đại thần bộ một trong Huyết Kiếm thần chỉ, Tô Tín. Chỉ bất quá đối với Thanh Nguyên phái loại này cửa nhỏ môn phái nhỏ tới nói, Tô Tín vậy thì là trong truyền thuyết nhân vật. Bọn họ vừa leo lên không lên, cũng không muốn đi đắc tội nhân ra. Đừng xem hiện tại Tô Tín là dung thần cảnh, Nhưng hắn nhưng là có thể cùng dương thần cảnh cường giả, Độc Cô Thị lão tổ đứng ngang hàng đối thoại tồn tại. Hắn cái này thanh nguyên phái trưởng môn đều mới chỉ là hóa thần cảnh. Thậm chí ngay cả nhìn thấy Độc Cô Thị lão tổ tư cách không có. Hắn cùng Tô Tín chinh lịch lại có bao nhiêu đại. Vì lẽ đó hắn làm sao đều không nghĩ tới Tô Tín dĩ nhiên sẽ đánh tới cửa, còn một bộ khí thế hùng hổ dáng vẻ. Này Tô Tín hung danh ở trên giang hồ nhưng là vang dội vô cùng. Hơi một tí chính là phá ra diệt môn. Hắn thanh nguyên phái chút người này lời nói không êm tai. Nhân ra tùy tiện tới một người thủ hạ đều có thể đem bọn họ triệt để diệt môn. Thanh nguyên phái trưởng môn đối với Tô Tín nhưng là không dám có nửa phần bất kính. Đắc tội rồi Độc Cô thì bọn họ đỉnh thiên sẽ bị gõ một phen. Liền so với như lần trước như vậy, Độc Cô thì đúng là không làm được một lời không hợp liền diệt người cả nhà sự tình đến. Nhưng đắc tội rồi Tô Tín, hậu quả này nhưng là không nhất định. Tô Tín nhìn thanh nguyên phái trưởng môn lạnh nhạt nói. Các ngươi có hay không phạm vương pháp không phải các ngươi định đoạt, mà là ta Lục Phiến môn định đoạt. Ngươi nói chuyện nếu là hữu hiệu, vậy còn muốn ta Lục Phiến môn làm gì? Thanh nguyên phái trưởng môn vội vã cười làm lành nói. Vâng vâng vâng, Tô Đại Nhân nói đúng lắm. Tô Tín xoay người nhìn Tề Long hỏi. Bọn họ thanh nguyên phái cái kia xuất sắc nhất đệ tử trẻ tuổi tên gì? Tề Long nói, Lưu Sở Nguyên. Tô Tín quay đầu lại nói. Đúng, chính là cái này Lưu Sở Nguyên. Đem hắn giao ra đây. Ta hoài nghi hắn cùng Kim Chứng Hán Quốc cấu kết. Ý đồ mưu phản. Cần mang về điều tra một phen. Tề Long đứng Tô Tín phía sau, khóe miệng không khỏi giật giật. Hắn cũng không biết Tô Đại Nhân là quá lười vẫn là cái gì. Mỗi lần đều tìm cùng một cái cớ tới cửa bắt người. Này Kim Chứng Hán thủ đô vì là Tô Đại Nhân có bao nhiêu hoa. Thanh nguyên phái trưởng môn trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Tô Đại Nhân, ngươi tới chậm, Lưu Sở Nguyên hắn đã bị Độc Cô Thị người mang đi. Mang đi tại sao? Tô Tín nhíu nhíu mày. Tô Tín mang người tới rồi Độc Cô Thị địa vực thời điểm vừa vặn cũng đuổi tới Độc Cô Thịnh bên này chính đang bắt người. Vì lẽ đó hắn cũng không có nhận đến phương diện này tình báo. Chờ đến thanh nguyên phái trưởng môn đem bắt đầu chưa đều nói cho Tô Tín sau. Tô Tín nhưng là lộ ra một tia nụ cười khinh thường nói. Này Độc Cô Diêm cũng thật sự rất cẩn thận mắt, chính mình dám làm không dám để cho người khác nói. Được làm vua thua làm giặc. Ngươi thắng tự nhiên có thể có được giang hồ mọi người tán dương ước ao. Hiện tại thua nhưng còn không để cho người khác nói. Đây là không thua nổi. Thanh nguyên phái trưởng môn cẩn thận từng ly từng tí một bồi cười. Lời này Tô Tín có thể tùy tiện nói. Nhưng hắn nhưng cũng không dám nói Độc Cô Thị nửa câu nói xấu. Tô Tín xoay người rồi hướng Tề Long hỏi. Vậy bọn họ thanh nguyên phái những thiên phú khác không sai đệ tử trẻ tuổi đây. Điểm ấy Tề Long vẫn đúng là không rõ ràng. Có điều hắn đã đề chuẩn bị trước được rồi tư liệu. Lúc này liền lấy ra nhìn vừa nhìn. Đọc lên mấy cái tên. Tô Tín vung tay lên nói. Đem những người này đều mang đi. Vừa nghe lời này thanh nguyên phái trưởng môn nhất thời liền sửng sốt. Sau đó hắn cũng phản ứng lại. Tô Tín lần này vốn là đến tìm bọn họ thanh nguyên phái phiền phức. Vấn đề là thanh nguyên phái trưởng môn làm sao cũng không nghĩ ra. Chính mình toàn bộ môn phái trên dưới đều cùng Tô Tín không có mảy may gặp nhau. Mình rốt cuộc là làm sao chọc tới hắn Tô Tín. Tô Đại Nhân, ta thanh nguyên phái không đắc tội ngài chứ. Ngài đường đường triều đình tứ đại thần bộ đến nhằm vào ta như thế cái cửa nhỏ môn phái nhỏ thú vị sao? Thanh nguyên phái trưởng môn không còn nữa trước cái kia phó có chút thấp kém dáng vẻ. Mà là một mặt sắc mặt giận dữ đứng Tô Tín trước người. Nếu biết Tô Tín là thuần tâm đến gây phiền phức, hắn cho dù khúm núm thì có ít lời gì. Tô Tín cũng không sẽ nhờ đó mà buông tha hắn. Tô Tín lạnh nhạt nói. Ta nói rồi. Ta chỉ là đến mời các ngươi đệ tử đi Lục Phiến môn điều tra một phen. Lại không phải muốn tính mạng của bọn họ. Ngươi kích động cái gì? Tránh ra! Thanh nguyên phái trưởng môn tức giận run rẩy, hắn run rẩy nói. Lục Phiến môn là nơi nào ta còn không biết sao? coi như điều tra xong sau khi không người chết cũng sắp tàn phế rồi. Tô Tín trực tiếp lạnh lùng nhìn hắn, trong miệng phun ra hai chữ đến: tránh ra. Thanh Nguyên phái trưởng môn hô lớn: nơi này là Bắc Nguyên Độc Cô thị địa bàn. Tô Tín, ngươi ở đây đối với ta chờ động thủ, cái kia chính là đánh Độc Cô thị mặt. Chuyện lần này tuyệt đối còn chưa xong. Chỉ có điều để Thanh Nguyên phái trưởng môn thất vọng chính là nghe được Độc Cô thị tên, Tô Tín trên mặt nhưng là không có một chút nào vẻ kinh dị. Hắn chỉ là vẻ mặt bất biến nhìn Thanh Nguyên phái trưởng môn. Đồng dạng một câu nói, ta không muốn nói lần thứ ba. Ngươi phải biết, ở lục phiến môn luật pháp ở trong bao che tội nhưng cũng là rất nghiêm trọng. Dứt tiếng, Tô Tín trên người nhất thời một luồng dọa người khí thế bộc phát ra. Toàn bộ Thanh Nguyên phái đều bị bao phủ tại này cỗ khí thế kinh khủng ở trong. Ma diễm thao thiên. Những kia tiên thiên cảnh giới Thanh Nguyên phái đệ tử nhất thời cảm giác hô hấp không khoái. Liền ngay cả Thanh Nguyên phái trưởng môn trên đầu đều là mồ hôi lạnh ớt ra. Hiển nhiên hắn cũng không chịu nổi luồng áp lực này. Ta này liền tránh ra. Thanh Nguyên phái trưởng môn vẻ mặt đưa đám lui ra, ở này diệt môn nguy cơ bên dưới, hắn nhưng là cứng rắn không đứng lên. Tô Tín khiến cho một màu sắc. Tề Long lập tức mang người đem Thanh Nguyên phái vài tên ngoại trừ Lưu Sở Nguyên ở ngoài đệ tử thiên phú tốt nhất tất cả đều mang ra ngoài. Bọn họ đều có tỉ mỉ tư liệu ở, tự nhiên cũng không sợ trảo sai rồi người. Tô Tín lạnh nhạt nói. Như vậy là được rồi mà. Triều đình chấp pháp các ngươi phối hợp. Đến thời điểm đại gia đều thuận tiện. Ngươi nói đúng hay không? Nói xong, Tô Tín liền trực tiếp mang người xoay người rời đi. Chỉ để lại ở đây một đám trên mặt lộ ra vẻ giận dữ Thanh Nguyên phái mọi người. Thanh Nguyên phái trưởng môn bị Tô Tín cử động tức giận đến run rẩy, quá đáng, quá phận, quá đáng. Không mang theo như thế bắt nạt người. Mấy ngày trước Độc Cô thị liền đem hắn để tử thân truyền mang đi. Kết quả hiện tại Tô Tín vừa đến. Càng là đem bọn họ Thanh Nguyên phái bên trong chỉ có vài tên thiên phú không tệ đệ tử cho mang đi. Phải biết muốn bọn họ Thanh Nguyên phái loại này cửa nhỏ môn phái nhỏ có thể tìm tới vài tên thiên phú không tệ đệ tử đã rất không dễ dàng. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Công phu mấy ngày tất cả đều không còn. Tượng đất cũng có ba phần hỏa tính. Hiện tại Tô Tín như thế làm quả thực chính là muốn đoạn hắn Thanh Nguyên phái căn cơ. Này còn để hắn làm sao nhẫn. Đều đi theo ta. Đi Độc Cô thì xin bọn họ đến giữ gìn lẽ phải. Thanh Nguyên phái trưởng môn nộ quát một tiếng. Mặc dù nói Độc Cô thì cũng là mang đi hắn để tử thân truyền, nhưng này cũng là sự ra có nguyên nhân. Huống hồ nơi này nhưng là Độc Cô thị địa bàn, chính mình chờ tông môn đều là Độc Cô thị lệ thuộc. Hiện tại Tô Tín tới nơi này bắt người chính là đánh Độc Cô thị mặt. Lúc này không mời Độc Cô thị đứng ra, hắn còn có thể đi tìm ai? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0694. Tiêu Hoàng tới chơi. Tô Tín ở Độc Cô thị địa bàn đối với Độc Cô thị lệ thuộc tông môn đồng thủ, đây là ở đánh Độc Cô thị mặt. Trên thực tế cái này cũng là Tô Tín cố ý làm như vậy. Hiện tại Tô Tín xác thực là không tốt đi động Độc Cô thị. Diệt Thanh Thành kiếm phái Tô Tín có thể mượn dùng triều đình cùng thiên đình địa phủ sức mạnh. Mà diệt Tô Gia Trang tin mượn dùng kỳ thực chủ yếu là Tô Gia chi thứ sức mạnh. Đến hiện tại đổi thành Độc Cô thì Tô Tín nhưng là thật không sức mạnh có thể mượn dùng. Huống hồ Độc Cô thì vị trí cùng thân phận quá mức mẫn cảm. Tô Tín coi như là có thể tìm tới đối phó Độc Cô thì sức mạnh. Cơ Hạo Điển cũng là tuyệt đối sẽ không để hắn đồng thủ. Vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu Tô Tín liền không có ý định đối với Độc Cô thì đồng thủ. Trước hắn liền nói, lần này hắn chỉ có điều là chuẩn bị gõ một hồi này Độc Cô thị mà thôi. Thật giống như là Độc Cô thị gõ Thanh Nguyên phái những này ở trong bóng tối nói lời xem pha tông môn như thế. Người trung quy phải vì là hành vi của chính mình trả giá thật lớn. Thanh Nguyên phái chờ tông môn để tử trẻ tuổi nói Độc Cô Diêm nói xấu. Vì lẽ đó bọn họ đều bị Độc Cô Diêm cho mạnh mẽ mang về đến Độc Cô thị ở trong phong cấm tu vi. Làm 10 năm nô bộc, mà Độc Cô thì muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, cướp Tô Tín miệng đồ vật bên trong. vậy cũng thì đừng trách Tô Tín tự mình tới cửa đến đánh ngươi Độc Cô Thị mặt. Vì lẽ đó đón lấy Tô Tín nhưng là không ngừng không nghỉ. Trực tiếp đi rồi mười mấy gia Độc Cô Thị lệ thuộc tông môn. Trực tiếp đem bọn họ trong tông môn đệ tử kiệt xuất tất cả đều mang đi. Lần này những tông môn kia nhưng là tất cả đều nổ. Tô Tín như thế làm nhưng là ở đoạn bọn họ tông môn căn cơ a. Một tông môn căn bản nhất đồ vật kỳ thực vẫn là người. Những đệ tử trẻ tuổi này đều là bọn họ tỉ mỉ bồi dưỡng tồn tại. Ngày sau nói không chắc thì có thể đột phá đến hóa thần cảnh. Kết quả hiện tại nhưng là bị Tô Tín cho tận diệt. Như vậy mấy chục năm sau ai tới kế thừa y bát của bọn họ chấp trưởng tông môn. Chuyện như vậy bọn họ không cách nào nhịn được, coi như Tô Tín là triều đình tứ đại thần bộ cũng không được. Vì lẽ đó này hơn 10 cái tông môn lập tức phái người đi tới Độc Cô Thị chuẩn bị cầu viện. Mà lúc này Độc Cô Thị bên trong nhưng là tạm thời không có ai chú ý tới động tĩnh của nơi này. Bởi vì hiện tại Độc Cô Thị đến rồi một vị khách nhân tôn quý. Tiêu gia người thừa kế, Tiểu An Hầu Tiêu Hoàng. Tiêu gia thực lực muốn so với Độc Cô Thị cường quá nhiều. Vì lẽ đó Tiêu Hoàng vị này Tiêu gia người thừa kế nhưng là đáng giá Độc Cô Diêm tự mình ra nghênh tiếp. Huống hồ lần này Tiêu gia còn là cho Độc Cô Thị mang đến một bút rất lớn chuyện làm ăn. Nói như vậy mỗi cái hàng đầu thế lực trong tay đều có nắm một khá là ổn định tài nguyên lai lịch. Tỉ như Dịch Kiếm Môn, Danh Kiếm Sơn Trang bọn họ đều nắm giữ một cái hoặc là mấy cái quý trọng mỏ quặng. Mà Ba Thục Kiếm Các là đúc kiếm luyện khí, Dược Vương Cốc nhưng là luyện đan. Những này tông môn thế gia liền dùng bọn họ xuất ra sản các loại tài nguyên tu luyện đi giao dịch thế lực của hắn sản xuất tài nguyên tu luyện. Đại gia bù đắp nhau. Mà Độc Cô Thị tự nhiên cũng có nắm này một khối lai lịch. Đồng thời xuất ra sản đồ vật rất kỳ quái. Chính là một loại tên là Long Cốt Đằng kỳ lạ thuốc. Truyền cua tôi đốt nên. Trong truyền thuyết Bắc Nguyên nơi chính là có long mạch vị trí. Mà này Long Cốt Đằng chính là này long mạch khí tẩm bổ đi ra linh dược. Ở Đại Chu liền có như thế một khối vườn thuốc cũng chuyên môn sản xuất Long Cốt Đằng. Đương nhiên khối này vườn thuốc chính là từ Độc Cô Thị trong tay cướp đến. Này Long Cốt Đằng tác dụng rất kỳ lạ. Chỉ đối với tu luyện có chứa long khí công pháp võ giả có chỗ tốt cực lớn. Mà đối với tầm thường võ giả nhưng là không có tác dụng gì. Đại Chu Hoàng Thất chiếm cứ như thế một khối Long Cốt Đằng vườn thuốc chính là chuyên môn vì cho Hoàng Thất những võ giả kia chuẩn bị. Mà Bắc Nguyên Độc Cô Thị xuất ra sản Long Cốt Đằng chính bọn hắn tuy rằng không có tác dụng. Nhưng cũng là có thể bán cho trên giang hồ cái khác có yêu cầu thế lực. Tiêu gia tự nhiên chính là bọn họ khách hàng lớn. Tiêu gia ngày xưa vì là Đại Lương Hoàng Tộc. Vì lẽ đó Tiêu gia có một ít công pháp nhưng cũng là nhiễm một chút long khí ở trong đó. Cần dùng này Long Cốt Đằng luyện đan đến tu luyện. Hơn nữa liều dùng còn đều không nhỏ. Mà ngoại trừ Tiêu gia ở ngoài, Độc Cô Thị cũng là lén lút đem này Long Cốt Đằng buôn lậu đến Đông Tấn cùng với Tây Vực 36 quốc đi. Nơi đó hoàng tộc nhưng cũng là cần này Long Cốt Đằng. Chỉ có điều vừa đến Đông Tấn cùng Tây Vực 36 quốc khá xa. Buôn lậu thành phẩm quá lớn. Thứ hai thực lực của bọn họ đều không mạnh. Này Long Cốt Đằng nhu cầu lượng quá nhỏ. Vì lẽ đó chỉ có này Tiêu gia mới thật sự là khách hàng lớn. Hàng năm cũng đều có người của Tiêu gia tự mình lại đây chọn mua Độc Cô Thị Long Cốt Đằng. Mà lần này Tiêu gia dĩ nhiên phái Tiêu Hoàng lại đây. Xem ra vị này, Tiểu An Hầu, có thể tính là Tiêu gia chân chính người thừa kế. Chọn mua Long Cốt Đằng cũng không tính là đại sự gì. Hai cái thế lực hợp tác cũng không phải một năm hai năm. Ai cũng sẽ không trong bóng tối làm một ít khuyết cân thiếu hay vô dụng thủ đoạn. Nhưng Tiêu gia cùng Độc Cô Thị nhưng là nhân thân. Như vậy mỗi lần tới Độc Cô Thị Tiêu gia làm sao cũng phải phái ra một vị đủ phân lượng thực quyền võ giả mới được. Lần này bọn họ dĩ nhiên phái chính là Tiêu Hoàng đến. Cái kia liền có thể tưởng tượng được hắn ở Tiêu gia địa vị bây giờ. Độc Cô Diêm tự mình đi cửa nghênh tiếp Tiêu Hoàng. Mà Tiêu Hoàng không phải là loại kia không thông lễ nghi hạng người. Hắn lập tức đi tới. Lộ ra một mặt nụ cười sán lạn nói. Sao dám làm phiền chú tự mình ra nghênh tiếp. Tiêu Xước chính là Tiêu Hoàng phụ thân. An Hầu, Tiêu Vô Thắng em gái ruột. Vì lẽ đó Tiêu Hoàng đương nhiên phải gọi Tiêu Xước một tiếng cô cô. Này Độc Cô Diêm chính là hắn chú. Nhìn Tiêu Hoàng, Độc Cô Diêm cười to nói. Không ngại sự. Ta cũng có mấy năm không có nhìn thấy Tiêu Hoàng ngươi. Những năm gần đây ngươi ở trên giang hồ danh tiếng uy thế nhưng là quá lớn. Không hổ là Tiêu gia này một đời ưu tú nhất người thừa kế. Ta Độc Cô thì nhưng là không tìm ra được có thể cùng ngươi sánh vai thế hệ tuổi trẻ võ giả đến. Nghe được Độc Cô Diêm nói cái gì danh tiếng uy thế. Tiêu Hoàng khóe miệng không khỏi giật giật. Trong lòng bay lên một luồng khó chịu cảm giác. Tuy rằng hắn biết Độc Cô Diêm nói như vậy kỳ thực là ở cất nhắc hắn, nhưng hắn nhưng là vẫn cứ cảm giác khó chịu. Có Tô Tín cái kia biến thái ở. Này một đời trên giang hồ tuổi trẻ võ giả ai dám ở trước mặt hắn nói cái gì danh tiếng uy vọng. Đơn giản Độc Cô Diêm cũng không có ở cái đề tài này bên trên nói quá nhiều. Hắn chỉ là cùng Tiêu Hoàng hàn huyên hai câu liền đem Tiêu Hoàng đưa vào đến bên trong phòng tiếp khách. Vào chỗ sau Tiêu Hoàng nói. Chú, lần này ta đến Độc Cô thì cũng là cần lần thứ hai chọn mua một nhóm long cốt đằng. Số lượng khá lớn. Cần 80.000 cân. Giao dịch tài nguyên ta cũng đều đã mang đến. Độc Cô Diêm nói thẳng. Không thành vấn đề, trong tộc vừa vặn có một nhóm chứ hàng, ta vậy thì sắp xếp người đi chuẩn bị cho ngươi. Nói. Độc Cô Diêm liền dặn dò một tên hạ nhân đi đem Độc Cô thị nội khố tồn những kia long cốt đằng đều đóng gói trang xa. Đến thời điểm cho Tiêu Hoàng mang về. Bọn họ Độc Cô thị này long cốt đằng lượng tiêu thụ kỳ thực không bao nhiêu. Dù sao ngoại trừ Tiêu gia ở ngoài. Đông Tấn Kim cùng Tây Vực 36 quốc căn bản là muốn không được bao nhiêu. Vì lẽ đó Độc Cô thị bên trong nhưng là còn có rất nhiều tồn kho. Kỳ thực Kim chứng Hán Quốc đúng là một khách hàng lớn. Thiên hạ này có thể được xưng là một cái quốc gia tồn tại có rất nhiều. Nhưng chân chính có năng lực cùng Đại Chu hò hét bài thủ đoạn cũng chỉ có Kim chứng Hán Quốc một. Chỉ có điều đáng tiếc. Kim chứng Hán Quốc những kia man tử võ đạo đều quá mức đơn giản thô bạo một chút. Căn bản là cùng Trung Nguyên võ lâm loại kia dung hợp bách gia võ đạo không cách nào so sánh được. Mượn dùng long khí công pháp. Loại này hàng cao cấp kim chứng Hán Quốc cũng không có. Huống hồ coi như là có. Bọn họ phỏng chừng cũng sẽ tu luyện rất chậm rất kém cỏi. Chuyện làm ăn rất nhanh cũng đã đàm luận xong, Tiêu Hoàng liền bồi tiếp Độc Cô Diêm bắt đầu tán chuyện. Hàn huyên vài câu sau khi Tiêu Hoàng đột nhiên hỏi. Chú, nghe nói mấy ngày trước Độc Cô thì cùng Tô Tín lên một chút ma sát. Độc Cô Diêm sắc mặt âm trầm gật gù, lạnh lùng nói. Là ăn một chút thiệt nhỏ. Ta cũng không nghĩ tới cái kia Tô Tín dĩ nhiên như vậy gian xảo. Lại vẫn ẩn giấu một nguồn sức mạnh ở trong bóng tối. Chỉ có điều ghê tởm nhất nhưng là những kia trong bóng tối bịa đặt. Ta Độc Cô thì chỉ có điều ở Tô Tín trong tay ăn quả đắng mà thôi. Nhưng ở tại bọn hắn nói đến nhưng là theo ta Độc Cô thì sắp không chịu được nữa giống như vậy. Coi là thật là đáng ghét. Tiêu Hoàng một bên phụ họa Độc Cô Diêm một bên ở trong lòng cười gằn. Chính mình vị này không thua với nam nhi cô gả cho hắn có thể thật là có chút oan ức. Nếu là không có chính mình cô ở. Chỉ bằng mặt hàng này hắn cũng muốn làm trên Độc Cô thì gia chủ. Liền ngay cả Tiêu Hoàng đều biết. Thế gian này không có chuyện gì là không cần đánh đổi 100% liền có thể thành công. Nếu như một khi gặp phải khó khăn liền oán trời trách đất. Cái kia tâm lý người này phỏng chừng cũng yếu đuối quá chừng. Loại tính cách này cũng đừng tu luyện võ đạo. Sớm muộn cũng là một quỳ xuống đất đầu hàng mặt hàng. Cho tới sau đó Độc Cô Diêm dĩ nhiên ra tay đem những kia nghị luận hắn cùng Độc Cô thị người đều nắm lên đến gõ trừng phạt. Cái này cũng là lại để cho Tiêu Hoàng trong bóng tối lắc lắc đầu. Đại gia đều là hỗn giang hồ, chẳng lẽ còn sợ cái khác người giang hồ nói lời gièm pha sao? Chuyện như vậy ngươi càng đổ chính là càng nhiều. Còn không bằng ngươi trực tiếp liền hờ hứng. Đợi được trên giang hồ không còn động tính hoặc là những người khác lại gây ra một chuyện rời đi một hồi sự chú ý chuyện này cũng là quá khứ. Mà hiện tại Độc Cô Diêm nhưng vẫn là muốn gõ người khác. Không biết như thế làm nhưng là sẽ làm những người này ký ngươi cả đời. tương tự cũng là sẽ hận ngươi cả đời. Tiêu Hoàng tằng hắn một cái nói, chú ngươi không cần để ý. Nói thật ta cùng cái kia Tô Tín cũng không phải đánh một hồi liên hệ. Kẻ này thủ đoạn xác thực là vướng tay chân vô cùng. Chú ngươi ở trong tay hắn chịu thiệt cũng chút bình thường, ngược lại sau đó chú ý một điểm liền có thể, không cần để ý. Nghe được Tiêu Hoàng nói như vậy, Độc Cô Diêm tâm tình cũng khá hơn một chút. Lúc này Tiêu Hoàng đột nhiên hỏi, đúng rồi, cô ta đây. Độc Cô Diêm trên mặt chảy ra vẻ lúng túng nụ cười, vội vàng nói, ta vậy thì phái người đi xin mời. Phái người đi mà không phải tự mình đi, đó là bởi vì hắn biết Tiêu Sức là sẽ không thấy hắn. Nhớ tới lần trước Độc Cô Diêm cũng là có chút hối hận, lại nói của chính mình nhưng là có chút quá nặng. Chỉ có điều sau đó Độc Cô Diêm sau khi suy nghĩ cẩn thận muốn phải nói xin lỗi thì... Nhưng Tiêu Sức nhưng là căn bản liền xin lỗi cơ hội cũng không cho hắn. Hắn nhưng là mau ăn sắp tới nửa tháng bế môn canh. Ngay ở Độc Cô Diêm cho rằng Tiêu Sức chắc chắn sẽ không đến thời điểm. Không nghĩ tới nhưng là Tiêu Sức dĩ nhiên thật sự đến rồi. Chỉ có điều Tiêu Sức coi như là đến vậy không có nói một câu. Nàng chỉ là lạnh lùng ngồi ở Độc Cô Diêm bên người. Cho dù hiện ở bên ngoài ánh mặt trời chiếu khắp. Nhưng trên mặt của nàng nhưng là không có một chút nào vẻ mặt. Chỉ có lái đi không được âm lãnh xương lạnh. Đối với Độc Cô thì trong tộc sự tình Tiêu Hoàng không thế nào hiểu rõ. Có điều nhìn bọn họ trước mắt sáng vẻ liền biết bọn họ là trạng thái gì. Vì lẽ đó Tiêu Hoàng cũng không nói thêm gì. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0695. Ngươi không bằng Tô Tín. Tiêu Sức đối với Độc Cô Diêm trừng mắt lạnh lẽo, Tiêu Hoàng nhưng là không thể đối với cái này cô mặc kệ không hỏi. Vì lẽ đó Tiêu Hoàng cười đứng dậy ha ha đối với Tiêu Sức nói. Tiểu chất cũng có hơn 10 năm chưa thấy cô khoảng thời gian này có mạnh khỏe hay không? Tiêu Sức lạnh lùng nói. Tha các ngươi người nhà họ Tiêu Phúc còn chưa có chết đây. Tiêu Hoàng sờ sờ mũi. Hơi hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Sức. Không hiểu cái này cô vì sao đối với mình cũng là loại thái độ này. Tiêu Sức gả tới Độc Cô thì đã đem gần 20 năm. Vào lúc ấy Tiêu Hoàng cũng chỉ là tiểu hài tử mà thôi. Vì lẽ đó hắn cũng không biết lúc trước Tiêu gia tại sao lại lựa chọn Độc Cô thì như thế một sáu đại thế gia ở trong lót đáy tồn tại làm nhân thân. Hơn nữa còn là lựa chọn Độc Cô Diêm như thế một hạng người bình thường. Ở Tiêu Hoàng nghĩ đến sáu đại thế gia ở trong như Nam Thượng Quan thì truyền thừa lâu đời. Thực lực cũng không sai. Với bọn hắn Tiêu gia vừa vặn xứng đôi. Hơn nữa đời trước như Nam Thượng Quan thì nhưng là ra không ít anh tài tuấn kiệt. Cái nào có thể đều so với này Độc Cô Diêm cường. Ở Tiêu Hoàng ký ức ở trong. Chính mình khi còn bé vì cô này nhưng là đối với mình rất tốt. Cũng rất sủng nịch chính mình. Nhưng đợi được Tiêu Sức gả tới Độc Cô thì sau, nàng liền không về quá một lần Tiêu gia. Vì lẽ đó Tiêu Hoàng cũng không biết chính mình vì cô này vì sao lại biến thành bộ dáng này. Có điều Tiêu Hoàng ở đáy lòng vẫn là rất cảm kích chính mình vì cô này. Hắn khi còn bé liền bị xem là gia chủ người thừa kế một trong đến bồi dưỡng. Chịu đến giáo dục đều là dị thường nghiêm khắc cùng nghiêm ngặt. Có lúc thậm chí tuổi nhỏ Tiêu Hoàng đều bị loại kia cường độ cao huấn luyện lui khóc sống lên. Nhưng phụ thân hắn nhưng là mặc kệ không hỏi. Phụ trách giáo dục hắn võ kỹ gia tộc trưởng bối cũng chỉ có thể dùng càng thêm nghiêm khắc thái độ đến huấn luyện hắn. Cũng chỉ có vì cô này sẽ ôm hắn cùng Tiêu ra một đám trưởng bối mắng nhau. Dẫn hắn thật vui vẻ ra ngoài chơi một ngày. Thoát ly loại kia không phải người huấn luyện quá trình. Vì lẽ đó hiện tại cho dù Tiêu Sức đối với hắn cũng là trừng mắt lạnh lẽo. Nhưng Tiêu Hoàng vẫn không hề tức giận. Chỉ là đối với Tiêu Sức nói. Cái gì các ngươi Tiêu gia chúng ta Tiêu gia. Cô ngươi hiện tại tuy rằng gả tới Độc Cô thị bên trong. Nhưng Tiêu gia vĩnh viễn là nhà mẹ đẻ của ngươi. Lúc nào cô muốn phải quay về ở lại mấy ngày. Chúng ta người nhà họ Tiêu khẳng định đều là hoan nghênh. Nhìn Độc Cô Diêm một chút, Tiêu Hoàng lạnh nhạt nói. Nếu như cô ngươi ở Độc Cô thì bên trong bị tức. cái kia Tiêu gia cũng sẽ vì là cô ngươi thảo một công đạo đến. Tiêu Sước nghe vậy thoáng kinh ngạc nhìn Tiêu Hoàng một chút. Tuy rằng vẫn là lạnh lẽo lạnh dáng vẻ, nhưng trên mặt vẻ mặt nhưng là hòa hoãn không ít. Lúc nãy Tiêu Hoàng nhìn thấy hiện tại Tiêu Sước dáng vẻ, hắn liền biết Tiêu Sước ở Độc Cô Thị bên trong khẳng định không thế nào hài lòng. Vì lẽ đó hắn liền không nhẹ không nặng gai Độc Cô Diêm một câu. Tuy rằng trên danh nghĩa tới nói Độc Cô Diêm là hắn chú, nhưng luận thân phận Độc Cô Diêm vẫn đúng là liền không sánh được Tiêu Hoàng cái này Tiêu gia thiếu chủ. Vì lẽ đó nghe được Tiêu Hoàng nói như vậy, Độc Cô Diêm cũng chỉ là cười gượng một tiếng nói. Đây là nói gì vậy? Này người trên giang hồ cũng đều biết, ta Độc Cô Diêm không phải là có thể cho phu nhân khí được người. Tiêu Sước nghe vậy hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không nói gì, hơn nữa hắn nói điểm ấy Tiêu Hoàng cũng tin tưởng. Dù sao Tiêu Sước thân phận bãi ở đây, nàng chính là Tiêu thị nữ. Đặc biệt nàng đời này Tiêu thị tuấn kiệt xuất hiện lớp lớp, An Hầu, Tiêu Vô Thắng. Thất gia Tiêu Vô Cực chờ người có thể cũng là có thể độc diễn chính tồn tại. Nhưng cũng chỉ có Tiêu Sước như thế một người muội muội. Vì lẽ đó từ nhỏ đến lớn nàng cũng là được sủng ái nhất một. Độc Cô Thị nếu là dám cho Tiêu Sước khí được, cái kia thuần túy chính là ở cho mình tự tìm phiền phức. Chỉ cần Độc Cô Diêm không phải ngớ ngẩn, hắn liền không dám làm như thế. Chỉ có điều Tiêu Hoàng không biết chính là Độc Cô Diêm trước đó vài ngày thật như vậy ngớ ngẩn một hồi. May mà Tiêu Sước không nói ra. Mắt thấy ở đây bầu không khí có chút nghiêm nghị, Tiêu Hoàng liền cười cợt, vội vã nói sang chuyện khác. Chú, quãng thời gian trước các ngươi Độc Cô Thị đối với Tô Tín ra tay chính là vì cái kia Ninh Viễn Đường Tô ra sự tình. Ta ngược lại thật ra mơ hồ nghe được một chút phong thanh, hiện tại cái kia Tô Tín đúng là thành Tô ra gia chủ. Vừa nghe đến Tiêu Hoàng nói như vậy, Độc Cô Diêm sắc nhất thời liền trở nên âm trầm. Hắn không nghĩ tới chuyện này dĩ nhiên truyền ra như thế rộng rãi. Thậm chí ngay cả Giang Nam đảo người đều biết rồi. Kỳ thực hắn này ngược lại là lo xa rồi. Chuyện này cũng là chỉ là ở Bắc Nguyên đảo Chu Vi truyền bá mà thôi. Truyền tới Giang Nam đảo nhưng là không thể. Tiêu Hoàng có thể biết chỉ có điều bởi vì chuyện này nhân vật chính một là chính mình nhân thân. Mà một cách khác nhưng là vậy mình đã từng coi là vì là đại địch Tô Tín. Độc Cô Diêm sắc mặt âm trầm nói. Cái kia Tô Tín vừa kế đa đoan, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới hắn dĩ nhiên còn chưa ra hết thực lực. Nếu là biết triều đình dĩ nhiên cũng phái người đến nhúc tay việc này, ta Độc Cô thì là chắc chắn sẽ không đi tự rước lấy nhục. Đọc truyện ở Truyện Cu A Tu Ne. Tiêu Hoàng cũng là gật đầu nói. Không sai. Tô Tín này tâm tư người kín đáo. Thông thường không sẽ đem tất cả sức mạnh đều đặt ở bề ngoài. Vì lẽ đó ra tay với hắn đều muốn sớm giữ miếng chuẩn bị mới được. Tiêu Hoàng cũng là cùng Tô Tín từng qua lại. Người này tuyệt đối muốn so với cái kia một lòng tu hành Lâm Trường Hà còn có Mãng Phu Hà đừng vội vướng tay chân nhiều lắm. Ít nhất trước hai người quen thuộc lấy lực ép người, sẽ không tới cái gì trong bóng tối thủ đoạn. Nhưng này Tô Tín nhưng là ra tay tàn nhẫn hơn nữa sống ngồi không kỵ, làm người là nhất vừa kế đa đoan. Có điều nghe được hai người đàm luận Tô Tín Tiêu Sước nhưng là cười gằn một tiếng nói. Mọi cách tính toán kết quả đến cuối cùng mất mặt nhưng là chính mình ta trước nói cái gì tới. Lời nói không êm tai. Hai người các ngươi luận cùng đến năng lực vẫn đúng là liền không sánh bằng Tô Tín. Bao quát Tiêu Hoàng cũng ngươi cũng sống như vậy. Tiêu ra những lão bất tử kia ở ngươi lúc nhỏ đổ cho ngươi thua rất nhiều đồ vật. Kết quả dẫn đến ngươi xác thực rất hoàn mỹ. Bất kể là thực lực vẫn là tâm kế ở Tiêu ra thế hệ tuổi trẻ ở trong đều thuộc về người tài ba. Có điều cũng chính vì như thế. Ngươi hết thảy đều đã định hình. Bọn họ giáo đồ vật của ngươi quá nhiều. Ở trong lòng của ngươi hình thành một sàn giáo. Để ngươi không cách nào tránh thoát. Lấy ngươi tình huống bây giờ. Ngươi không tránh thoát cái này giàn giáo cũng vẫn sẽ là Tiêu gia gia chủ. Mà là cực kỳ xuất sắc loại kia. Nhưng thành tựu của ngươi cũng chỉ có thể hạn chế ở trong Tiêu gia bộ. Ngươi nhưng là không thể thành dịch kiếm môn mạnh kinh tiên. Thiếu Lâm Tự Huyền Đàm. tạo hóa đạo môn Lý Bá Dương loại kia có thể dùng sức một người liền có thể ngăn cơn sóng dữ. Kinh sợ một phương, kinh diễm giang hồ nhân vật. Ngược lại cái kia Tô Tín Giá con đường xuất thân, làm việc thiên mã hành không, không có dấu vết mà tìm kiếm. Tương lai nhưng là muốn so với ngươi nhiều hơn mấy phần khả năng. Tiêu Hoàng đăm chiêu. Hắn cũng không có bởi vì Tiêu Sước nói hắn không bằng Tô Tín mà tức giận. Sự thực chính là như vậy. Không bằng chính là không bằng. Điểm ấy thậm chí ngay cả Tiêu Hoàng chính mình cũng thừa nhận. Ngược lại Tiêu Sước lời nói này nhưng thật giống như cho hắn chỉ rõ một phương hướng giống như vậy, để Tiêu Hoàng thu hoạch rất nhiều. Kỳ thực Tiêu Hoàng biết, ngày xưa ở Tiêu gia thời điểm chính mình vì cô này ở trên giang hồ tiếng tăm rất lớn. Thậm chí không thua với một ít giang hồ khi trung niên khinh tuấn kiệt. Thậm chí lúc trước cũng không có thiếu đại phái đệ tử kiệt xuất đều đang đeo đuổi Tiêu Sước. Nhưng cũng là ai cũng không nghĩ tới cuối cùng Tiêu gia dĩ nhiên sẽ cùng Độc Cô Thị thông gia. Tiêu Sước cũng chọn Độc Cô Thị ở trong nhất là bình thường một Độc Cô Diêm. Có điều lúc này Độc Cô Diêm nghe được Tiêu Sước dĩ nhiên như vậy cất nhắc cái kia Tô Tín. Độc Cô Diêm trên mặt không khỏi lộ ra một chút giận dữ đến. Nhưng Tiêu Hoàng ở đây hắn cũng không có phát tác, hắn chỉ là nói. Cái kia Tô Tín làm việc tà dị, cũng không đường ngay. Hiện tại hắn càng là tình nguyện trở thành triều đình chó săn cũng không tự lập một môn đi làm Tô gia gia chủ. Thành tựu tương lai chắc chắn có hạn. Sao có thể như Tiêu Hoàng ngươi như vậy? Kế vị An Hầu, trở thành đời kế tiếp Tiêu thị gia chủ. Trên giang hồ một phương cử phách. Nghe được Độc Cô Diêm Tiêu Hoàng ngoài miệng khiêm tốn hai câu, nhưng trong lòng lại là âm thầm cười gằn không ngớt. Chính mình vị này chú trình độ cũng thật là không ra sao, bằng không cũng sẽ không nói ra như thế mấy câu nói đến. Tuy rằng hắn lời nói này là ở khen tặng Tiêu Hoàng, đáng tiếc Tiêu Hoàng nhưng là cũng không cảm kích. Ở Tiêu Hoàng xem ra Tô Tín lựa chọn kỳ thực rất chính xác. Nếu như hắn lựa chọn thoát ly triều đình mà đi làm cái gì chủ nhà họ Tô, đây mới thực sự là ngớ ngẩn cử động. Tuy rằng ở bề ngoài xem ra trở thành chủ nhân một gia đình uy phong lấm lấm, làm sao cũng phải so với trước làm triều đình kia chó săn bị người quản thúc mạnh. Nhưng này cũng phải nhìn là tình huống thế nào. Tô Tín ở trên giang hồ gây thù hằn vô số. Nếu là không có triều đình che chở dựa thế, phỏng chừng khi đó muốn tìm đến hắn Tô Tín báo thù người cũng sẽ không thiếu. Cái kia Tô gia thực lực tuy rằng không yếu, nhưng Tô Tín trêu chọc những kẻ địch kia thực lực nhưng là càng mạnh hơn. Mà Độc Cô Diêm lại còn nói Tô Tín thành tựu tương lai có hạn, này thì càng thêm khôi hài. Hiện tại coi như là người ngoài đều biết Tô Tín thánh huyến chính long. Hơn nữa lục phiến môn thiết gia càng là bỏ ra đại lực khí bồi dưỡng hắn. Thậm chí muốn so với chính mình để tử lên một lượt tâm. Đến thời điểm chờ Tô Tín tích lũy đến đủ thực lực thiết ngạo về hưu, này lục phiến môn tổng bộ đầu vị trí là ai? Còn không phải hắn Tô Tín. Một lục phiến môn tổng bộ đầu vị trí cũng có thể xem như là thành tựu có hạn sao. Ít nhất hiện tại thiết ngạo đứng ngươi Độc Cô Diêm trước người. Ngươi Độc Cô Diêm nhưng là liền nói với người ta tư cách đều không có. Cùng Độc Cô Diêm hàn huyên hai câu Tiêu Hoàng liền chuẩn bị cáo từ. Độc Cô Diêm giữ lại vài câu sau khi liền chuẩn bị tự mình đưa Tiêu Hoàng đi ra ngoài. Có điều lúc này một tên Độc Cô thị đệ tử nhưng là hoang mang hoảng loạn chạy đến hô lớn. Không tốt gia chủ, ra đại sự. Tiêu Hoàng vốn là muốn đi. Có điều vừa nhìn Độc Cô thì xảy ra chuyện gì hắn liền lập tức dừng lại. Muốn nhìn một chút đến tột cùng là phát sinh đại sự gì. Độc Cô Diêm trao mày nói. Từ từ nói chuyện gì xảy ra. Tên đệ tử kia vội vàng nói. Tô Tín mang người đem ta Độc Cô thì mười mấy cái lệ thuộc thế lực thế hệ tuổi trẻ xuất sắc đệ tử tất cả đều mang đi. Nói là hoài nghi bọn họ cấu kết kim chứng Hán Quốc muốn đối với Đại Chu bất lợi. Muốn đem bọn họ mang về đến lục phiến môn bên trong thẩm vấn. Hiện tại cái kia mười mấy cái thế lực trưởng môn gia chủ đều đến ta Độc Cô thị cầu viện. Muốn để chúng ta cho bọn họ giữ gìn lẽ phải. Tô Tín, ngươi khinh người quá đáng. Độc Cô Diêm nghe vậy nhất thời một trận giận dữ, thậm chí trực tiếp đập nát bên cạnh mình một cái bàn. Tiêu Hoàng phủi hắn một chút, đối với mình vị này chú đánh giá lại hạ thấp một chút. Kẻ bề trên tự nhiên hỉ nộ không hiện rõ. Nhưng này Độc Cô Diêm ngược lại tốt. Một xảy ra chuyện gì liền trừng mắt vỗ bàn. Này có thể không giống như là Độc Cô thì gia chủ có thể làm được sự tình. Hắn trước đây mặc dù là Tiêu gia kiệt xuất nhất tồn tại, nhưng vẫn không có xác định là Tiêu gia chính thức người thừa kế. Vì lẽ đó hắn cũng không có đại biểu Tiêu gia đến Độc Cô thì thấy hắn vị này chú. Chỉ có điều hiện tại vừa nhìn nhưng là nghe danh không bằng gặp mặt cô của chính mình gả cho hắn nhưng là quá oan ức. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0696. Để ta thỏa mãn. Tô Tín trả thù đến rất nhanh, Độc Cô Diêm cũng không nghĩ tới sẽ sắp tới trình độ như thế này. Hơn nữa Tô Tín cử động để hắn rất căm tức. Bình tĩnh mà xem xét, Tô Tín tuy rằng không có trực tiếp đi động bọn họ Độc Cô thị đệ tử, nhưng Tô Tín động tác này nhưng là đang đào bọn họ Độc Cô thị góc tường, xấu bọn họ Độc Cô thị căn cơ. Những kia môn phái nhỏ thực lực xác thực đều rất yếu, không đáng nhắc tới. Nhưng bọn họ nhưng đều là Độc Cô thị lệ thuộc tông môn. Hiện tại Tô Tín đem bọn họ người đều cho bắt được. Độc Cô thị nếu là liền cái sắm đều không tha cái kia chẳng phải là tương đương với sợ triều đình. Sợ hắn Tô Tín. Vì lẽ đó hiện tại hơn 10 cái thế lực trưởng môn tông chủ đều ở bên ngoài cầu viện. Độc Cô Diêm nhưng là nhất định phải đi một chuyến. Lúc này Tiêu Hoàng nhưng là bỗng nhiên nói. Chú, ta cũng đi theo ngươi một chuyến đi. Độc Cô Diêm dừng một chút. Bỗng nhiên nghĩ đến Tiêu Hoàng thân phận hay là cũng có thể cho Tô Tín một ít áp lực. Vì lẽ đó hắn liền gật gù, trực tiếp mang người đi tìm Tô Tín muốn một câu trả lời hợp lý. Mà lúc này Tô Tín nhưng là dừng lại ở một cái tiểu thế gia Trương gia trước cửa bắt đầu yếu nhân. Tấm kia gia chủ một bộ nhanh muốn khóc lên dáng vẻ. Nhưng ở Tô Tín chờ người vũ lực uy hiếp dưới nhưng là không thể không ủy khúc cầu toàn. Chủ động đem Tô Tín muốn người cho giao ra đây. Tô Tín đi rồi mười mấy cái thế lực. Nhưng nói thật những thế lực này cuối cùng lựa chọn nhưng đều là ủy khúc cầu toàn giao người. Sẽ không có một kiên cường một ít. Kỳ thực này ngược lại cũng đúng là cùng thân phận của bọn họ có quan hệ. Nếu là kiên cường một ít tông môn cũng sẽ không đi cho Độc Cô thị làm lệ thuộc tông môn. Bọn họ trước đây có thể đối với Độc Cô thị cúi đầu. Hiện tại tự nhiên cũng có thể đối với Tô Tín cúi đầu. Chỉ có điều ngay ở Tô Tín muốn mang đi cái kia người nhà họ Trương thời điểm. Một tràn ngập tức giận âm thanh nhưng là bỗng nhiên truyền đến. Tô Tín, ngươi đến ta Độc Cô thị địa bàn làm sự tình, muốn không chết được. Độc Cô Diêm mang theo một đoàn khí thế hùng hổ tới rồi, Tô Tín vừa quay đầu lại, hắn đúng là kinh ngạc một hồi. Có điều Tô Tín kinh ngạc cũng không phải Độc Cô Diêm mang người đến, mà là trong những người này vẫn còn có Tiêu Hoàng ở. Lúc này Tô Tín thật sống mới nhớ tới đến, này Độc Cô thị cùng Tiêu gia thật sống là nhân thân quan hệ. Nhìn khí thế hùng hổ Độc Cô thị mọi người, Tô Tín lạnh nhạt nói. Độc Cô gia chủ khẩu khí thật là lớn. Trong thiên hạ tất cả là đất của vua. Ai quy định đây là Độc Cô thị địa bàn? Các ngươi Độc Cô thị gia tộc chủ sở cách nơi này xa đây. Là ai cho tư cách của các ngươi đem nơi này biến thành các ngươi địa bàn? Độc Cô Diêm một mặt âm trầm vẻ nhìn Tô Tín lạnh lùng nói. Tô Tín, ta biết ngươi là có ý gì. Đơn giản chính là trả thù lần trước Ngô Đồng Sơn ta Độc Cô thì muốn thừa dịp cháy nhà cướp của một chuyện. Nhưng tốt xấu ngươi cũng là dung thần cảnh võ giả, lợi ích ở trước ai không đồng lòng. Đem ngươi đổi thành ta, ngươi cũng là nhất định sẽ ra tay. Giang hồ chính là một hồi đánh cuộc, đại gia chơi lên cũng thua được, ngươi như thế làm nhưng là quá ngây thơ một chút. Tô Tín duỗi ra một ngón tay lắc đầu nói. Có một chút ngươi nhưng là nói sai, ta nếu như ngươi cũng không thể dưới loại này tự rước lấy nhục quyết định. Ngươi! Độc Cô Diêm chỉ vào Tô Tín nhất thời bị tức đến sắc mặt đỏ chót. Chỉ có điều Tô Tín nhưng là tiếp theo cười lạnh nói. Ngươi lúc nãy nói không sai. Giang hồ chính là một hồi đánh cuộc. Có điều đánh cược thua tự nhiên cũng phải trả giá thật lớn mới được. Bằng không một ít người không biết ghi nhớ. nói không chắc lúc nào còn muốn lại đánh cược một ván. Đi ra hỗn đều là cần phải trả. Người cũng phải vì quyết định của chính mình trả giá thật lớn. Ta này không phải ấu trĩ, chỉ là đến trả đồ vật mà thôi. Ta nhớ tới lúc trước ta liền đã nói, chuyện hôm nay nếu là có cơ hội, tại hạ nhưng là nhất định phải đủ số xin trả. Độc Cô Diêm nhìn về phía Tô Tín, ánh mắt lộ ra một tia sát cơ đến. Nghe Tô Tín nói lời nói này, sợ là chuyện này chỉ sợ là không cách nào nhẹ như vậy dịch chấm dứt. Tô Tín đối với những thế lực nhỏ này ra tay, cái kia chính là đánh hắn Độc Cô thị mặt. Hiện tại hắn tự thân xuất mã giải quyết chuyện này, nếu là vẫn không có đem Tô Tín cho bãi bình, vậy bọn họ Độc Cô thị danh tiếng chắc chắn xuống dốc không phanh. Ngay cả mình Lệ Thuộc tông môn đều không gánh nổi, đến thời điểm ai còn sẽ cùng ngươi Độc Cô thị hỗn. Chỉ sợ cũng liền Độc Cô thị môn khách phỏng chừng đều sẽ sinh ra nhị tâm đến. Này vẫn là đối với khắp cả Độc Cô thị ảnh hưởng. Chuyện này đối với hắn Độc Cô Diêm tới nói ảnh hưởng nhưng là càng to lớn hơn. Nguyên bản Độc Cô Diêm liền bởi vì chuyện này ở Độc Cô thị bên trong uy giảm nhiều. Kết quả hiện tại ra như thế một phiền toái lớn, nếu như không cách nào tiêu trừ, thậm chí truyền tới Độc Cô thị lão tổ trong tay. Cái kia Độc Cô thị lão tổ Độc Cô Thành đối với Độc Cô Diêm đánh giá nhất định sẽ càng thấp hơn. Đến thời điểm nói không chắc thật sự sẽ có đổi gia chủ sự tình phát sinh. Vì lẽ đó Độc Cô Diêm lập tức ổn ổn tâm thần nói. Tô Tín chớ cùng ta án chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ. Những này tông môn thế gia đều là ta Độc Cô thị lệ thuộc, ngươi động bọn họ cái kia liền bằng động ta Độc Cô thị. Ngươi hiện tại thủ hạ nhưng là không có xương thần cảnh tồn tại. Ta nếu là xin mời lão tổ đi ra, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đi ra Độc Cô thị địa bàn sao? Tô Tín một bộ không có sợ hãi vẻ mặt nói. Then chốt là ngươi dám đi xin mời Độc Cô Thành đứng ra sao? Một mình ngươi ra chủ, kết quả nhưng là đem Độc Cô thị quản lý hỏng bét. Ngươi hẳn phải biết Độc Cô Thành sẽ nhìn ngươi thế nào. Quan trọng nhất chính là, coi như là Độc Cô Thành tự mình đến đây hắn cũng không dám động thủ với ta. Bằng không vậy coi như là hắn đang gây hấn với Lục Phiến môn cùng triều đình. Độc Cô Diêm sắc âm trầm, bởi vì hắn biết Tô Tín nói không sai. Triều đình là dễ dàng sẽ không đối với những kia hàng đầu võ lâm thế lực ra tay. Vì là chính là giảm thiểu một ít xâm lược tính. Trên giang hồ các đại võ lâm thế lực đều mẫn cảm vô cùng. Đại Chu nếu là biểu hiện ra đầy đủ xâm lược tính, vậy bọn họ cũng không ngại liên hợp lại cùng nhau lần thứ hai phản kháng Đại Chu một lần. Vì lẽ đó Tô Tín không có đối với Độc Cô thị ra tay. Ngược lại đối với Độc Cô thị che chở cho những kia lệ thuộc thế lực đồng thủ. Quan trọng nhất chính là hiện tại Độc Cô thị muốn ở chỗ này đối với Tô Tín đồng thủ cũng là không có lý do gì. Tô Tín lấy Lục Phiến môn danh nghĩa người tới bắt. Coi như là Độc Cô thị lão tổ Độc Cô Thành đến rồi, cái kia Tô Tín cũng là có lý do trực tiếp đem hắn đổ trở lại. Đương nhiên bọn họ nếu là muốn đánh, cái kia Tô Tín cũng không ngại lại tìm vài tên dương thần cảnh võ giả lại đây. Ngược lại hắn từ Tô gia nơi đó chiếm được một ít bí điển không ít. Tin tưởng Đại Chu những kia dương thần cảnh võ giả phỏng chừng sẽ rất có hứng thú cùng Tô Tín lại tới một lần nữa giao dịch. Ngược lại bọn họ giúp Tô Tín cũng không phải chủ động tiến công, mà là bị động phòng ngự. Huống hồ Đại Chu cũng không phải dễ ức hiếp. Ngươi nếu là biểu hiện quá phận quá đáng, vậy những thứ này Đại Chu võ giả cũng không ngại phản kích một lần. Thật giống như ngày xưa Giang Nam Tiêu thị như thế. Các ngươi ở Giang Nam đạo xưng vương xưng bá triều đình cũng có thể ẩn nhẫn, nhưng chỉ có ngươi Tiêu gia lại dám tính toán đến triều đình trên đầu. Đây chính là Đại Chu không cách nào khoan dung sự tình. Vì lẽ đó tại triều đình uy thế dưới, liền ngay cả Tiêu gia cũng là trực tiếp đóng kín gia tộc mấy năm. Biết điều vô cùng. Hiện tại Tô Tín sự tình cũng là như thế. Hắn không chủ động đi động Độc Cô thị người. Nhưng nếu như Độc Cô thị người dám tới động hắn, cái kia Tô Tín phản kích cũng không ngại kịch liệt một ít. Thậm chí đến thời điểm Lục Phiến môn cùng triều đình đều sẽ tỏ thái độ. Độc Cô Diêm trên mặt vẻ mặt nhất thời trở nên rất khó coi, hắn lạnh lùng nói. Tô Tín, lần trước ngươi và ta cũng chỉ có điều là có chút một ít tiểu ma sát mà thôi. Huống hồ ngươi cũng không chịu đến tổn thất gì. Lẽ nào ngươi thật sự muốn làm như thế tuyệt sao? Hiện tại Tiêu gia thiếu chủ Tiêu Hoàng cũng ở nơi đây. Ngươi và ta đều thối lui một bước. Sau lần đó ta độc cô thì tuyệt đối sẽ không lại đi trêu chọc ngươi. Ngươi cũng đồng dạng lui ra ta độc cô thị địa bàn. Đem bắt được người thả. Ngươi xem coi thế nào. Tiêu Hoàng quay đầu tựa như cười mà không phải cười nhìn độc cô Diêm một chút. Chính mình vị này chú ngược lại thật sự là sẽ dựa thế. Muốn dùng chính mình đến ép Tô Tín. Hắn sợ là muốn sai rồi. Quả nhiên Tô Tín trực tiếp đem đầu chuyển hướng Tiêu Hoàng nói. Ồ, Tiêu Huyên còn muốn lẫn vào chuyện này ở trong đến. Tiêu Hoàng lắc lắc đầu nói. Lần này ta đến độc cô thì cũng chỉ là để hoàn thành món làm ăn. Thuận tiện nhìn cô ta. Còn ngươi cùng độc cô thì sự tình mà. Đây là các ngươi Bắc Nguyên đảo bên trong phân tranh. Ta một Giang Nam đảo người sợ là không tiện nhúc tay chứ. Độc cô Diêm xem Tiêu Hoàng một chút trong lòng thầm mắng này người của Tiêu gia quả nhiên đều là gian xảo cực kỳ. Còn cái gì Bắc Nguyên đảo, Giang Nam đảo. Cũng chỉ có một ít không đủ tư cách thế lực mới yêu thích dùng địa vực đi phân hai cái thế lực trong lúc đó khác biệt. Mà đối với Tiêu gia loại này thế lực tới nói. Vậy thì không phải dùng địa vực đến đại biểu bọn họ. Mà là bọn họ đến đại biểu địa vực. Tiêu gia cho dù rời đi Giang Nam đảo vậy cũng vẫn là trên giang hồ hàng đầu môn phái. Vì lẽ đó những này địa vực phân chia đối với Tiêu gia tới nói căn bản cũng không có chút nào ý nghĩa. Chỉ có điều Tiêu Hoàng nếu không đồng ý giúp đỡ độc cô Diêm cũng không nói thêm gì. Hắn chỉ là nhìn Tô Tín. Muốn xem Tô Tín lựa chọn. Nhưng kết quả Tô Tín nhưng là lắc lắc đầu nói. Độc cô gia chủ. Ngươi đây nhưng là quá không phóng khoáng. Ta nói rồi. Lần này nếu là ngươi đánh cược thua. Vậy ngươi liền muốn trả giá thật lớn. Kết quả ngươi nhưng là muốn há mồm chờ sung dụng. Dùng một căn bản cũng không có ý nghĩa hứa hẹn để ta thu tay lại. Điểm ấy ta nhưng là không làm nổi. Độc cô Diêm sắc có chút biến thành màu đen. Hắn biết mình nếu là đem lão tổ độc cô Thành mời đi ra. Lấy độc cô Thành thực lực đúng là có thể tạm thời áp đảo Tô Tín. Để hắn thối lui. Chỉ có điều vậy cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Tô Tín cứng rắn không đem mang đi người trả về đến bọn họ độc cô thì danh vọng vẫn phải lớn hơn giảm. Huống hồ vừa có việc hắn liền muốn tìm lão tổ đứng ra. Nếu như vậy cái kia độc cô thì còn muốn hắn người gia chủ này làm gì? Độc cô Thành chính mình tới quản lý độc cô thì chẳng phải là càng tốt hơn. Vì lẽ đó cứ như vậy độc cô Diêm cũng là rơi vào lưỡng nan cảnh giới ở trong. Nhìn Tô Tín, độc cô Diêm chỉ được bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói. Ngươi thắng, nói đi, lần này ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Tô Tín lắc lắc đầu nói. Không phải ta muốn cái gì, mà là ngươi có thể cho ta cái gì? Nếu đây là một hồi đánh cuộc, cái kia thua người liền muốn trả giá thật lớn này không phải rất đúng sao? Vì lẽ đó lần này ta cho ngươi 3 ngày thời gian. Sau 3 ngày ngươi lấy ra ta thỏa mãn đánh đổi đến lục phiến môn lính người. Độc cô Diêm sắc mặt âm trầm nói. Vậy ta lấy ra đồ vật ngươi nếu là không hài lòng đây. Tô Tín cười như điên nói. Cái kia độc cô gia chủ ngươi liền chuẩn bị lính một đống thi thể trở về đi thôi. Nói Tô Tín liền cười lớn mang người rời đi. Thuận tiện đem hắn vừa nãy chuẩn bị mang đi cái kia vài tên trương gia đệ tử cho lưu lại. Những người này ta liền không mang đi coi như là đưa cho ngươi một thiêm đầu. Lưu lại câu nói này sau Tô Tín liền triệt để rời đi. Ở đây chỉ còn dư lại mặt trầm như nước độc cô Diêm cùng cái kia một mặt vẻ vui mừng chủ nhà họ Trương. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0697. Chịu thua. Tiêu Hoàng ở một bên mắt thấy Tô Tín cùng chính mình chú độc cô Diêm giao chiến. Hắn không thể không nói độc cô Diêm từ vừa mới bắt đầu liền trực tiếp bị Tô Tín khí thế cho áp chế. Song phương căn bản liền không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Chính mình vị kia đáng thương chú đang đối mặt Tô Tín thời điểm hoàn toàn rơi vào bị động ở trong. Chỉ có thể bị Tô Tín nắm mũi dẫn đi. Quan trọng nhất chính là cuối cùng Tô Tín cũng là cho Độc Cô Diêm lưu lại một tiểu cảm bẫy. Tô Tín cũng không nói muốn cái gì. Hắn chỉ nói là Độc Cô Diêm lấy ra đồ vật chỉ cần để Tô Tín thỏa mãn hắn liền thả người. Cứ như vậy Độc Cô Diêm trong lòng không chắc chắn. Hắn liền theo bản năng sẽ nắm ra bản thân tối điểm mấu chốt đồ vật đi ra. Dù sao cơ hội chỉ có một lần. Ở Tô Tín hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động điều kiện tiên quyết. Loại này thủ đoạn nhỏ Độc Cô Diêm căn bản cũng không có phát hiện. Đương nhiên Tiêu Hoàng một người ngoài cũng lười đi nhắc nhở hắn. Kỳ thực như thế nào cũng không đáng kể. Trước mắt Độc Cô Diêm cũng chỉ có thể đáp ứng Tô Tín yêu cầu. Đổi thành là Tiêu Hoàng hắn cũng sẽ làm như vậy. Bất kể là từ chính hắn góc độ tới nói vẫn là từ toàn bộ Độc Cô thì góc độ tới nói. Tốt nhất phương thức giải quyết đều là trước tiên đem Tô Tín cái tai họa này cho lấy đi. Bằng không có hắn ở, Độc Cô thì tuyệt đối không được an bình. Độc Cô Diêm mang người một mặt sắc mặt giận dữ rời đi. Tiêu Hoàng đúng là không quản nhiều như vậy. Ngược lại hắn chỉ là tới nơi này làm khách. Độc Cô thì cùng Tô Tín ăn oán hắn không có ý định lấn vào. Cũng không muốn đi lấn vào. Nói thật từ chuyện lần trước sau khi Tiêu Hoàng cũng đã triệt để tức cùng Tô Tín đối nghịch tâm tư. Bởi vì không có ý nghĩa. So với thực lực Tô Tín đã hoàn toàn vượt qua chính mình. Liền ngay cả Hà Hưu ở Tô Tín trước mặt đều liền rút kiếm súng khí đều không có. Chính mình còn có tư cách gì đi theo Tô Tín tranh đấu. Mà nếu như đứng Tiêu ra góc độ tới nói vậy hắn thì càng thêm không có cùng Tô Tín tranh đấu ý nghĩa. Hắn muốn trở thành chủ nhà họ Tiêu vậy thì hết thảy đều muốn đứng toàn bộ lợi ích của gia tộc tới cân nhắc. Tiêu gia cùng Tô Tín từng có một chút ma sát là không sai. Nhưng những cái được gọi là ma sát đặt ở chân chính lợi ích trước mặt nhưng chẳng là cái thá gì. Đọc truyện với HTTP. Trai en cu a tu ne. Loại này tiểu ma sát trên giang hồ những tông môn kia ở trong thường thường sẽ có. Căn bản liền không coi là đại sự gì. Nên liên thủ thời điểm còn muốn liên thủ. Chỉ cần không nể mặt mũi. Tất cả đều dễ nói chuyện. Trở lại lục phiến môn bên trong Tô Tín liền an tâm chờ Độc Cô Diêm lại đây chịu thua. Kỳ thực nói thật Tô Tín vẫn đúng là không muốn từ Độc Cô Diêm trong tay gõ ra vật gì tốt đến. Hắn như thế làm chỉ là đơn thuần muốn gõ một hồi này Độc Cô Thị mà thôi. Bắc Nguyên Đảo hiện tại cũng coi như là Tô Tín chỗ căn cơ một trong. Ngô Đồng trên núi hiện tại tuy rằng không có mấy người ở. Nhưng này cũng là Tô Tín địa bàn. Hắn có thể không thể chịu đựng địa bàn của chính mình thường thường thì có người đánh tới cửa gây phiền phức. Trả thù Độc Cô thì nguyên nhân chỉ có một. Vậy thì là muốn những người khác nhìn. Bất luận thành bại. Chỉ cần có người dám ra tay với chính mình cũng là muốn trả giá thật lớn. Dù cho chính mình kỳ thực căn bản là không chịu đến tổn thất gì. Làm Độc Cô Diêm trở lại Độc Cô thì sau Tiêu Sức nhưng là vẫn ở phòng khách nơi đó chờ hắn. Tiêu Hoàng không muốn lấn vào Độc Cô thì sự tình. Vì lẽ đó hắn liền trực tiếp cùng Tiêu Sức còn có Độc Cô Diêm nói lời từ biệt trở lại Tiêu ra. Tiêu Sức nhưng là nhìn Độc Cô Diêm lạnh nhạt nói. Thế nào ăn quả đắng? Độc Cô Diêm lần này đúng là không có phẫn nộ. Này đến không phải hắn tính khí bỗng nhiên biến được rồi. Mà là bởi vì hắn quen thuộc. Huống hồ hiện tại Độc Cô Diêm không thừa nhận cũng không được. Tiêu Sức ở vài phương diện khác xác thực là còn mạnh hơn chính mình. Lần này Tiêu Hoàng đến cũng rõ ràng ràng nói cho Độc Cô Diêm. Chính mình nếu là muốn ngồi vững vàng này vị trí gia chủ. Hắn vẫn đúng là không thể cùng Tiêu Sức triệt để không nể mặt mũi. Vì lẽ đó Độc Cô Diêm liền áp chế lại trong lòng mình hỏa khí. Đem chuyện đã xảy ra đều nói cho Tiêu Sước. Muốn nhìn một chút nàng đến tột cùng có biện pháp gì. Tiêu Sước thưởng thức chính mình tinh tế ngón tay, hứng hờ nói. Rất đơn giản à. Vậy thì muốn xem ngươi là đem Độc Cô thì mặt mũi nhìn ra càng nặng. Vẫn là đem chính ngươi người gia chủ này vị trí nhìn ra càng nặng. Độc Cô Diêm nhíu mày nói. Ngươi có ý gì? Tiêu Sước lạnh nhạt nói. Ta có ý gì ngươi còn không biết sao? Thậm chí trong lòng ngươi nên cũng có quyết đoán mới đúng. Cùng Tô Tín cứng rắn đến cùng. Đi xin mời lão tổ ra tay. Như vậy mất mặt chính là ngươi Độc Cô Diêm. thân là gia chủ nhưng lại như vậy không có năng lực làm việc. Ngươi ở Độc Cô thì uy vọng nhất định phải hạ thấp một đoạn dài. Có điều nhưng là tạm thời bảo vệ Độc Cô thì mặt mũi. Mà ngươi đi theo Tô Tín chịu thua ném nhưng là toàn bộ Độc Cô thì mặt. Có điều cuối cùng cũng coi như cũng đem sự tình giải quyết. Tuy rằng ngươi cũng sống như vậy mất mặt. Có điều người ngoài nghĩ đến chuyện này đầu tiên nhắc tới chính là Độc Cô thì mà không phải ngươi Độc Cô Diêm. Cho tới Độc Cô thì bên trong nếu là có người nói lời xem pha. Vậy hãy để cho chính bọn hắn đi thử xem. Đem ai đặt ở vị trí này. Ai cũng sẽ làm ra phù hợp chính mình lợi ích lựa chọn. Độc Cô Diêm trầm mặt không nói. Tiêu Sước nói rất đúng. Độc Cô Diêm nhưng cho tới bây giờ đều không phải loại kia sẽ vì gia tộc một chút lợi ích mà liên lụy người của mình. Lúc này Tiêu Sước nhắc nhở. Nếu như ngươi có quyết đoán cái kia liền mau mau động thủ. Hiện tại lão tổ đang lúc bế quan. Còn không biết chuyện này. Ngươi ở đây do dự. Nói không chắc liền sẽ có người đi lão tổ nơi đó nói huyên thuyên. Toàn bộ Độc Cô thì mơ ước hắn Độc Cô Diêm gia chủ vị trí người cũng không ít. Nói không chắc sẽ có tâm tư gì hiểm ác ra hỏa trong bóng tối làm sự tình. Dừng một chút, Độc Cô Diêm nói. Nhưng là cái kia Tô Tín nhất định phải ta lấy ra để hắn thỏa mãn đồ vật mới bằng lòng thả người, hắn đây là ý gì? Vạn nhất ta lấy ra đồ vật hắn không hài lòng cái kia lại nên làm gì? Tiêu Sước lười biếng nói. Không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Chỉ cần ngươi có thể lấy ra một cái gần như đồ vật Tô Tín nhất định sẽ thả người. Hắn muốn chỉ là Độc Cô Thị một thái độ. Mà không phải là muốn triệt để cùng Độc Cô Thị không nể mặt mũi. Độc Cô Diêm gật gật đầu. Hắn cũng không có đi hoài nghi Tiêu Sước. Dù sao đã nhiều năm như vậy. Tiêu Sước cho hắn bày mưu tính kế vẫn không có sai lầm thời điểm. Vì lẽ đó Độc Cô Diêm cũng lựa chọn tin tưởng Tiêu Sước. Lúc này Tiêu Sước bỗng nhiên nói. Khoảng thời gian này ta có chuyện đi ra ngoài một chút, khả năng thời gian sẽ rất trường. Độc Cô Diêm nhíu mày nhưng cũng không nói gì, hắn chỉ là biểu thị một hồi chính mình đã biết rồi. Tiêu Sước không phải cách khác thế ra những kia khuê phòng phụ nhân. Trong ngày thường chỉ ở sân sau pha trộn. Ngược lại nàng có phần lớn thời giờ đều không ở Độc Cô Thị bên trong. Độc Cô Diêm cùng Tiêu Sước đôi này. Chuyện này đối với phu thê ở chung hình thức đúng là rất kỳ quái. Đơn giản tới nói chính là ngươi mặc kệ ta. Ta cũng như thế sẽ không tới quản ngươi. Độc Cô Diêm đi bên ngoài tìm nữ nhân dưỡng ở ngoài thất. Thậm chí làm ra đến con riêng Tiêu Sước đều mặc kệ. Nhưng tương tự ngươi Độc Cô Diêm cũng đừng nghĩ quản chuyện của ta. Vì lẽ đó Độc Cô Diêm coi như là biết Tiêu Sước thường thường ra ngoài hắn cũng như thế mặc kệ. Thậm chí không hỏi một tiếng quá một câu. Ngược lại hắn cũng biết. Lấy Tiêu Sước tính cách thường thường ở lại Độc Cô thì như vậy e sợ mới xảy ra đại sự. Chỉ cần nàng không làm quá phận quá đáng là có thể. 3 ngày qua đi. Tô Tín vẫn luôn ở Lục Phiến Môn chờ. Bao quát Phương Cửu Nguyên mấy người cũng ở nhìn. Muốn nhìn một chút này Độc Cô thì đến tột cùng có thể hay không chịu thua. Đương nhiên bọn họ dựa theo bọn họ ý tưởng Độc Cô thì tốt nhất vẫn là không muốn chịu thua. Cùng cái kia Tô Tín ăn thua đủ đó mới khen hay. Chỉ có điều Độc Cô thì phản ứng nhưng là để bọn họ thất vọng rồi. 3 ngày qua đi Độc Cô Diêm nhưng là tự mình mang theo đồ vật đến lính người. Điều này làm cho Phương Cửu Nguyên bọn họ nhất thời mở rộng tầm mắt. Này Độc Cô thì người không khỏi cũng quá túng một chút. Đối mặt Tô Tín như thế một dung thần cảnh võ giả bọn họ lại đều sẽ cúi đầu chịu thua. Tìm tới Tô Tín, Độc Cô Diêm trực tiếp ném ra một cái hộp, lạnh lùng nói. Hiện tại ta có thể mang người đi rồi chứ? Cái hộp kia ở trong đồ vật Tô Tín ngay cả xem đều không có xem trực tiếp gọi tới Hoàng Bình Thành Đạo. Đi, mang theo Độc Cô gia chủ đem hắn những kia lệ thuộc tông môn người đều cho lính trở về. Tô Tín nhìn Độc Cô Diêm nói. Độc Cô gia chủ. Ta Tô Tín nói lời giữ lời. Những người kia ta có thể đều là rượu ngon thức ăn ngon hầu hạ. Bảo đảm bọn họ không được một điểm thương tổn. Đương nhiên chuyện này nếu như tái phạm lần nữa. Những người này có thể hay không an toàn đi ra Lục Phiến Môn vậy coi như không nhất định. Độc Cô Diêm hừ lạnh một tiếng, cũng không có để ý Tô Tín uy hiếp, trực tiếp mang người rời đi. Tiêu Dước nói xác thực không sai. Tô Tín trước cái kia lời nói thuần túy chính là ở dọa hắn. Bất luận hắn lấy ra món đồ gì đến, chỉ cần hắn chịu thua thái độ đầy đủ, Tô Tín đều sẽ thả người. Chỉ có điều việc này qua đi cũng xác thực là để những thế lực khác lại một lần nữa biết được Tô Tín tính cách. Chỉ cần ngươi muốn đối với Tô Tín ra tay, bất kể là thành công vẫn là không thành công, ngược lại ngươi đều phải làm tốt bị Tô Tín trả thù chuẩn bị. Thật giống như Độc Cô Thị lần này như thế, Tô Tín xác thực là không có đối với Độc Cô Thị động thủ. Có điều nhưng cũng là để Độc Cô Thị buồn nôn quá chừng. Cuối cùng không thể không phục nhuyễn. Những thế lực khác muốn cử động nữa, Tô Tín thời điểm liền muốn suy nghĩ một chút mình liệu có thể chịu đựng được Tô Tín trả thù. Dù sao Tô Tín lối làm việc nhưng là xưng tên bị ổi tàn nhẫn. Coi như không thể để cho ngươi nguyên khí đại thương cũng sẽ để ngươi nhức đầu không thôi. Độc Cô Diêm đi qua. Tô Tín đem hộp mở ra. Bên trong bày đặt rõ ràng là hai cây có khoảng 7 tấc kỳ hình thực vật. Thật giống một con rồng xương sống lưng giống như vậy. Này chính là Độc Cô Thị đặc sản long cốt đằng. Chỉ có điều này long cốt đằng cùng ngoại giới màu xám trắng long cốt đằng so với muốn kỳ lạ rất nhiều. Dĩ nhiên là màu tím. Vẻ ngoài có vẻ rất bất phàm. Hiển nhiên này hai cây long cốt đằng cũng là trong đó chân phẩm. Vật này Tô Tín không cần. Có điều long cốt đằng thứ này tuy rằng cần ít người, nhưng sản xuất địa phương nhưng càng ít. Vì lẽ đó giá cả cũng là không thấp. Này hai cây màu tím cực phẩm long cốt đằng tin tưởng cũng có thể đáng giá không ít tiền. Nhưng Tô Tín tới nói nhưng là vô dụng. Vì lẽ đó Tô Tín trực tiếp đưa nó sao cho Hoàng Bình Thành, để hắn đến Lục Phiến Môn trong bảo khố đi trao đổi vài loại cần phải đan dược. Lục Phiến Môn kho báu có thể dùng điểm công lao đến hối đoái đủ loại bảo vật. Nhưng một ít bộ khoái bộ đầu bất ngờ phát hiện cái gì chính mình chưa dùng tới bảo vật cũng có thể đến trong bảo khố tiến hành trao đổi. Chỉ có điều nhất định phải so với ngươi giao dịch đồ vật giá trị thấp một ít. Như vậy mới có thể bảo đảm Lục Phiến Môn mãi mãi cũng sẽ không lỗ. Này long cốt đằng đối với mình vô dụng. Đơn giản liền đi giao dịch một ít có thể sử dụng đến đồ vật. Chịu thiệt một điểm liền chịu thiệt một điểm. Không cần quá mức lưu ý. Chờ Hoàng Bình Thành cầm cái kia long cốt đằng đi rồi. Tô Tín trong tay cái kia địa phủ lệnh bài mặt trên nhưng là lập lòe ra một tin tức. Dĩ nhiên là địa phủ người tìm hắn có việc. Hơn nữa người ngay ở Thịnh Kinh Thành ở trong.